Chương 2341 Di Hoa Cung Chủ, Vô Tiên, 1, chương 2341 Di Hoa Cung Chủ, Vô Tiên, 1, mẹ nó. Những này đáng chết yêu ma. Khinh người quá đáng. Thú Vương hai mắt đỏ bừng giận không kèm được, đứng tại thây nằm khắp nơi trên đất Vạn Thú Tông Chủ Phong điên cuồng gào ghét. Dòng dõi của hắn huyết mạch, cùng tông môn rất nhiều cường giả, đều tại gặp phải thần ma chúa tể vòng thứ nhất trong tập kích tại chỗ hy sinh, bản thân hắn là bởi vì đi hướng chiến thuật ti bên kia, mới tránh thoát một kiếp. Nếu không, lần này tập kích sẽ trực tiếp dẫn đến Vạn Thú Tông cao tầng sụp đổ, dẫn đến linh giới liên minh bỏ mình lần thứ nhất xuất hiện minh chủ cấp bậc bị tập kích bỏ mình thảm án. Thú Vương sau lưng, đứng đấy thần ứng mấy cái cố vấn, từng cái ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước mắt hết thảy, toàn cảnh là bi thương và hồn bay phách lạc. Thần ứng nhìn qua Thú Vương thân ảnh điệu hiệu, chập trùng bả vai, có thể thấy được nội tâm của hắn cảm xúc kịch liệt. Minh chủ nói, Thú Vương bên mặt, trong mắt lệ khí bốn phía. Thần ứng giật nảy mình, túi đầu nói, lần này tập kích chúng ta thần ma chúa tể, là một vị tân tấn thần ma chúa tể, đối phương ẩn nấp năng lực cực mạnh, mà lại vậy mà tránh đi hai vị thời gian chúa tể bắn được, chúng ta nhất định phải nhanh từ trong bi thống đi ra, đề phòng đầu này thần ma chúa tể đợt tiếp theo xâm lấn, tránh cho tương tự bi kịch tái diễn. Thú Vương mở mịt ngắm nhìn một phía, thê lương cười thảm, ngươi cho rằng chúng ta còn có cơ hội không? Thập đại thế lực đỉnh cấp một trong bất luận cái gì một tòa chủ phong bị tập kích, tại linh giới liên minh trọng đại tình huống bản ghi nhớ bên trong, mang ý nghĩa nên thế lực phòng tuyến không có. Nếu như cái này thế lực đỉnh cấp là trước mắt luân trị minh chủ, dựa theo chúng ta linh giới liên minh ban sơ thành lập dự tính ban đầu cũng quy định, mang ý nghĩa luân trị minh chủ thất trách, nói đến khó nghe một chút, chính là không có đủ lại tiếp tục thống soái linh giới liên minh tư cách, nhất định phải lập tức gỡ trừ minh chủ trước. A, thân ứng mặc dù là lão nhân, nhưng là đối với linh giới liên minh ban sơ quy tắc, hoàn toàn chính xác không đủ giải. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang. Đây là tin dữ, đây cũng là Vạn Thú Tông khó mà ma diệt xỉ đục. Cái thứ nhất sớm gỡ trừ luân trị minh chủ tịch vị thế lực đỉnh cấp, mặt mũi không ánh sáng. Thân ứng đội vàng truy vấn, Vạn Thú Tông gỡ trừ chức vụ do ai trên đỉnh? Kiếm Tông sao? Kiếm Tông không thích hợp. Thú Vương nhắm mắt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn không phải rất tình nguyện hiện tại thảo luận cái đề tài này, nhưng lại cuốn không ra cái này lửa xém lông mày vấn đề, nhất định phải đối mặt. Bởi vì tất cả mọi người đang chờ đợi đáp án, muốn biết Vạn Thú Tông sau đó cần với ai giao tiếp. Vạn Thú Tông phải chăng cần đem tất cả lực lượng thu hồi, toàn lực củng cố tự thân? Thú Vương hít sâu một hơi, nói dựa theo thứ tự thôi động, kế tiếp tiếp nhận luân trị mình chủ tịch vị đích thật là Kiếm Tông không giả, nhưng là Kiếm Tông đoạn thời gian trước tiếp nhận sự đả kích không nhỏ, dựa theo quy củ, tại thời khắc nguy hiểm, hiện tại cần đề cử thực lực bảo tồn tốt nhất, thực lực mạnh nhất thế lực đỉnh cấp làm mới luân trị minh chủ, lấy ứng đối chuyển biến xấu cục diện. Lời vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thân ứng thấp giọng suy đoán nói Kiếm Tông đoạn thời gian trước bị hao tổn, Phong Linh Cung càng là bị thương nặng, Tham Lang Đế Quốc cũng là như thế, tại mấy vị thần ma chúa tể trùng kích vào, tổn thất số lớn tinh nhuệ, minh chủ Bạch Mi càng là lọt vào thần ma chúa tể tập sát, bị bắt cơ hồ bỏ mình, bây giờ một thân tu vi mất hết, cũng không có đủ trực luân phiên tư cách. Chương 2341 Di Hoa Cung Chủ, Vô Thiên 2. Chương 2341 Di Hoa Cung Chủ, Vô Thiên 2. Ngay tại một đám người nghị luận phỏng đoán thời khắc, làn gió thơm dải đầy Vạn Thú Tông chủ phòng, vô số muôn hồng nghìn tia cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống, hoa rơi chỗ, Vạn Thú Tông thê lương một mảnh đất hoang đất khô cằn phía trên, cấp tốc bao trùm lên tầng tầng màu xanh lá, phi tốc sinh trưởng thành cự hình cây mai, cánh hoa nở đầy tầm mắt chỗ qua. Vạn Thú Tông người cùng nhau động dung. Thú Vương mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú thiên cung, nguyên lai là Di Hoa Cung cung chủ tự mình giá lâm. Vô số cánh hoa cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, mũi chân như kiếm, bắp chân vòng dài, mép váy quay cuồng cánh hoa trận văn, chậm rãi lộ ra cân xứng hoàn mỹ tỷ lệ, cuối cùng là một tấm khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt. Di Hoa Cung cung chủ Vô Tiên. Người xưng, tại Di Hoa Cung cung chủ trước mặt, không có tiên dung. Di Hoa Cung cung chủ giá ngự chính là không giả pháp tắc, am hiểu là vạn hoa pháp tắc, cùng tất cả một hệ pháp tắc, bao quát trước mắt đánh hạ phương hướng, khôi phục pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Không ai biết Di Hoa Cung cung chủ tuổi tác, cũng không người nào biết Di Hoa Cung chủ phong vị trí. Bởi vì Di Hoa Cung là thập đại thế lực đỉnh cấp bên trong một cái duy nhất không mở ra cho người ngoại tinh thần đại điện truyền tống thế lực đỉnh cấp, cũng là một cái duy nhất có lòng tin chính mình cự dừng thần ma chúa tể xâm lấn thế lực đỉnh cấp. Vô Tiên chỗ khống chế vạn hoa pháp tắc, có thể thông qua phấn hoa pháp tắc liên hệ cùng khống chế Di Hoa Cung tinh vực tất cả tinh thần bị diện. Bất luận cái gì yêu ma xâm lấn đến Di Hoa Cung bên trong, đều sẽ bị vạn hoa pháp tắc mê hoặc, bị phấn hoa pháp tắc cẩn chứa miễn thuật, kịch độc chí mạng, thậm chí bao gồm thần ma chúa tể, cũng sẽ ở trong tinh vực phấn hoa trong vòng xoáy gặp tiếp tục không ngừng tiến công, mê đến đầu óc choáng váng. Bất quá, Di Hoa Cung cung chủ từ trước đến nay không dễ dàng lộ diện, cũng từ trước tới giờ không tùy tiện rời đi Di Hoa Cung, trừ phi là phát sinh chuyện trọng yếu, không phải hiện thân không thể. Hiện tại chính là như vậy. Vô Tiên tự mình giá lâm Vạn Thú Tông, chính là ứng mấy cái thế lực cao cấp mời, ra mặt, sớm tiếp nhận Vạn Thú Tông tông chủ chi thủ, đón lấy linh giới liên minh vị trí minh chủ. Mở ra hai con người. Vị này sống không biết bao nhiêu vạn năm tháng minh chủ, từ trên cao nhìn xuống nhìn Thú Vương một chút, trên dưới dò xét, nói từ giờ trở đi, Di Hoa Cung chính thức đón lấy linh giới liên minh luân trị minh chủ thị vị, bản cung là minh chủ. Thú Vương ngươi lui ra, hảo hảo tĩnh dưỡng. Ngữ khí mười phần cao ngạo, hoàn toàn là ở trên cao nhìn xuống một bộ thông báo giọng điệu. Hết lần này tới lần khác Thú Vương đối với cái này cũng không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ, không vui. Là Vô Tiên tiền bối. Thân ứng mấy người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Thú Vương cùng Vô Tiên trên mặt nổi đều là thế lực cao cấp thủ lĩnh, là một phương cự phách, nhưng ở Thú Vương còn không phải Vạn Thú Tông tông chủ trước đó, đã từng bị Vô Tiên ân huệ. Năm đó, Vô Tiên chính là minh chủ. Thú Vương bị một đầu nửa bước chúa tể cấp yêu ma truy sát đến Di Hoa cung phụ cận. Vô Tiên ngay trước Thú Vương mặt, khống chế phấn hoa pháp tắc, đem truy sát Thú Vương nửa bước chúa tể đưa đi làm vân bón hoa. Cho nên dù là Thú Vương tại những khác thế lực cao cấp thủ lĩnh trước mặt lại cản rỡ, duy chỉ có không dám ở Vô Tiên trước mặt vô dáng. Vô Tiên là chân chính tiền bối. Có hay không tiên tiền bối tự mình tiếp nhận linh giới liên minh minh chủ ghế, bản tông yên tâm. Thú Vương quay đầu phân phó, "Thần Ưng, ngươi nắm chắc thời gian cùng Di Hoa cung người giao tiếp, mặt khác, sau đó một đoạn thời gian, các ngươi tại chiến thuật đi, hiệp trợ Di Hoa cung mau chóng nắm giữ liên minh tình huống, tất cả lục ma thi, linh thú ti người, thủ vững cương vị." Thú Vương đối với Vô Tiên tôn trọng là phát ra từ trong lòng. "Không cần." Vô Tiên tại chỗ cự tuyệt, nói Di Hoa cung hoa giàn thế giới, chưa bao giờ vương lòng đối với linh giới liên minh, vạn ma quốc gia chú ý, tất cả tình báo chính chúng ta có, vạn thú tông chú ý tốt chính mình là được. Đợt, câu hái tâm cầu hoa tươi chương 2342 thần bí Di Hoa cung, 1, chương 2342 thần bí Di Hoa cung, 1, Di Hoa cung tiếp nhận vạn thú tông, trở thành linh giới liên minh mới nhất luân trị minh chủ. Chuyện khi nào? Lăng Tử Dương biết được tin tức này thời điểm, Di Hoa cung đã cưới ngựa nhậm chức nửa tháng. Tin tức là Vĩnh Dạ chúa tể mang tới. Vĩnh Dạ là Lăng Tử Dương giải thích chuyện tiền căn hậu quả, đồng thời cũng nói ra, lúc trước vạn thú tông chủ phong đột nhiên lọt vào huyết tẩy, thật sự là hắn phi thường chấn kinh. Tập kích vạn thú tông chủ phong yêu ma, có thể xác nhận là không biết thần ma chúa tể. Đối phương không biết dùng cái gì thủ đoạn che giấu bọn hắn đối với linh giới liên minh các đại thế lực điểm giữ biết trước thời gian pháp tắc thần thông. Nếu không có vạn thú tông phương diện phản ứng kịp thời, trước tiên có người cùng Hà Thần phát ra cầu cứu tín hiệu, vạn thú tông cao tầng sẽ sụp đổ, kết cục của hắn lại so với phong linh cung còn muốn thảm. Lăng Tử Dương tâm tình không gì sánh được nặng nề, lại nhiều một vị thần ma chúa tể, sự tinh phiền toái. Lăng Tử Dương thật sâu thở dài, nói nếu đầu này thần ma chúa tể có thể che đậy thời gian pháp tắc biết trước, liền có thể làm đến lần thứ hai, tại chúng ta giải nó, làm ra tính nhắm vào bố trí trước đó, chúng ta linh giới liên minh mấy cái khác thế lực đỉnh cấp đều gặp nguy hiểm. Không sai. Vĩnh Dạ trái lại nhắc nhở Lăng Tử Dương, ngươi cực đạo tông gần nhất gây họa rất lợi hại, rất có thể sẽ trở thành đầu này tân tấn thần ma chúa tể mục tiêu. Bạch ông nóng nhìn tới, hỏi, chúng ta muốn hay không tạm dừng tu luyện một đoạn thời gian? Không cần. Lăng Tử Dương không chút do dự lắc đầu, không cần thiết, chỉ là một cái thần ma chúa tể, chơi là tập sát xáo lộ, vậy liền không cần quá lo lắng, ta cực đạo tông chủ ngọn núi coi như luôn hãm, tổn thất cũng không lớn. Tâm là thật to lớn. Bạch ông một bên cảm khái, một bên hình như có sở ngộ điệu nói, bất quá ngươi cực đạo tông hiện tại hoàn toàn chính xác gáp lực nhỏ nhất, hơn 6 triệu tòa tinh thần bị diện, chỉ là không đến 30 triệu người, tại vạn thú tông xảy ra chuyện về sau, các ngươi cực đạo tông liền đã tiến vào trạng thái, toàn diện phân tán ra đến, chia thành tốc nhỏ. Mỗi một tòa tinh thần bị diện chỉ có nhiều nhất mấy trăm người, đích thật là không đáng thần ma chúa tể hiện thân lộ diện, bại lộ bộ dạng. Lăng Tử Dương nghe vậy cười. Nô Sùng Sơn phản ứng xác thực rất cấp tốc, ứng đối đến cũng phi thường thỏa đáng. Tại thần ma chúa tể trước mặt, không có hoàn mỹ phòng tuyến, có thể làm được chính là tận khả năng giảm bất tổn thất, cực đạo tông nội tình cùng thủ đoạn ứng đối, chính là tốt nhất ứng đối phương thức. Hừ, về phần cái khác, giao cho Hà Thần bọn hắn đi xử lý. Nếu như mỗi sinh ra một vị thần ma chúa tể, hắn liền muốn lao tâm phí thần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi lùng bắt truy sát, muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện ra thời gian pháp tắc chi lực. Đến lúc đó, linh giới liên minh tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Bất quá, cái này Di Hoa Cung vẫn luôn rất thần bí. Lăng Tử Dương nói ra nghi ngờ của mình, lần này tại sao phải vượt qua Thương Lan môn, Mây Xanh phái, Đại Kim tự mấy cái thực lực bảo tồn hoàn hảo thế lực đỉnh cấp, sớm đón lấy linh giới liên minh minh chủ vị trí. Đối với Thương Lan môn, Mây Xanh phái, Đại Kim tự, Lăng Tử Dương mặc dù hiểu thiếu, nhưng bao nhiêu từ trên tình báo có một ít nhận biết, nhưng là đối với Di Hoa Cung cao tầng, hắn biết được rất ít. Nhất là Di Hoa Cung cung chủ Vô Tiên, tựa hồ so trí cao chúa tể còn muốn thần bí. Di Hoa Cung là thập đại thế lực đỉnh cấp ở trong thần bí nhất tông môn, cũng là nhân số ít nhất một cái tông môn. Bạch ông lộ ra hồi ức chi sắc, nói chương 2342 thần bí Di Hoa Cung 2, chương 2342 thần bí Di Hoa Cung 2, ngươi khả năng không biết, kỳ thật Di Hoa Cung cung chủ ban sơ là có cường đại khôi phục lực lượng pháp tắc tiềm chất, có khôi phục lực lượng pháp tắc tiềm chất tồn tại, Vô Tiên bản nhân càng là có viễn siêu chúng ta mấy cái trí cao chúa tể tiềm chất cùng thiên phú. Chỉ cần nàng hơi linh hoạt một chút, có lẽ đã sớm trở thành linh giới liên minh cái thứ nhất nắm giữ song trí cao lực lượng pháp tắc người. Lăng Tử Dương lộ ra kinh sợ. Thế mà còn có loại chuyện này. Như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên phú, vì sao đến bây giờ cũng chỉ là nửa bước chúa tể? Lăng Tử Dương một mặt mê hoặc. Bạch ông, Vĩnh Dạ đối mặt. Hai người không hẹn mà cùng thở dài, đáng tiếc a. Vô Tiên là cái phi thường tiêu ngạo cùng cố chấp người. Lăng Tử Dương chăm chú lắng nghe. Vô Tiên chính mình chui vào ngõ cụt, lúc trước Khờ Dại nhận định, chính nàng tu luyện Vạn Hoa pháp tắc tất nhiên là thế gian trí cao lực lượng pháp tắc, nhận định Vạn Hoa pháp tắc sẽ không kém hơn bảy đại trí cao pháp tắc, cái này mười mấy vạn năm qua, nàng đều tại nghiên cứu Vạn Hoa pháp tắc, ý đồ đem Vạn Hoa pháp tắc thần thông phát huy đến cực hạn. Bạch ông chậm rãi mà nói, nàng làm được hoàn toàn chính xác rất không tệ, chẳng những diễn sinh ra được phấn hoa pháp tắc, lấy sức một mình đem Di Hoa cùng tất cả tinh vực khống chế tại trong tay của mình, mà lại, nàng là chúng ta linh giới liên minh, một cái duy nhất lấy nửa bước chúa tể chi lực đánh lui qua thần ma chúa tể nửa bước chúa tể. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Lăng Tử Dương lần đầu tiên nghe nói, tự nhiên không gì sánh được kinh ngạc. Rất nhiều năm trước kia, lúc trước còn không có linh giới liên minh. Bạch ông khoát tay áo, lúc trước căn bản cũng không có thập đại thế lực đỉnh cấp, chỉ có một tòa Di Hoa cùng, còn có mấy cái đã bị hủy diệt thế lực đỉnh cấp. Tham Lang Đế quốc, Kiếm Tông đều là nhân tài mới nổi. Lăng Tử Dương nghe được nổi lòng tôn kính. Di Hoa Cung tại thập đại thế lực đỉnh cấp bên trong, lại là sáng lập cấp bậc. Di Hoa Cung lịch sử càng thêm đã lâu. Lăng Tử Dương cấp tốc liên tưởng đến linh giới liên minh tình cục đồ. Cẩn thận suy tính phía dưới thình lình phát hiện một sự thực kinh người. Di Hoa Cung, tựa hồ là thập đại thế lực đỉnh cấp ban sơ hoạch tâm tinh vực. To to nhỏ nhỏ thế lực khắp nơi, ban sơ tựa hồ là vây quanh Di Hoa Cung phát triển ra, đồng thời theo thời gian trôi qua, từ từ phát triển cho tới bây giờ quy mô. Bây giờ linh giới liên minh tinh vực trung tâm nhất điểm là Cực Đạo Tông. Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt minh bạch, vì cái gì Di Hoa Cung sẽ bị đề cử đi ra, nâng lên Vạn Thú Tông luân trị minh chủ tịch vị. Nguy hiểm nhất thời điểm, liền nên đem nhiệm vụ giao cho đáng giá tín nhiệm nhất, thực lực mạnh nhất minh chủ. Vô Thiên, cứ việc không phải thực lực mạnh nhất một cái kia, nhưng tuyệt đối là đáng tin nhất một vị minh chủ. Đúng. Bạch Ông một trường rơi vào Lăng Tử Dương đầu vai. Lăng Tử Dương ghé mắt. Bạch Ông nhắc nhở, lúc trước, Vô Thiên nếu như không đối Vạn Hoa pháp tắc quá bướng bỉnh, hơi tốn hao một chút thời gian tu luyện pháp tắc cùng khôi phục pháp tắc, linh giới liên minh không phải là hiện nay tình trạng. Lăng Tử Dương im lặng. Vô Thiên là cái cố chấp minh chủ, nhưng là vị này cố chấp minh chủ, tựa hồ thiên vị Vạn Hoa pháp tắc. Lăng Tử Dương không hiểu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Vô Thiên chỉ cần lui một bước, Di Hoa Cung liền có thể trở nên càng cường đại, linh giới liên minh cùng Vạn Ma quốc gia trong lúc rằng co cũng sẽ trở nên thoải mái hơn. Vô Thiên hết lần này tới lần khác cố chấp mười mấy vạn năm, nàng hay là nửa bước chúa tể. Lăng Tử Dương cũng mười phần bất đắc dĩ. Hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải loại người này, nhưng là lại không thể phủ nhận Vô Thiên vì nhân tộc mang tới trợ giúp cùng làm ra công hiến. Xem ra có người sống mười mấy vạn thuế, mạch não cuối cùng sẽ có chút không giống mới. Chương 2343 minh chủ bái phỏng, 1, chương 2343 minh chủ bái phỏng, 1, mới nhậm chức trực luân phiên minh chủ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Vô Thiên cũng không thẹn linh giới liên minh công nhận mạnh nhất nửa bước chúa tể xưng hào. Tiên nhiệm tháng thứ nhất, liền liên hợp Hà Thần, Ôn Thần, hoặc Thần Tiên mấy vị trí cao chúa tể, tìm được tập kích Vạn Thú Tông chủ ngọn núi Thần Ma chúa tể, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem vị này am hiểu ẩn ngấp, ám sát tử vong chúa tể vây quét đến chết, để thượng giới liên minh các đại thế lực tinh thần đại chấn. Vô Thiên tiền nhiệm, để Vạn Ma quốc gia phương diện lại trầm tịch trung thực một năm. Lăng Tử Dương an an tâm tâm tại bệ ông, vĩnh dạ bồi luyện phía dưới, một hơi khống chế 44 gieo xuống các loại lực lượng pháp tắc, 17 loại thượng đẳng lực lượng pháp tắc. Thân hồn chiếu rõ phạm vi tăng vọt hơn 140 vạn dặm. Trọng yếu nhất chính là nắm giữ 6 môn thời gian pháp tắc tương quan thần thông, hướng thời gian pháp tắc đại đạo bước vào một bước dài. Hôm nay, Lăng Tử Dương tiếp tục tu luyện thời khắc, từng đóa cánh hoa bay xuống, lưu loát, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ thiên địa. Trước mắt phụ trách bồi luyện người là vĩnh dạ. Vô Thiên minh chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Vĩnh Dạ đứng dậy. Vô Thiên là so Vĩnh Dạ còn muốn lớn tuổi trưởng bối, chỉ là thanh xuân mãi mãi Vô Thiên, nhìn qua như là hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, Vĩnh Dạ có chút trông có vẻ già. Vô Thiên khuynh thành tuyệt thế chi dung, nhưng ở Vạn Hoa trong lĩnh vực, đứng lơ lửng trên không, đối với Vĩnh Dạ khẽ gật đầu, Vĩnh Dạ tôn giả khách khí, hy vọng Vĩnh Dạ tôn giả cùng Lăng tôn giả không nên trách bản tông lỗ mãng liền tốt. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lại là rơi xuống Vĩnh Dạ sau lưng Lăng Tử Dương trên thân. Lăng Tử Dương hợp thời mở ra hai mắt. Ngay sau đó đang tu luyện chính là một môn cảm ngộ thời gian tuế nguyệt lưu thương, nếu Vô Thiên minh chủ tự mình giá lâm, tổng không tốt tiếp tục tu luyện. Lăng Tử Dương gặp qua Vô Thiên tiền bối. Vô Thiên khẽ gật đầu, quả nhiên tuổi trẻ, quả nhiên là liên minh trẻ tuổi nhất thiên tiêu, hôm nay gặp mặt, chuyến đi này không tệ. Vô Thiên một bộ tiền bối đánh giá hậu bối giọng điệu. Lăng Tử Dương không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hắn đã từ mẹ ông, vĩnh dạ trong miệng hiểu rõ đến, trước mặt vị tiền bối này là đã từng bảo hộ toàn bộ liên minh cự phách, là chân chính công lao không cách nào tính toán tồn tại, nhân tộc có thể tại thượng giới đứng vững gốc chân, vị này cố chấp tiền bối xem như khổ cực công lao một vị duy nhất không phải chúa tể cấp tồn tại. Tại Vô Thiên trước mặt, Lăng Tử Dương bảo trì cung kính. Vô Thiên lộ ra vẻ tươi cười, không sai. Mặc dù đã trở thành trí cao chúa tể, nhưng là khiêm cung lễ phép, khó trách Bạch ông sẽ nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, khó trách ngay cả Bạch Mi như thế cổ hủ người chính trực, cùng ngươi như thế hợp khẩu vị. Lăng Tử Dương nghe vậy cười khổ. Vị tiền bối này, nói chuyện thật rất tùy tính. Vĩnh Dạ cười ha hả, không riêng gì Bạch ông cùng Bạch Mi, chúng ta cũng rất xem trọng Lăng chủ tể. Đó là Vô Thiên gật đầu, nhìn quanh tả hữu nói đường đường trí cao chúa tể, tự mình vận dụng trí cao lực lượng pháp tắc, là Lăng tôn giả sáng tạo hoàn cảnh tu luyện, vì đó bồi luyện, đây chính là linh giới liên minh phần độc nhất. Vô Thiên nhãn lực rất độc, tình báo rất chuẩn. Vĩnh Dạ nghe vậy lộ ra nghiêm túc, Vạn Ma quốc gia đã bắt đầu vụng trộm tích xúc thế lực, đối với linh giới liên minh cấu thành to lớn uy hiếp cùng khiêu chiến, chúng ta nhất định phải sớm làm đề phòng. Ta biết. Vô Thiên đưa tay, không giận tự uy điểm nói, chương 2343 minh chủ bái phỏng, 2, chương 2343 minh chủ bái phỏng, 2, chư vị chúa tể, đều riêng phần mình nuôi dưỡng một nhóm người, tu luyện tiên la lực lượng pháp tắc, đây là các ngươi là đối kháng Vạn Ma quốc gia không ánh sáng cấm địa thần ma chúa tể kế hoạch một trong, Lăng tôn giả thời gian tu luyện lực lượng pháp tắc, có thể giúp trí cao các chúa tể nhanh chóng nắm giữ thứ hai, cái thứ ba trí cao pháp tắc. Đây là các ngươi một cái khác kế hoạch. Nói đến đây, Vô Thiên thần sắc phi thường phức tạp. Bởi vì Lăng Tử Dương xuất hiện, linh giới liên minh trí cao chúa tể chiến lực đạt được tăng lên trên diện rộng, cả giới cạnh tranh kịch liệt độ cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Chấp trưởng liên minh trong khoảng thời gian này, nàng càng phát ra cảm nhận được rõ ràng, thượng giới đang nổi lên tình thế hỗn loạn lớn. Tầng cao nhất chiến lực, số lượng đột bay tăng mạnh, thực lực cũng đang không ngừng đắp lên tăng lên. Nguyên bản, Vô Thiên Vạn Hoa pháp tắc còn có nhất định ưu thế, dù là đối thượng thần ma chủ làm thịt, cũng chưa từng yếu thế. Nhưng là hiện tại, Đối mặt càng ngày càng nhiều hiện ra tới nửa bước chúa tể cùng thần ma chúa tể, Vô Tiên đã cảm thấy áp lực lớn. Thế giới này đã không còn là lúc trước cái kia chỉ có chút ít chí cao chúa tể, chỉ nắm giữ đơn chí cao lực lượng pháp tắc thế giới. Thế giới này đang trở nên càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó lấy khống chế, đồng thời còn tại kéo dài mất khống chế ở trong. Đây cũng là Vô Tiên sẽ chủ động đi tìm tới nguyên nhân. Lúc này, Vô Tiên tiến vào chính đề, lúc đầu làm linh giới liên minh tân nhiệm trực luân phiên minh chủ, bản tông hẳn là trước tiên tới cùng tất cả tôn giả chào hỏi, nhưng là trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác bệ bộn nhiều việc, vội vàng xử lý vạn thú tông lưu lại cục diện rối rắm, vội vàng tiếp nhận các loại sự vụ, hiểu rõ linh giới liên minh thế lực khắp nơi hiện trạng, vội vàng siêu tập không ánh sáng cấm địa các lộ yêu ma tình báo. Minh chủ bất vả, vĩnh dạ trả lời rất công thức hóa. Lăng Tử Dương nói minh chủ có cần trợ giúp địa phương, có thể tùy thời đi cực đạo tông tìm Ngô Sùng Sơn. Chúng ta cực đạo tông thành lập thời gian không dài, nhưng là siêu tập tình báo phương diện còn có một số tâm đắc cùng ưu thế. Ngô Sùng Sơn nhất định phi thường vui lòng phụ tá Di Hoa cùng, là linh giới liên minh an ổn cống hiến lực lượng của mình. Đa tạ Lăng tông chủ. Vô Tiên nghe vậy lộ ra dáng tươi cười, Ngô Sùng Sơn doanh trưởng thật là không tệ, trong khoảng thời gian này chủ động liên hệ Di Hoa cùng cùng chiến thuật đi, cho chúng ta cung cấp không ít tình báo. Lăng tông chủ ngự hạ có phương pháp, có một đám sứ mệnh cảm giác rất mạnh cấp dưới. Hẳn là Lăng Tử Dương đáp lại. Buồn minh lần này tới, nhưng thật ra là bởi vì linh giới liên minh thế cục đã bình ổn, bây giờ hết thể sự vụ tiến vào quỹ đạo, hơi rảnh rỗi một chút, cho nên muốn đến cùng hai vị tâm sự. Nói đến đây, Vô Tiên đối với Vĩnh Dạ, Lăng Tử Dương phân biệt nhìn thoáng qua, hai vị tôn giả có thời gian không? Vĩnh Dạ nhìn Lăng Tử Dương một chút, người sau trả lời, đương nhiên. Vô Tiên muốn theo bọn hắn trò chuyện, mặt mũi này nhất định phải cho. Mời ngồi. Lăng Tử Dương đưa tay ở giữa, một tòa cổ kính đỉnh liền chống rông xây dựng, bàn đá, băng ghế đá, lấy thêm ra một chút linh quả linh trà, một bộ muốn cùng Vô Tiên kề đầu gối nói chuyện lâu tư thái. Vô Tiên sững sờ, về sau mỉm cười, tại Lăng Tử Dương mời mọc đi và ngồi xuống. Đã quen ở trên cao nhìn xuống tuyên bố hạ lệnh cùng trong điện nghị sự, hoang dã hòn đá nhỏ đỉnh quy cách còn là lần đầu tiên gặp được. Ba người làm thành một vòng. Lăng Tử Dương cầm ấm châm trà. Nghe nói, trước kia Lăng Tôn giả cho Vạn Thú Tông tông chủ thưởng thức qua một loại linh trà, để thú vương lưu luyến không thôi, thế nhưng là cái này. Vô Tiên nâng chung trà lên. Đối với, Lăng Tử Dương cười nói, đều là hạ giới một điểm nhỏ đồ chơi. Phật danh gọi tứ đại giai không nhưng là nhiều người thích hơn xưng là nhân gian khó khăn cỏ tiền bối nếm thử. Tốt. Vô Tiên cười lên, bản tông từ trước đến nay đối với mấy cái này hoa hoa thảo thảo cảm thấy rất hứng thú, nhìn xem cùng ta Di Hoa cung bạn hoa mật ngưỡng so sánh, như thế nào. Chương 2344 cây độc chi cương, 1, chương 2344 cây độc chi cương, 1, linh trà chủ đề, chỉ là cửa hàng. Linh trà hương vị như thế nào cũng không trọng yếu. Trà qua ba vị, Vô Tiên mới nói ra chính mình chuyến này tới mục đích thật sự. Bản tông trong khoảng thời gian này, kết hợp Di Hoa cung, Tham Lang đế quốc, Kiếm tông, Vạn Thú tông, Phong Linh cung, Tự Đạo tông, Mây Xanh phái, Thương Lan môn tầng cái thế lực tổ chức tình báo cung cấp đi lên tình báo, phát hiện Vạn Ma quốc gia trong khoảng thời gian này chí ít xuất hiện hơn 300 cái tộc đàn bị hủy diệt tình huống. Vô Tiên chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Lăng Tử Dương, Vĩnh Dạ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Vạn Ma quốc gia tổn thất càng thảm trọng, đối bọn hắn tới nói càng là một chuyện tốt, nhưng là nếu như không phải linh giới liên minh hủy diệt yêu ma tộc đàn, tình huống lại khác biệt. Vô Tiên tiếp tục nói, chúng ta sau đó cẩn thận kiểm chứng, cũng thông qua xếp vào tại Vạn Ma quốc gia hai mắt chứng thực giải được, Vạn Ma quốc gia những này bị diệt yêu ma tộc đàn cơ hồ đều là bị không ánh sáng trong cấm địa dũng mãnh tiến ra nửa bước chúa tể hủy diệt. Lăng Tử Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vĩnh Dạ thì khẽ nhíu mày, chú lệnh, lưu độc bọn chúng, hẳn là liền không có xuất thủ ngăn lại. Bọn chúng có thể che chở ở chính mình tộc đàn cũng không tệ rồi, không còn được. Lăng Tử Dương trả lời. Vô Tiên gật đầu, Lăng Tôn giả nói đúng, Vĩnh Dạ tôn giả ngươi không có quản lý tổ chức tình báo kinh nghiệm, khả năng đối với phương diện này hiểu không đủ thấu triệt, coi như thần ma chúa tể không chế trí cao lực lượng phát tác, lại không phải vào năng, nhất là hiện tại không ánh sáng cấm địa yêu ma đại hành kỳ đạo, vô số kể, chỉ là mấy cái thần ma chúa tể. Vô Tiên nói đến đây, lắc đầu, thần ma chúa tể cùng chúng ta khác biệt, chúng ta nhân tộc có trận pháp truyền tống có thể tùy thời, tùy chỗ đi đến linh giới liên minh bất luận cái gì nơi hẻo lánh, tính cơ động rất mạnh, có thể nhanh chóng gấp rút tiếp viện, nhưng là thần ma chúa tể, ở phương diện này cùng chúng ta so ra, kém rất nhiều, cũng vô lực rất nhiều. Vĩnh Dạ không nói thêm gì nữa. Không sai. Lăng Tử Dương nói nhân tộc truyền tống đại trận là chúng ta có thể tứ lạng bạc thiên cân trọng yếu cậy vào, trước mắt thần ma chúa tể số lượng đã tăng vọt đến vượt qua 20 đầu, đây chỉ là trên mặt nổi số lượng, vụ trộn, không biết còn ẩn tàng bao nhiêu âm thầm rình mò, chờ đợi chúng ta chính thức khai chiến, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi ở bước, liên minh thế cục rất phức tạp, tiền bối vất vả. Quen thuộc. Vô Tiên ngược lại là không có chút nào khách khí, nhiều năm như vậy, chỉ cần là gặp được không đi khảm, bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là đem bản tông khiêng ra đến, bất quá, cục diện dưới mắt, hoàn toàn chính xác theo tới khác biệt, nguy hiểm quá nhiều, hủy diệt phong hiểm, hết sức căng thẳng, nhất định phải khống chế tốt thế cục, tránh cho chiến đấu thăng cấp. Lăng Tử Dương, Vĩnh Dạ yên lặng gật đầu. Vô Tiên tiếp tục nói, bây giờ liên minh nhiệm vụ chủ yếu có 3 cái, một cái cũng không thể thư giãn. Một là thu thập thần ma chúa tể tình báo, xác thực hiểu rõ chúng ta đến cùng có bao nhiêu tiềm ẩn cường địch cùng uy hiếp. Thứ hai là nhất định phải bảo đảm những thần ma này chúa tể vị trí, hiểu rõ bọn chúng thực lực cụ thể, nắm giữ bọn chúng chỗ yếu hại, tránh cho vô vị thương vong, đồng thời cũng may tương lai trong giao phong chiếm cứ quyền chủ động. Một điểm cuối cùng, chính là nhất định phải bảo đảm mới cũ thần ma chúa tể không đi đến cùng một chỗ. một điểm cuối cùng cũng là trọng yếu nhất. Chương 2344 cây độc chi cương 2, chương 2344 cây độc chi cương 2, thần ma chúa tể số lượng đã đủ để hủy diệt linh giới liên minh, nhưng là hiện tại, mới cũ thần ma chúa tể cũng không phải là một lòng, bọn chúng từng người tự chiến, lẫn nhau đều không có lại đem linh giới liên minh coi là chuyện đáng kể, đây đối với chúng ta tới nói, tạm thời là tin tức tốt, nhưng chúng ta vẫn như cũ muốn bảo đảm, loại trạng thái này tiếp tục kéo dài. Khi tình hình này bị đánh phá, thần ma chúa tể lại lần nữa liên thủ thời điểm, chính là chúng ta linh giới liên minh hủy diệt thời điểm. Minh chủ hôm nay tới tìm chúng ta, xem ra là có mục đích, còn xin nói rõ ý đồ đến. Vĩnh Dạ cuối cùng suy nghĩ ra chút tư vị đi ra, vô tiên đây là cảm giác được áp lực, chạy tới tố khổ cầu việc tới, hoặc là nói, là có một ít kế hoạch, cần đạt được tất cả trí cao chúa tể tán đồng cùng duy trì. Hoàn toàn chính xác. Vô tiên giọng nói vừa chuyển, thế cục bây giờ, chúng ta linh giới liên minh không thích hợp đối với vạn ma quốc gia hoặc là thần ma chúa tể phát động bất luận cái gì hình thức tiến công, tránh cho xúc động vạn ma quốc gia thế cục, tránh cho để mới cũ thần ma chúa tể cảm nhận được linh giới liên minh uy hiếp, tiến tới thôi động bọn chúng mới cũ thần ma chúa tể liên thủ. Nhưng là hết lần này tới lần khác chúng ta lại không thể đủ ngồi nhìn chưa từng ánh sáng trong cấm địa đi ra yêu ma không chút kiêng kỵ bộc khởi, đản sinh ra càng nhiều thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương có thể cảm nhận được vô tiên trên người áp lực. Tại không xúc động thế cục, không dẫn đến thế cục chuyển biến xấu trên cơ sở, lại nhỏ hơn tâm cẩn thận toàn lực ngăn chặn tân sinh thần ma chúa tể xuất hiện, đích thật là phi thường khó khăn. Minh chủ có gì cần chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Mặc dù chúng ta bây giờ có chính mình sự tình, nhưng là ở lúc mấu chốt, sẽ không kéo liên minh chân sau, tuyệt đối sẽ không lầm minh chủ kế hoạch. Vĩnh Dạ tỏ thái độ. Lăng Tử Dương theo sát phía sau, không sai. Cùng cá nhân tu luyện so ra, liên minh thế cục vĩnh viễn tại vị trí cao hơn, minh chủ nói thẳng đi, cần chúng ta làm sao phối hợp? Hoặc là nói, cần chúng ta làm những gì? Đa tạ hai vị tôn giả lý giải cùng duy trì, lần này bản tông tới, hoàn toàn chính xác có hai chuyện, hy vọng đạt được hai vị duy trì. Vô tiên dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, đầu tiên, bản tông hy vọng lăng tôn giả có thể tạm thời buông xuống trong tay tu luyện công việc, phối hợp chúng ta một đoạn thời gian, chúng ta khóa chặt ba vị tân tấn thần ma chúa tể vị trí, đặc điểm của bọn nó là tân tấn, độc hành, mà lại, vị trí của bọn nó đã bị chúng ta khóa chặt, tại chúng ta khống chế ở trong. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương, Vĩnh Dạ lập tức hứng thú. Độc hành thần ma chúa tể, chỉ cần xử lý thỏa đáng, liền sẽ không gây nên vạn ma quốc gia phương diện cảnh giác, sẽ không thôi động thế cục chuyển biến xấu. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Vô tiên điểm vào tuyển rất chuẩn. Như là đã khóa chặt vị trí, liên hợp Hà Thần, Ôn Thần, Huỳnh Quang bọn hắn, chẳng lẽ còn không đủ? Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta muốn một hơi đem ba vị này thần ma chúa tể đồng thời chém giết, mà không phải từng bước tìm tới cửa. Vô tiên nói ra chính mình dụng ý. Lăng Tử Dương, Vĩnh Dạ đối mặt, vô tiên kế hoạch có nhất định đạo lý. Thần ma chúa tể bất lạc, đích thật là có thể đưa tới nhất định dị thường, thậm chí gây nên một chút thần ma chúa tể vi diệu cảm ứng, thậm chí là phát động lưu độc ma quân cảnh giác. Đồng thời xuất thủ, có thể tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhưng là Vĩnh Dạ rất nhanh sinh ra vấn đề mới, đồng thời vây quét ba vị thần ma chúa tể kế hoạch không sai, nhưng là chúng ta chỉ có 8 vị trí cao chúa tể, muốn làm đến 100% nghiền ép, ít nhất phải bảo đảm ba vị chúa tể vây giết một cái thần ma chúa tể Hà Thần dẫn đội, phối hợp hoạt thần tiên, Ôn Thần, hẳn là đầy đủ trấn áp một vị thần ma chúa tể. Vô tiên sớm có so đo, còn thứ hai thần ma chúa tể giao cho mẹ ông, Vĩnh Dạ, Huỳnh Quang, Cựu Chỉ, các ngươi bốn vị, vạn vô nhất thất. Cuối cùng một đầu thần ma chúa tể, do bản tông cùng Lăng Tôn giả liên thủ tiêu diệt. Chương 2345 vô tiên lực lượng, 1, chương 2345 vô tiên lực lượng, 1, vô tiên an bài, không có vấn đề gì. Hà Thần dẫn đội, liên thủ hoạt thần tiên, Ôn Thần, hai vị song trí cao pháp tắc chúa tể, thần hồn chiếu do phạm vi cực lớn, hoàn toàn có thể chấn áp một vị tân tấn thần ma chúa tể. Mặt khác, Bạch Ông dẫn đội bốn vị chúa tể tiểu đội, đối chiến trận lực khống chế càng mạnh, hai vị thời gian chúa tể có thể đem ngoại ý muốn xuống đến thấp nhất, là chân chính có thể làm được vạn vô nhất thất. Duy chỉ có sau cùng an bài, nhìn qua có chút cổ quái. Vô tiên vậy mà dự định tự thân xuất mã, cùng Lăng Tử Dương phối hợp, chấn áp vị cuối cùng thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương một mặt cổ quái, kỳ thật lấy hắn hiện tại nội tình cùng thực lực, để hắn đơn độc chấn áp một vị thần ma chúa tể hoàn toàn không nói chơi. Thần hồn của hắn chiếu rõ phạm vi đã tăng lên tới 1150 vạn bên trong, chí ít cùng tân tấn thần ma chúa tể so ra, sẽ không kém. Nhưng là vô tiên, một nửa bước chúa tể, thế mà dự định tự mình tham dự vào chúa tể cấp chiến đấu. Quá qua loa. Vô tiên nhìn ra Lăng Tử Dương trong mắt chất vấn cùng lo lắng, chủ động giải thích nói, bản tọa tại cái này mười mấy vạn năm thời gian bên trong, khống chế hạ đẳng lực lượng pháp tắc nhiều đến hơn 500 cửa, khống chế thượng đẳng lực lượng pháp tắc nhiều đến hơn 200 cửa, ngươi còn cảm thấy, bản tông không xứng dính vào các ngươi trí cao chúa tể chiến đấu. Lăng Tử Dương tâm thần rung mạnh. Thật mạnh. Hơn 200 trên cửa các loại pháp tắc. Vô tiên nội tình, nào chỉ là đáng sợ. Liên cái này hơn 200 trên cửa các loại lực lượng pháp tắc mang tới cổ bệ chiếu rõ phạm vi chỉ sợ tiếp cận ngàn vạn dặm, đạt đến trí cao chúa tể trình độ. Vô tiên thần hồn chiếu rõ phạm vi là bạch mỹ hơn gấp 10 lần, phổ thông lực lượng pháp tắc công kích khoảng cách so sánh chúa tể, là có thể tham dự chúa tể chi chiến. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là điểm ấy át chủ bài, còn chưa đủ lấy đối mặt thần ma chúa tể. Phổ thông pháp tắc cùng trí cao chúa tể, dù sao cũng là hai việc khác nhau. Trí cao pháp tắc thần thông uy lực, không phải phổ thông pháp tắc có thể so sánh. Đã có vô tiên tiền bối có ý nghĩ này, vạn bối tự nhiên phục bồi, toàn lực ứng phó. Lăng Tử Dương đáp ứng. Tốt a. Ba người cẩn thận bí nghị một phen, nghị định xuất thủ thời gian. Đợi đến Vĩnh Dạ, Bạch Mi trí cao lực lượng pháp tắc khôi phục lại đỉnh phong, liền lập tức xuất thủ, ba chi đội ngũ, đồng thời vây quét ba đầu tần tấn thần ma chúa tể, tranh thủ tại bọn chúng đối với linh giới liên minh trước khi xuất thủ, đem nó bắt chết. 7 ngày sau đó, Vô Tiên đúng hẹn mà tới. Lăng Tử Dương mấy ngày nay không có đình chỉ tu luyện. Vô Tiên đến sau, Hà Thần, Bạch Ông đã dẫn đội xuất phát, chúng ta cũng lên đường đi. Tốt. Lăng Tử Dương thu liễm khí tức, khởi động nguyên thần thức hải bên trong huyền thuật pháp trận, đem chí cao chúa tể khí tức thu liễm đến không lộ mảy may. Vô Tiên hỏi, ta nghe nói, ngươi am hiểu nhất lấy lực phá xảo, nội tình hùng hậu, thủ đoạn sắc bén. Dạng này, ngươi xuất thủ trước, còn lại giao cho bản tông, như thế nào? Không có vấn đề. Lăng Tử Dương gật đầu đáp ứng, sau đó truy vấn mục tiêu vị trí cùng cụ thể tình báo. Vô Tiên hỏi gì đáp đấy, đây là một đầu chuột ma, am hiểu tử vong ôn lịch, trước mắt đã nắm giữ là nguyền rủa phát tác, đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu chứa hàng lực lượng tử vong, bản tông suy đoán, cho nó đầy đủ thời gian, vô cùng có khả năng ở trong năm liền tu luyện ra tử vong phát tác, trở thành cùng chú lệnh ma quân sánh vai song trí cao pháp tắc thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương nghe vậy có chút ghé mắt. A, Vô Tiên đây là cho chính nàng chuẩn bị một cái khó giải quyết hàng cứng. Chương 2345 Vô Tiên lực lượng 2, chương 2345 Vô Tiên lực lượng 2, chuột ma tốc độ rất nhanh, ẩn nấp năng lực mạnh, mà lại 10 phần cảnh giác, có chút không chú ý liền có thể bỏ chạy biến mất, cho nên chúng ta chỉ cần một lần cơ hội xuất thủ, một khi để nó phá vây, còn muốn tìm tới nó, gần như không có khả năng. Vô Tiên nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương nhịn không được truy vấn, loại này tính cảnh giác rất mạnh thần ma chúa tể, tìm ra được nhất là không dễ dàng. Vô Tiên tiền bối là thế nào khóa chặt nó? Có không hiểu liền muốn hỏi, Lăng Tử Dương không thích ra vẻ hiểu biết. Mà lại, tại Vô Tiên trước mặt, không cần thiết hiện ra được bản thân có bao nhiêu lợi hại. 400 tuổi không đến, tại mười mấy vạn tuế lão minh chủ trước mặt, cái gì ngụy trang đều dư thừa, để cho người ta chê cười. Bản tông vạn hoa phát tắc, đối với mùi nhất là mất cảm, bất luận sinh linh gì hoặc là hoa cỏ đều có chính mình đặc biệt mùi, nói thật, cả giới, bất kỳ vật gì mùi, chỉ cần bị ta tìm tới, ta liền có thể đi theo mùi truy tìm ra vị trí của nó, đồng thời tại nó không phát hiện được tình huống dưới tìm tới nó. Mùi truy tìm phạm vi có bao nhiêu lớn? Lăng Tử Dương hỏi trong đó mấu chốt. Vô Tiên do dự một chút, thần hồn chiếu rõ phạm vi gấp 10 lần. T. Lăng Tử Dương nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm nghị không thôi. Vô Tiên thần hồn chiếu rõ phạm vi ít nhất là 13 triệu bên trong. Cứu giác có thể kéo dài đến lúc giảm trở lên, ưu thế này không nên quá rõ ràng. Khó trách Vô Tiên dám tự mình đối với thần ma chúa tể xuất thủ. Chỉ bằng ưu thế này, liền có tư cách trở thành thần ma chúa tể thợ săn. Đang khi nói chuyện, hai người đã truyền tống đến một ngôi sao vị diện, tại một đám lấy Di Hoa Cung phục sức tông môn đệ tử bảo vệ tinh thần trong đại trận đi ra. Nơi đây đã sớm bị Di Hoa Cung khống chế. Phu cận trong không khí hiện đầy một chút vi diệu phấn hoa. Phấn hoa phát tắc. Lăng Tử Dương chú ý tới, có một ít phấn hoa rơi vào trên người mình. Thôi động lực lượng phát tắc, nhẹ nhàng đem trên người phấn hoa chấn vỡ trừ khử. Nhưng là Lăng Tử Dương phát giác được vẫn như cũ có một cỗ như có như không hương hoa, nương theo ở trên người, không cách nào chấn áp. Hương hoa là một loại khác lực lượng phát tắc. Là phấn hoa pháp tắc sức mạnh còn sót lại, người coi như dùng thần thông khác thủ đoạn che giấu, hoặc là dùng đặc thù lực lượng pháp tắc tiêu trừ, cũng là không có ích lợi gì. Vô Tiên đối với Lăng Tử Dương giải thích nói, cho dù ngươi tiêu trừ sạch tất cả mùi, trong cơ thể của ngươi đã tồn tại hương hoa, đây là một loại vô hại lưu lại, sẽ không khiến cho thân thể ngươi phản kháng, nhưng lại có thể trợ giúp ta tìm tới vị trí của ngươi, chuột ma thể nội liền có hương hoa. Vô Tiên tiền kỳ công tác chuẩn bị 10 phần đúng chỗ. Nghe được Vô Tiên giải thích, Lăng Tử Dương cũng rốt cuộc minh bạch, nàng là như thế nào đem cái này ba đầu thần ma chúa tể vững vàng khống chế, làm đến tâm lý nắm chắc. Chúng ta đi thôi. Chuột ma cách chúng ta còn có 14 tòa tinh thần vị diện khoảng cách. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Vô Tiên thúc giục một tiếng, nhún người nhảy lên. Tu. Cánh hoa vỡ vụt, Vô Tiên vụt xuất hiện tại ngoài ngàn và dặm. Vô Tiên thân pháp tốc độ, đồng dạng không kém cỏi trí cao chúa tể. Lăng Tử Dương lại lần nữa lộ ra vẻ khâm phục. Thật mạnh. Tập trung ý chí, cấp tốc đuổi theo. Vô Tiên tại trong tinh vực đồng dạng bố trí phấn hoa. Đại lượng phấn hoa truyền bá tán bảy xuống, Vô Tiên có thể cách chỗ rất xa liền biết tinh vực tình huống xung quanh. Vô Tiên ở phía trước dẫn đường, một đường không có đụng phải bất luận cái gì yêu ma. Hai người tiến quân thần tốc, cấp tốc tìm được một mảnh lạ lâm tinh vực chỗ sâu. Ngay phía trước, 7000 vạn dặm, ngươi sẽ thấy một khối thiên thạch. Thiên thạch chính là chuột ma chỗ ẩn thân. Bản tông phụ trách cự ly xa cung cấp tình báo, ngươi chỉ cần để nó thụ thương, còn lại giao cho ta. Vô Tiên căn dặn Lăng Tử Dương. Chương 2346 chiếm hết tiên cơ, 1, chương 2346 chiếm hết tiên cơ, 1, lần thứ nhất căn cứ người khác cung cấp tình báo đối phó thần ma chỗ tệ. Lăng Tử Dương mặc dù rất nguyện ý tin tưởng Vô Tiên, nhưng là hành động thời điểm vẫn như cũ giữ vững tuyệt đối cảnh giác. Thần ma mặt nạ che mặt, huyền thuật pháp trận thu liễm khí tức, sau đó triệu hồi ra linh tê phân thân, thần ma chiến sĩ, làm xong hoàn toàn chuẩn bị đằng sau, lúc này mới hướng phía Vô Tiên chỉ điểm tinh vực lao đi. Vô Tiên tình báo hoàn toàn chính xác rất chuẩn xác, mà lại toàn bộ hành trình đều có thể cho hắn báo cáo thử ma trước mắt mới nhất vị trí biến hóa, thanh âm từ trong lỗ hai bên cạnh vang lên, có điểm giống mở. Cảnh báo đưa tin hệ thống. Lợi hại. Lăng Tử Dương kỳ thật đã sớm biết, Vô Tiên thủ đoạn cùng cảnh báo đưa tin hệ thống có một chút cùng loại, mặc dù nhỏ một chút, mà lại là thuộc về cá nhân năng lực, nhưng là bằng vào thủ đoạn này đem linh giới liên minh chống đến hiện tại, đích thật là rất không dễ dàng. Ngay phía trước, 1.400 dặm. Vô Tiên thanh âm truyền vào trong tai. Lăng Tử Dương không còn suy nghĩ lung tung, quả quyết khởi động đại na di thuật. Lăng Tử Dương, linh tê phân thân, hơn 200 thần ma chiến sĩ, dị thường đột ngột tiến vào một chòm sao xa lạ. Lực lượng thần hồn trong nháy mắt bao trùm phương viên 12 triệu bên trong, trực tiếp khóa chặt ngay phía trước không đủ 2 triệu dặm một khối thể tích vẫn thạch khổng lồ. xuất hiện quá nhanh. Ẩn thân trong thiên thạch thử ma chưa minh bạch xảy ra chuyện gì, một cỗ mịt mờ lực lượng hướng phía bên này thăm dò đi ra, sau đó liền thấy một tầng tấm vong lớn màu vàng kim cầm tù phong tỏa phụ cận tinh vực. Đại thiên la thuật, linh tê phân thân hoàn toàn thi pháp động tác. Lang tử dương trong tay có không ít thần ma chúa tể tính mệnh, xuất thủ càng thêm quả quyết. Rầm rầm, đại lượng cựu cảnh pháp khí phi kiếm từ trong chữ vật giới chỉ chen trúc mà ra, thất thất thành tổ, một lần là song ngưng kết thành khí thế phong mang xé rách tinh thần cự kiếm. Đùng, thiên thạch chân nhắn chém ra. Và anh, trầm muộn trong tiếng bạo liệt, xen lẫn ra phẫn nộ thống khổ chu lên. Thử ma thụ thương, cứ việc nó đã tốc độ cực nhanh rời khỏi thiên thạch, ý đồ lấy khối này thể tích không nhỏ thiên thạch làm tâm chắn suy yếu trạng thần kiếm vi lực, nhưng là rất đáng tiếc. Lang tử dương thanh này trạng thần kiếm, tụ tập hơn 200. Không trôi cựu cảnh pháp khí phi kiếm, uy năng sớm đã xưa đâu bằng nay. Thử ma thân thể bị bổ ra, kém chút bị nhất đao lưỡng đoạn. Lang tử dương đưa tay liền đem một trái cây đưa vào trong miệng. Chín thành chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn. Thử ma thế mà chỉ là bị thương nặng. Theo thực lực của hắn bây giờ, một kiếm chấn áp đối phương khả năng rất cao. Thử ma không chết, là bởi vì ngoài ý muốn. Thiên thạch mật độ rất mạnh. Đây không phải phổ thông thiên thạch, mà là một khối giàu có bát cảnh, cựu cảnh khoáng thạch kim loại thiên thạch, chí ít suy yếu trạng thần kiếm ba thành phong mang. Còn lại, giao cho ta. Vô tiên thanh âm vang lên. Lăng tử dương vòng thứ hai hỏa lực thoáng sau diên, sau đó liền thấy mang thương bỏ chạy thử ma, vị trí vết thương bắt đầu phát sinh dày đặc tiếng nổ. Phanh phanh, phanh phanh. Đại lượng nụ hoa ngay tại từ thử ma vết thương vị trí nhanh chóng sinh sôi. Thử ma phảng phất đeo một đầu hoa tươi đai lưng, không ngừng có hoa cánh nổ tung. Cánh hoa mang máu. Đại lượng cánh hoa như là phi đao, đụng vào thử ma thể nội. Thử ma bị đột nhiên xuất hiện công kích làm cho khí tức hỗn loạn, thân thể không ngừng lúc la lúc lắc, tại dày đặc tiếng nổ mạnh bên trong va chạm đến mình đầy thương tích, máu bắn tung tóe. Thử ma khí tức phi tốc suy yếu. Mỗi một lần nụ hoa bạo liệt đều phảng phất mang đi thử ma một bộ phận huyết nhục cùng sinh cơ. Chương 2346 chiếm hết tiên cơ 2, chương 2346 chiếm hết tiên cơ 2, thử ma mặc dù khống chế nguyên rủa lực lượng phát tác, nhưng là tại bị thương phía dưới, rất khó chấn áp thể nội thương thế, đau nhức gào giống âm thanh bên trong, cố nén không ngừng tăng thêm thương thế, trùng kích tấm vong lớn màu vàng kim. Nhưng mà, công kích tại hướng về tấm vong lớn màu vàng kim thời điểm, bị một tầng hoa hồng máu giống như đồ vật bao khỏa. Cánh hoa bạo liệt, thử ma công kích bị suy yếu hơn phân nửa. Tấm vong lớn màu vàng kim vui mừng không tổn hao gì. Vô tiên chính thức xuất thủ. Nàng làm được. Thử ma sau khi bị thương, vạn hoa lực lượng pháp tắc cường thế xâm lấn, không ngừng để nó tiếp tục thụ thương, mà lại một thân lực lượng cũng nhận vạn hoa pháp tắc suy yếu. Lúc này, cho dù không có đại thiên la thuật phong cấm tinh vực, Lăng Tử Dương tin tưởng, vô tiên cũng có thể đem vạn hoa pháp tắc lực lượng đưa vào thử ma thể nội, liên tục không ngừng tiến hành công kích. Thử ma tại đại thiên la thuật giam cầm tinh vực không ngừng bị xé rách lấy thân thể, toàn thân cao thấp đã hiện đầy đủ hoa, thân thể cơ hồ bị cánh hoa bao phủ. Bắn nổ cánh hoa tựa hồ còn có cách trở tinh thần chi lực hiệu quả. Thử ma dãy rủa cường độ càng ngày càng yếu. Lăng Tử Dương đã không có tiếp tục xuất thủ tất yếu. Hắn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên vô tiên năng lực. Tập quỷ ti liên quan tới vô tiên tình báo rất ít. Bây giờ có khoảng cách gần thu thập tình báo cơ hội, Lăng Tử Dương đương nhiên sẽ không buông tha. Vạn hoa pháp tắc chỉ là thượng đẳng lực lượng pháp tắc, nhưng là nó dọc theo người ra ngoài thủ đoạn, để vô tiên có gấp 10 lần thần hồn chiếu rõ phạm vi khiếu giác cùng giao lưu năng lực. Lăng Tử Dương rất hoài nghi. Vô tiên thần hồn chiếu rõ phạm vi khả năng đã đạt đến gấp 10 lần quy mô. Vô tiên có phải hay không là tại dấu rốt, mà lại một cái sống mười mấy vạn năm lão tiền bối, vậy mà kiên trì không tu luyện trí cao pháp tắc, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn nghiệm chứng vạn hoa pháp tắc có được sánh vai trí cao lực lượng pháp tắc tư cách? Vô tiên tâm tư kỳ não, nhìn qua không giống như là dễ dàng cố chấp cùng đi không ra được người. Mặt khác, vạn hoa pháp tắc tại vô tiên trong tay đã có chấn áp thụ thương thần ma chúa tể năng lực, lực lượng nguyên rủa không cách nào đem vạn hoa pháp tắc loại trừ. Cái này cũng mặt bên ấn chứng chính mình phỏng đoán. Lăng Tử Dương kết luận, vô tiên tu luyện vạn hoa pháp tắc, chỉ sợ sớm đã đạt tới cùng bảy đại trí cao lực lượng pháp tắc sánh vai độ cao. Vô tiên chỉ sợ sớm đã trở thành trí cao chúa tể. Chỉ là bởi vì vạn hoa pháp tắc còn không có bị đại chúng nhận biết cùng tiếp nhận là mới trí cao pháp tắc, cho nên ngoại giới mới có sai lầm như vậy lý giải, cho là vô tiên vẫn là ban đầu thứ nhất nửa bước chúa tể. Cái này cũng là vô tiên chính mình cố ý tạo nên tới kết quả. Thế nhưng là vì cái gì? Vô tiên tại sao muốn bảo trì biết điều như vậy? Lăng Tử Dương lâm vào trầm tư, trí cao lực lượng pháp tắc bài xích, hay là vô tiên vẹn vẹn chỉ là muốn cho mình nhận tàng một lá bài tẩy, vì tại thời điểm mấu chốt đánh ra. Lăng Tử Dương bách tư không hiểu được. Suy tư thời khắc, chiến đấu đã kết thúc. Thử ma tại vô tiên giam cầm cùng kéo dài thế công phía dưới, rốt cục một thân huyết đục bao phủ tại vô tận trong biển hoa, hoàn thành sau cùng hoa mai táng. Vô tiên đem thử ma một đôi răng nanh cùng thần ma nội hạch đưa đến Lăng Tử Dương trước mặt, tinh thần chi lực về ngươi. Thứ này đối bản tông tới nói không dùng, thử ma chúa tể cấp vật liệu luyện khí, cùng thần ma nội hạch, ngươi tuyển loại nào? Chia của thời khắc. Lăng Tử Dương không có chút gì do dự. Thần ma nội hạch. Thần ma nội hạch có thể cấp tốc chuyển hóa làm vật tư chiến lược. Chúa tể cấp vật liệu luyện khí mặc dù không tệ, nhưng hắn đã có, Huỳnh Quang đáp ứng cho hắn luyện chế một kiện pháp khí công kích cùng một kiện phòng ngự pháp khí. Nhiều không dùng. Tốt. Vô tiên đem thần ma nội hạch giao cho Lăng Tử Dương, chính mình nhận lấy thử ma răng nanh, xoay người nói, ngươi lưu lại hấp thu tinh thần chi lực, sau đó liền có thể trở về tu luyện, bản tông đi xem một chút mặt khác hai nơi chiến trường tình hình chiến đấu như thế nào. Chương 2347 thần ma nội hạch công dụng, 1, chương 2347 thần ma nội hạch công dụng, 1. Chuột ma bay hơi đi ra tinh thần chi lực, thuận lợi trợ giúp Lăng Tử Dương đem tự thân tu vi cảnh giới đẩy lên cựu cảnh 9 tầng đỉnh phong nhất, đạt tới cựu cảnh đại viên mãn, một thân tinh thần chi lực nội tình cuối cùng là đuổi kịp tất cả cựu cảnh đỉnh phong đại năng, đuổi kịp tất cả chúa tể. Trước mắt cùng một đám chúa tể kém duy nhất cách chính là trí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Tu luyện mấy năm, Lăng Tử Dương bao nhiêu đã có chút kinh nghiệm, hiểu rõ đến, trí cao lực lượng pháp tắc chỉ có khi cựu cảnh tu vi đạt tới đỉnh phong nhất đằng sau, tại dưới trạng thái đỉnh phong, hấp thu nhập thể tinh thần chi lực, sẽ trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, chuyển hóa làm trí cao lực lượng pháp tắc. Trí cao lực lượng pháp tắc nội tình, chuyển hóa tốc độ rất chậm. Rất nhiều chúa tể cuối cùng thứ nhất năm, khả năng cũng liền để cho mình trí cao pháp tắc nội tình tăng lên từng kia. Muốn đạt tới thâm niên trí cao chúa tể nội tình, nhất định phải trải qua hơn vạn năm khổ tu. Dùng một cái tương đối dễ hiểu ví dụ, Lăng Tử Dương trước mắt lấy trí cao lực lượng pháp tắc dung nhập vào mỗi một chôi cựu cảnh pháp khí trong phi kiếm, ngưng trúc trạng thần kiếm ngăn địch, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khống chế 240,000 thanh phi kiếm. Hàng năm để dành tới trí cao lực lượng pháp tắc, có thể khuyết trương tăng lên khống chế cựu cảnh pháp khí phi kiếm hạn mức cao nhất. Hàng năm ước chừng có thể gia tăng 1000 chôi tả hữu cựu cảnh pháp khí phi kiếm. Nhưng là, Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải, có 1 triệu tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận hỗ trợ liên tục không ngừng hấp thu chứa hàng tinh thần chi lực, bao giờ cũng để cho mình tinh thần chi lực ở vào trạng thái đỉnh phong, không ngừng mà chuyển hóa trí cao lực lượng pháp tắc. Dưới loại tình huống này, Lăng Tử Dương có thể tại người khác sau khi chiến đấu khôi phục tinh thần chi lực thời điểm, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, hàng năm chí ít so chúa tể khác nhiều gấp đôi thời gian tu luyện. Truyền công hệ thống có thể tùy thời đem đại lượng thần ma nội hạch chuyển hóa làm thuần túy tinh thần chi lực, nhanh chóng trợ giúp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí trợ giúp tu luyện, chuyển hóa trí cao lực lượng pháp tắc. Đây là có thể cho Lăng Tử Dương không có hạn mức cao nhất mà tăng lên chính mình góp nhặt trí cao lực lượng pháp tắc nội tình biện pháp. Trước kia còn không có biện pháp dùng. Hiện tại, Lăng Tử Dương dự định thử một chút. Thừa dịp Hà Thần, Bạch Ông bên kia chiến đấu chưa kết thúc, Lăng Tử Dương hấp thu chuột ma tinh thần chi lực, đi vào Cực Đạo Tông tìm được Hà Nguyên. Hà Nguyên đương nhiệm Cực Đạo Tông phó tông chủ, trưởng quản Cực Đạo Tông cố phòng. Tử Dương, hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Là muốn lấy vật gì đồ vật? Hà Nguyên vẻ mặt tươi cười. Lúc này Hà Nguyên, mặc dù còn không có tu luyện tới cửu cảnh, nhưng là một thân tu vi cũng rất không yếu, bát cảnh 8 tầng, rất nhanh liền có thể đối với cựu cảnh khởi xướng trùng kích. Ta tới đây lấy một chút thần ma nội hạch. Muốn bao nhiêu? Cái gì phẩm chất? Hà Nguyên không hỏi công dụng. Cực Đạo Tông những năm này lục tục diệt có vượt qua 100 cái yêu ma tộc đàn, tứ phương gấp rút tiếp viện, trong tay góp nhặt thần ma nội hạch vượt xa tông môn cần thiết, dùng mãi không hết. Lăng Tử Dương suy tư một chút, nhất cảnh thần ma nội hạch 1 tỷ, nhị cảnh thần ma nội hạch 100 triệu, tam cảnh thần ma nội hạch ngàn vạn, tứ cảnh thần ma nội hạch mấy triệu, ngũ cảnh thần ma nội hạch 100,000, lục cảnh thần ma nội hạch 10,000, thất cảnh thần ma nội hạch 1000, bát cảnh thần ma nội hạch 100, cửu cảnh thần ma nội hạch 10. Hà Nguyên tắc lưỡi không thôi. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đi, chờ một chút, ta đi kiểm kê đi ra. Hà Nguyên chào hỏi mấy người, đi vào khố phòng. Không bao lâu, Hà Nguyên trở về, đưa một viên nhẫn chữ vật cho Lăng Tử Dương. Đồ vật đều ở bên trong. Chương 2347 thần ma nội hạch công dụng 2, chương 2347 thần ma nội hạch công dụng 2. Lăng Tử Dương trên dưới dò xét Hà Nguyên nói, nắm chặt thời gian, nhanh chóng đột phá đến bát cảnh, cái này, cầm lấy đi dùng. Lăng Tử Dương xuất ra chi linh chút bỏ một khối nhỏ thạch giao cho Hà Nguyên trong tay, một trận chiến cùng nhất bác đều cựu cảnh, ngươi chớ để cho rơi vào quá xa. Là, Hà Nguyên ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, tại dưới trướng một đám người hâm mộ mắt chú phía dưới, trực tiếp đem chi linh thạch đưa vào trong miệng, sau đó xoay người đi tìm địa phương bế quan tiêu hóa. Lăng Tử Dương mang theo đại lượng thần ma nội hạch trở về tới chỗ tu luyện. Từ khố phòng mang ra thần ma nội hạch xem như tương đối khổng lồ, nhưng là dùng để tu luyện, thúc đẩy tiến trình sẽ không quá nhiều. 10 viên cựu cảnh thần ma nội hạch chuyển hóa tinh thần chi lực, cùng 100 mai bát cảnh thần ma nội hạch mang tới tổng lượng không sai biệt lắm. Lăng Tử Dương trước điều ra 10 viên cựu cảnh thần ma nội hạch, một hơi chuyển hóa đằng sau, thể nội kích động lực lượng tràn đầy không ra, cấp tốc bị thể nội trí cao lực lượng pháp tắc từng bước xâm chiếm. Một sợi phi thường nhỏ bé yếu ớt đứt quãng trí cao lực lượng pháp tắc, tại nguyên thần không gian thức hải bên trong mơ hồ hiện hiện, nhanh chóng dung nhập vào linh phong bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, quả nhiên vẫn là quá ít. Cái này một sợi trí cao lực lượng pháp tắc chỉ tương đương với 3 ngày khổ tu số lượng. Sau đó, Lăng Tử Dương lại đem 100 mai bát cảnh thần ma nội hạch chuyển hóa. Không sai biệt lắm, giống nhau là 3 ngày khổ tu số lượng. 1 tỷ nhiều thần ma nội hạch hao hết, Lăng Tử Dương vẹn vẹn chỉ là đạt được không đến 30 ngày khổ tu thành quả. Đương nhiên, Lăng Tử Dương tu luyện cũng không có kết thúc. Ban đầu ở Cửu Mộ Tinh Vân chém giết đại lượng yêu ma, chết ở trong tay hắn thất cảnh trở lên yêu ma liền vượt qua mấy triệu, sau đó lần lượt chém giết yêu ma vô số kể, trong tay hắn liền nắm giữ đại lượng thần ma nội hạch, mà lại đều phẩm cấp không thấp. Lăng Tử Dương đại khái đánh giá một chút, trong tay có thất cảnh thần ma nội hạch vượt qua 7 triệu, bát cảnh thần ma nội hạch mấy chục vạn, cựu cảnh thần ma nội hạch hơn 3000 mai. Những thần ma này nội hạch toàn bộ chuyển hóa, tương đương với hơn 30 năm khổ tu, có thể gia tăng mấy vạn trôi cựu cảnh pháp khí phi kiếm hạn mức cao nhất. Tiêu hao rộng lượng tài nguyên, chỉ có thể chuyển hóa ra hơn 30 năm khổ tu kết quả, thấy thế nào đều có chút không có lời. Nhưng là, Lăng Tử Dương cũng không nghĩ như vậy. Tăng lên trí cao lực lượng pháp tắc nội tình, không nhất định là tăng lên trạng thần kiếm ý lực. Cái này có thể cho mình tại xuất kiếm đằng sau còn có lưu chỗ chống có thể ứng phó ngoài ý muốn tình huống. Dùng khoảng 1 canh giờ, Lăng Tử Dương bắt đầu điên cuồng đốt tiền. Đại lượng thần ma nội hạch biến mất, từng sợi trí cao lực lượng pháp tắc phi tốc dung nhập vào linh phong bên trong. điều động cựu cảnh pháp khí phi kiếm hạn mức cao nhất tăng lên tới 280. Không không không lúc này, Hà Thần, Bạch Ông bên kia chiến đấu kết thúc. Vô Tiên kế hoạch tác chiến viên mãn thành công. Ba đầu tân tấn thần ma chúa tể tại Vạn Ma quốc gia hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới bị chém giết. Các vị trí cao chúa tể đều 10 phần phân chấn, nhao nhao biểu thị, Vô Tiên tiếp tục giám sát thần ma chúa tể, lần sau có mục tiêu, tiếp tục điệu thấp chấp hành tiêu trừ nhiệm vụ. Bạch Ông, Vĩnh Dạ không có tham dự ăn mừng, hai người rất nhanh một lần nữa về tới Lăng Tử Dương bên này, tiếp tục hiệp trợ Lăng Tử Dương tu luyện, trùng kích thời gian pháp tắc chi lực. Hai người không có phát giác được, Lăng Tử Dương nội tình đã phát sinh biến hóa vi diệu. Lúc này, linh giới liên minh thế lực khắp nơi đều nhận được Cực Đạo Tông phương diện ban bố một đầu mới nhất gấp rút tiếp viện nhiệm vụ, về sau Cực Đạo Tông phương diện tất cả gấp rút tiếp viện hành động, lấy thần ma nội hạch kết toán. Chương 2348 số hiệu, danh sách 1, chương 2348 số hiệu, danh sách 1, Vô Tiên. Thực lực hôm nay càng phát sâu không lường được. Bạch Ông, Vĩnh Dạ trở lại Lăng Tử Dương bên này, cũng không có trước tiên tán đi, mà là tụ cùng một chỗ, trò chuyện lên vị này vừa mới thượng vị liền là linh giới liên minh lập xuống đại công minh chủ. Đúng vậy a. Vĩnh Dạ gật đầu phụ họa, lần trước gặp Vô Tiên xuất thủ, đã là ngàn năm trước kia, lúc đó còn không có cảm thấy Vô Tiên Vạn Hoa pháp tắc lợi hại như vậy. Hiện tại, Vạn Hoa pháp tắc chỉ cần nhiễm phải huyết nục, lấy huyết nục là thổ nưỡng, liền có thể dễ dàng trấn áp một vị thần ma chúa tể, lợi hại hơn nữa thần ma chúa tể, chỉ sợ đều khó mà chạy trốn. Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, truy vấn phía dưới, mới biết được, nguyên lai Vô Tiên tuần tự hai lần tham gia thời điểm chiến đấu, nhằm vào thần ma chúa tể vây quét đều chưa từng kết thúc. Nhưng là hai đầu thần ma chúa tể đồng đều đã bị thương. Vô Tiên ở thời điểm này triển khai Vạn Hoa pháp tắc, nhẹ nhõm liền đạt đến trấn áp thần ma chúa tể mục đích. Sinh mệnh lực ngoan cường thần ma chúa tể, tại Vô Tiên trước mặt, đều không có thể kiên trì bao lâu. Bạch Ông thán nói, Vô Tiên Vạn Hoa pháp tắc đã là càng ngày càng lợi hại, nhìn Vô Tiên cố khí thế này, là thật không đem Vạn Hoa pháp tắc thôi thăng đến chí cao pháp tắc không bỏ qua. Hiện tại Vô Tiên chỉ thiếu đối kháng chính diện chí cao pháp tắc năng lực, hậu kỳ tham gia, ưu thế của nàng hết sức rõ ràng. Vĩnh Dạ hơi xúc động, có chút thổn thức, mười mấy năm, có thể đem một môn thượng đẳng lực lượng pháp tắc thôi thăng đến loại trình độ này. Ta cũng không biết nên nói nàng là thành công hay là thất bại. Người hay là người kia, cố chấp, nhưng là bất kể nói thế nào, nàng hiện tại đã đến gần vô hạn một vị trí cao chúa tể chiến lược, đối với linh giới liên minh, đối với chúng ta tới nói đều là một chuyện tốt. Bạch Ông cười cười, chúng ta nhân tộc trí cao chúa tể, đã gia tăng đến 9 vị. Đúng vậy a. Vĩnh Dạ nói đến đây, lời nói xoay chuyển, cười đối với Bạch Ông chúc mừng, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi đại đồ đệ Bạch Mi, nhân họa đắc phúc, hiện tại cũng đã khôi phục được 7-8 phần, đồng thời có hy vọng toàn diện khôi phục thời gian pháp tắc trí lực, có cơ hội trở thành người thứ 10 trí cao chúa tể, chúc mừng. Đối với linh giới liên minh tới nói, lần này là song hỷ lâm môn. Ha ha, cùng vui. Bạch Ông tại Vĩnh Dạ trước mặt cũng không giấu giếm, cái này cỡ nào tạ ơn Lăng Tử Dương, đa tạ Lăng Tử Dương tại một khắc cuối cùng đều không có buông tha Bạch Mi. Nâng lên Lăng Tử Dương, Vĩnh Dạ đặt hỏi một câu, Tử Dương, ngươi cùng Vô Tiên hợp tác thời điểm, có cảm giác gì? Lăng Tử Dương nghiêm túc trầm tư một lát, hồi đáp, Vô Tiên tiền bối truy tung năng lực rất mạnh, Vạn Hoa pháp tắc ăn mòn năng lực công kích có điểm giống lực lượng nguyên rủa, nhưng là lại tăng lên phạm vi lớn lĩnh vực hiệu quả, nó có khuyết điểm của mình, cũng có ưu thế của mình, rất mạnh. Ngươi cũng cảm thấy Vạn Hoa pháp tắc rất mạnh. Đáng tiếc, không có đủ trí cao lực lượng pháp tắc, không có đủ như vậy nội tình người, rất khó đem Vạn Hoa pháp tắc ưu thế phát huy vô cùng tinh tế, cũng không có biện pháp giống Vô Tiên mở dạng, đem Vạn Hoa pháp tắc thế yếu che giấu đi, mở rộng Vạn Hoa pháp tắc, vẫn còn có chút không thực tế. Vĩnh Dạ đối với Vô Tiên Vạn Hoa pháp tắc lợi bình rất tinh tế. Lăng Tử Dương gật đầu, người bình thường muốn làm đến Vô Tiên tiền bối dạng này, phạm vi lớn gieo rắc phấn hoa pháp tắc, lấy phấn hoa pháp tắc thôi động Vạn Hoa pháp tắc khống chế một vực, đích thật là không thực tế, Vô Tiên tiền bối nội tình, đích thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Người bình thường là làm không được, nhưng là Lăng Tử Dương người có cơ hội. Vĩnh Dạ nghiêm trang đối với Lăng Tử Dương cười nói, chương 2348 số hiệu, danh sách 1, 2, chương 2348 số hiệu, danh sách 1, 2, một năm qua này, ngươi liền đã nắm giữ mười mấy môn thượng đẳng lực lượng pháp tắc, cho ngươi thêm thời gian mấy năm, ngươi không được đắp lên ra 100 trên cửa các loại lực lượng pháp tắc, đem thần hồn chiếu rõ phạm vi hướng 20 triệu bên trong đắp lên đi qua. Lăng Tử Dương nghe vậy vậy cười, thời gian tu luyện lực lượng pháp tắc, không trở ngại ta đắp lên thượng đẳng lực lượng pháp tắc, một bên trên việc tu luyện các loại lực lượng pháp tắc, một bên thỏa mãn thời gian pháp tắc chi lực điều kiện, nhất cử lưỡng tiện, thần hồn chiếu rõ phạm vi có thể thôi thăng đến càng nhanh, trở về đầu vãn bối tu luyện được, cũng cho Vĩnh Dạ tiền bối ngươi bồi luyện, để cho ngươi cảm thụ một chút tu luyện tiến triển cực nhanh cảm giác. Một phen nói chuyện tiếng, Lăng Tử Dương lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Vô Tiên vây quét kế hoạch cũng không có bởi vì lần này thành công vây quét ba vị thần ma chúa tể mà ngưng hẳn. Mấy tháng sau, Vô Tiên lại lần lượt tìm được thói quen độc hành La Đan thần ma chúa tể, lần lượt mời Hà Thần dẫn đội, quét sạch thần ma chúa tể, nhưng không có lại kinh động Lăng Tử Dương, Bạch Ông, Vĩnh Dạ mấy người. Vô Tiên biết Lăng Tử Dương đang cố gắng đắp lên thứ hai trí cao lực lượng pháp tắc, trừ phi tất yếu, bình thường sẽ không quấy nhiễu ba người. Một chuyến này động, âm thầm tiến lên đến 10 phần thuận lợi. Linh giới liên minh tại Lạc Yên không một tiếng động cắt giảm tương lai cường địch, đồng thời cũng tại để mình quang vì mọi người chế tạo chúa tể cấp vũ khí, tương lai không lâu tất nhiên sẽ buộc phát ác chiến tụ lực, làm chuẩn bị. Vạn Ma quốc gia phương diện, các đại thế lực cũng tại không ánh sáng cấm địa đông đảo nửa bước chúa tể yêu ma mang tới trùng kích vào, cố gắng bảo toàn chính mình, để cho mình không đến mức trở thành kế tiếp bị hủy diệt rơi tộc đàn. Bao quát chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân, trùng cốt ma quân mấy vị, tất cả mọi người tại tụ lực, chờ đợi không ánh sáng trong cấm địa những yêu ma này cùng Vạn Ma quốc gia triệt để tiêu dùng, ổn định trật tự. Một năm tiếp lấy một năm qua đi. Đã từng bạn ma quốc gia, từng đám nhỏ yếu yêu ma tộc đàn lần lượt hủy diệt, còn sót lại lực lượng không thể không phụ thuộc vào càng mạnh yêu ma tộc đàn kéo dài hơi tàn. Chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân phát giác được bạn ma quốc gia bên này tần tấn đàn sinh thần ma chúa tể càng ngày càng nhiều, cũng liền dần dần dập tắt đứng ra chủ động thống hợp nhân mã trùng kích linh giới liên minh hào hứng. Trên mặt nổi xuất hiện thần ma chúa tể càng ngày càng nhiều, căn cứ bọn chúng thống kê, thần ma chúa tể số lượng đã vượt qua 50 vị. Ẩn nấp tình báo thần ma chúa tể thì càng nhiều. Linh giới liên minh vẫn là ban đầu như cũ. Nhân tộc tu luyện không có khả năng một lần là xong. Bọn chúng chỉ cần chậm đợi hoan nở, lặng lặng mà nhìn xem linh giới liên minh diệt vong, liền có thể. Lúc này đứng ra, đã không phải là quyết định sản xuất. Giờ này khắc này vạn ma quốc gia, đã sớm không phải lấy trước kia cái do chú lệnh ma quân mấy vị định đoạt thời đại. Bây giờ thượng giới đỉnh núi san sát, từng cái chưa từng ánh sáng trong cấm địa giết ra tới yêu ma tộc đàn, tại tộc đàn đản sinh ra thần ma chúa tể sau, tụ tập xung quanh tinh vực một chút yêu ma tộc đàn, trở nên đỉnh núi san sát. Tại loại này thế cục hỗn loạn phía dưới, chủ động xuất kích linh giới liên minh, đây không phải điển hình đem người đứng xem đưa vào ngư ông nhân vật. Cây đao đưa cho đối phương, để cho mình biến thành trên thất thịt cá. Ai cũng không nguyện ý chủ động vây quét linh giới liên minh mấy vị trí cao chúa tể. Tất cả mọi người đang đợi các loại một cái cơ hội. Hôm nay, một tòa kẹp ở Vũ Yêu tộc địa cùng linh giới liên minh ở giữa thượng đẳng tinh thần bị diện, trong lúc bất chợt bởi vì một kiện thiên tài địa bảo sắp thành thủ, trở nên dương cung bạc kiếm, Vũ Yêu bộ tộc cường giả cùng nhân tộc phương diện cường giả đối chọi gay gắt, mùi thuốc nổ càng ngày càng liệt. Có người vội vã báo lên cực đạo tông tập ủy ti một doanh trưởng. Số hiệu danh sách một võ thần hoa quần tây, sắp thành thủ. Chương 2349 tử vong vết nước, 1, chương 2349 tử vong vết nước, 1, nhận các phương mật thiết chú ý thiên tài địa bảo, là võ thần hoa quần tây. Địa điểm là Vu Yêu bộ tộc bên ngoài tinh vực. Nguyên bản gốc này võ thần hoa quỳnh cây, đản sinh tại Vu Yêu bộ tộc vực sâu khe danh một góc, nhưng là tại mấy năm trước, Phong Linh cung một trận chiến, mảnh tinh vực này phụ cận tinh thần vị diện lần lượt bị công hãm, nơi này dần dần liền biến thành Vu Yêu bộ tộc cùng Long Quy Sơn đối kháng chính diện thượng đẳng thần ma chiến trường. Một lần, ngôi sao này vị diện đã bị đặt vào đến Long Quy Sơn tinh vực bản đồ, trở thành linh giới liên minh địa bàn. Đáng tiếc, theo đại lượng yêu ma cường đại chưa từng ánh sáng trong cấm địa tuôn ra, linh giới liên minh các đại thế lực bên ngoài tinh vực đều bị khác biệt trình độ phá hủy. Long Quy Sơn khống chế ngôi sao này bị diện, bởi vì vực sâu trong khe danh lạ mặt mọc ra đại lượng yêu ma cần thiết thiên tài địa bảo, bị một chút cường đại yêu ma chiếm cứ. Nói tóm lại, ngôi sao này bị diện bây giờ tương đối phức tạp. Một mặt là Vu Yêu đã từng khống chế lãnh địa, lại bị Long Quy Sơn đặt vào đến tinh liên trong đại trận, bây giờ phụ cận thường xuyên có thể nhìn thấy có vài đầu nửa bước chúa tể yêu ma thân ảnh. Tử vong vết nước là ngôi sao này bị diện danh tự. Nô Sùng Sơn đứng tại tập quỷ ti một doanh chỉ huy tác chiến đại điện tinh vực địa đồ trước, thanh âm vang dội, mạch suy nghĩ rõ ràng. Trước đó chúng ta liên hợp Long Quy Sơn cầm xuống tử vong vết nước, nhưng là bởi vì tử vong vết nước đầu kia vực sâu trong khe rãnh lạ mặt dài quá rất nhiều yêu ma cần thiết thiên tài địa bảo, giàu có các loại tài nguyên, liên tiếp trở thành nửa bước thần ma chúa tể tiến công mục tiêu. Cứ việc chúng ta trong lúc này lần lượt hiệp trợ Long Quy Sơn tiêu diệt hơn 10 vài đầu nửa bước thần ma chúa tể cùng đại lượng cựu cảnh yêu ma, nhưng là nơi này vẫn như cũ liên tiếp trở thành mục tiêu, tại liên tục không ngừng tiêu hao lực lượng của chúng ta, cho Long Quy Sơn mang đến áp lực không nhỏ. 3 năm trước đây, chúng ta liền chính thức từ bỏ đánh chiếm tử vong vết nước, khiến cái này yêu ma cùng Vu Yêu bộ tộc chính mình chó cắn chó. Chúng ta tại phụ cận cấu trúc phòng tuyến, quan sát tử vong vết nước thế cục. Tin tưởng mọi người đều biết, chúng ta sở dĩ đối với tử vong vết nước trọng điểm chú ý nguyên nhân, không chỉ có bởi vì tòa này tử vong vết nước là thượng đẳng tinh thần bị diện, có chúng ta cần đại lượng tài nguyên. Càng mấu chốt chính là, tử vong vết nước vượt sâu khe danh phụ cận, có một gốc võ thần hoa quỳnh cây, sắp thành thủ. Người tham gia hội nghị, toàn bộ đều là Lăng Nhất Bác, Lâm Huy, Võ Nguyên, Lê Diệp, Ôn Ngọc Di Chi Lưu cựu cảnh đại năng, đều là cực đạo tông trong tinh anh. Võ thần hoa quỳnh cây, trạng thái như thế nào? Lê Diệp truy vấn. Làm đối với Lăng Tử Dương lập xuống qua thần ma huyết thể tâm phúc, Lê Diệp tự nhiên biết, thứ này là tông chủ tự mình hạ lệnh muốn bảo vật. Hắn cũng biết võ thần hoa quỳnh cây tầm quan trọng. Võ thần hoa quỳnh cây chỗ ở bị chúng ta cảnh báo pháp trận đưa tin đơn độc đặt vào quan sát tập quỷ ti một dạng trọng điểm quan sát phạm vi, trước mắt sinh trưởng trưởng thành, khoảng cách thành thục còn thừa lại sau cùng 3 ngày thời gian. Nô Sùng Sơn trả lời. Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Lần này đem tất cả triệu tập tới, mục đích rất đơn giản, chính là vì đoạt lại tử vong vết nước, cầm xuống võ thần hoa quỳnh cây. Địch nhân của chúng ta trừ chiếm cứ tại tử vong vết nước 3 vị nửa bước thần ma chúa tể, đồng thời còn có Vu Yêu bộ tộc chú lệnh ma quân. Nô Sùng Sơn ngữ khí trở nên nặng nề. Chương 2349 tử vong vết nước 2. Chương 2349 tử vong vết nước 2. Tử vong vết nước đã từng lệ thuộc vào Vu Yêu bộ tộc tinh thần bị diện, võ thần hoa quỳnh cây tin tức, Vu Yêu bộ tộc khẳng định là biết đến. Lấy chú lệnh ma quân trí tuệ, không có khả năng để cho chúng ta dễ dàng tay, càng không nói đến những cái kia nửa bước thần ma chúa tể, cho nên chúng ta muốn thuận lợi cầm tới võ thần hoa quỳnh cây, độ khó rất lớn. Tâm tình mọi người nặng nề. Mấy năm này, Vạn Ma quốc gia nội bộ phát sinh biến đổi lớn, liên đối linh giới liên minh cách cục cũng đang không ngừng biến hóa, điều chỉnh đối với Vạn Ma quốc gia ứng đối biện pháp. Hơn 10 vị thần ma chúa tể, vô số kể nửa bước thần ma chúa tể, đã để bao quát thập đại thế lực đỉnh cấp ở bên trong tồn tại đều thu liễm khuyết trương suy nghĩ, thậm chí có rút lại chính mình bên ngoài thủ ngự phòng tuyến, cắt giảm bên ngoài tinh vực thủ ngự nhân viên số lượng. Thế lực khắp nơi, tại Vô Tiên dẫn đầu xuống, cũng không nguyện ý chủ động đụng vào Vạn Ma quốc gia thần kinh, cẩn thận từng ly từng tí làm việc. Bởi vì người ở chỗ này đều biết, linh giới liên minh đang toàn lực bồi dưỡng mình chí cao chúa tể. liền đứng tại Ngô Sùng Sơn trước mặt nhóm người này, đều là cầm tới Thiên La pháp tắc truyền thừa cùng tu luyện bí quyết người, đều đã bế quan mấy năm, đi nhất định tiến độ. Ngô Sùng Sơn tiếp tục nói, ta biết, lúc này an bài mọi người tiến công Tử Vong Vết Nước, độ khó rất lớn, chẳng những tất cả người tham dự phải thừa nhận nguy hiểm to lớn, bao quát chúng ta Cực Đạo Tông cũng có thể một lần nữa gọi lên chú lệnh ma quân ký ức, dẫn tới chú lệnh ma quân ngấp nghé cùng cửu hận, thậm chí sinh ra một chút hậu quả không thể biết trước. Nhưng là một gốc võ thần hoa quỳnh cây, có thể giúp tông chủ nhanh chóng nắm giữ một môn chí cao pháp tắc tương quan thần thông, có thể tiết kiệm thời gian dài trùng kích đệ nhị môn chí cao lực lượng pháp tắc. Bây giờ linh giới liên minh thiếu chính là thời gian, bất luận cái gì có thể trợ giúp tông chủ nhanh chóng nắm giữ đệ nhị môn chí cao lực lượng pháp tắc bảo vật, đều đáng giá chúng ta toàn lực tranh thủ. Nô Mô đã cùng chiến thuật ti phương diện liên lạc qua. Nô Sùng Sơn lời nói xoay chuyển, chiến thuật ti phương diện đáp ứng, cho chúng ta cung cấp viện trợ, hiệp trợ chúng ta khống chế Tử Vong Vết Nước, cho chúng ta giảm bớt áp lực, cho chúng ta kiểm chế Vu Yêu bộ tộc. Đồng thời, ta cũng đã cùng Hà Thần, Bạch Ông bắt được liên lạc, cùng tông chủ kế hoạch tốt, tại lúc cần thiết, bọn hắn sẽ vì chúng ta cung cấp bảo hộ, bảo đảm Tử Vong Vết Nước nhiệm vụ thuận lợi tiến hành, bảo đảm cầm xuống Võ Thần Hoa Quỳnh Cây. Đám người cùng nhau động dung. Vì Võ Thần Hoa Quỳnh Cây, Nô Sùng Sơn cơ hồ vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng. Đội hình không nhỏ. Cực Đạo Tông bên này khua chiêng gõ chống an bài cướp đoạt Võ Thần Hoa Quỳnh Cây nhiệm vụ. Tại phía xa Vu Yêu bộ tộc tới gần Tử Vong Vết Nước tinh vực một ngôi sao bị diện, chú lệnh ma quân đã giá lâm đến nơi đây, lặng yên không một tiếng động ẩn thân tại hoàng tuyển dưới đáy vực sâu, ở chỗ này gặp được nghe hỏi mà đến Lưu Độc Ma Quân. Chuyện gì gấp gáp như vậy để bản hoàng tới? Lưu Độc Ma Quân là thụ chú lệnh ma quân mời đi tới Vu Yêu bộ tộc. Lưu Độc Ma Quân cùng chú lệnh ma quân đã có mấy năm không có chạm qua mặt, bởi vì Hắc Bạch Quỷ Mãng vẫn là sự tình, chú lệnh ma quân đối Lưu Độc Ma Quân ý kiến không nhỏ, cả hai quan hệ làm cho rất cương. Chú lệnh ma quân đã biết xuất thủ chính là Lưu Độc Ma Quân, chú lệnh ma quân chủ động mời Lưu Độc Ma Quân tới. Lưu Độc Ma Quân thấy được chữa trị quan hệ hy vọng, tự nhiên là tới rất nhanh. Chú lệnh ma quân đối Lưu Độc Ma Quân nói, bản hoàng cần ngươi thời gian sử dụng ở giữa pháp tắc suy đoán một nơi, bản hoàng phải biết, 3 ngày sau, bên kia khả năng gặp phải thế cục. Cái nào? Lưu Độc Ma Quân hỏi. Cùng bản hoàng đến. Chú lệnh ma quân thả người lướt vào vô biên tinh vực, ở phía trước dẫn đường. Chương 2350 không cách nào thôi diễn, 1, chương 2350 không cách nào thôi diễn, 1, Tử Vong Vết Nước. Chú lệnh ma quân cùng Lưu Độc Ma Quân đỉnh trệ rơi xuống tòa này thượng đẳng tinh thần bị diện. Chiếm cứ ở đây ba đầu nửa bước thần ma chúa tể người được thần ma chúa tể khí tức, dọa đến điên cuồng chạy trốn. Chú lệnh ma quân hừ lạnh một tiếng. Hưu. Vô số nguyên rủa nòng nọc như thiểm điện từ 20 triệu bên trong bên ngoài thiên khung nổ tung lan tràn ra, trong nháy mắt ngưng kết thành màu xanh sẫm lưới lớn, đem ba đầu nửa bước thần ma chúa tể toàn bộ chặn lại. Pha Bay. Ba đầu nửa bước thần ma chúa tể yêu ma nhao nhao xuất ra chính mình đón sát thủ, cưỡng ép Pha Bay. Nhưng mà, vô số kẻ màu xanh sẫm nguyên rủa nòng nọc ngưng kết lưới lớn, tại bọn chúng phá vỡ lỗ thủng sát na, bị dị tụ tập tới. Đàn châu chấu bình thường đem bọn nó bao quanh bao khỏa, nương tụ thành cốt tác, đem bọn nó trói thành bánh trưng, động đậy không có khả năng. Ba đầu nửa bước thần ma chúa tể dọa đến vong hồn bay lên, tha mạng. Chú lệnh ma quân, ta nguyện thần phục, ta nguyện hàng. Mắt thấy vô số nguyền rủa nòng nọc hướng thể nội ăn mòn, ba đầu nửa bước thần ma chúa tể cùng nhau mở miệng cầu xin tha thứ. Chú lệnh ma quân cũng lười theo chân chúng nó nói hai lời, trực tiếp dùng nguyền rủa nòng nọc vẽ xuất thần ma ấn nhớ, đánh vào bọn chúng thể nội, cưỡng ép nô dịch, sau đó mở trói. Ba đầu nửa bước thần ma chúa tể, cái chán ngưng kết ra màu xanh sẫm thần ma ấn ký, cùng nhau đi vào chú lệnh ma quân trước mặt quỳ xuống, túi đầu lấy đó thần phục. Lưu Độc Ma Quân chính mắt thấy chú lệnh ma quân chấn áp ba vị nửa bước thần ma chúa tể toàn bộ trải qua. Mặc dù ba vị này nửa bước thần ma chúa tể thực lực không bằng bà rắn rất nhiều, nhưng cũng coi là trong tinh anh, thực lực không tầm thường, lại bị chú lệnh giơ tay nhấc chân phía dưới nhẹ nhõm chấn áp. Chú lệnh, thực lực của ngươi lại có tăng lên. Lưu Độc Ma Quân trong con mắt có một tia cảnh giác. Chính nó thôi diễn một chút, muốn tại chú lệnh ma quân trong một chiêu này phá bây, cơ hội rất nhỏ. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng đem Thiên La pháp tắc cùng Nguyên Dụ pháp tắc dung hợp một chỗ, bất quá nói đến, hay là bởi vì nhận lấy nhân tộc những cái kia trí cao chúa tể dẫn dắt, Nguyên Dụ pháp tắc tính bền dẻo tăng cường, Thiên La pháp tắc biến hóa tăng cường. Bây giờ lại đối đầu nhân tộc trí cao chúa tể, hẳn là có một chút ưu thế. Chú lệnh ma quân trả lời. Đang khi nói chuyện, chú lệnh ma quân quay đầu đối với ba vị mới thu giới tiểu đệ phân phó nói, mang bản hoàng đi vực sâu bên kia. Ba vị tiểu đệ thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Trong đó một vị con ngươi tái nhợt âm lệ yêu ma, quay đầu hỏi, ma chủ, ngài là hướng về phía Võ Thần Hoa Quỳnh Tây tới đi? Đối với chú lệnh ma quân gật đầu, Võ Thần Hoa Quỳnh Tây đối với nhân tộc ý nghĩa trọng đại, ban đầu ở Cửu Mộ Tinh Vân, Lăng Tử Dương chính là dựa vào ba cây Võ Thần Hoa Quỳnh Tây, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thành tựu hiện tại, bây giờ, gốc này Võ Thần Hoa Quỳnh Tây sắp thành thụ, Cực Đạo Tông phương diện rất có thể sẽ có động tác. Nói đến đây, hắn đặc biệt nhìn Lưu Độc Ma Quân một chút. Lưu Độc Ma Quân một mặt giật mình, nguyên lai là bởi vì Võ Thần Hoa Quỳnh Tây. Bọn chúng rất mau tìm đến Võ Thần Hoa Quỳnh Tây phụ cận. Võ Thần Hoa Quỳnh Tây phụ cận trong vực sâu sinh trưởng không ít tiên tài địa bảo, Võ Thần Hoa Quỳnh Tây như là cây tổ, nhìn qua hết sức bình thường cùng địa thấp, nhưng là Lưu Độc Ma Quân một chút nhìn ra, thứ này hoàn toàn chính xác đã đến thành thục biên giới. Chú lệnh ma quân cùng ba vị nửa bước thần ma chúa tể thối lui một khoảng cách. Chú lệnh ma quân ánh mắt xâm nhiên điệu nói, 3 ngày sau đó, Võ Thần Hoa Quỳnh cây thành thục. Lưu Độc ngươi giúp ta nhìn kỹ một chút rõ ràng, đến lúc đó nhân tộc đều có ai sẽ giáng lâm ở đây. Chương 2350 không cách nào thôi diễn, 2, chương 2350 không cách nào thôi diễn, 2. Sau khi nói đến đây, chú lệnh ma quân nhếch miệng lộ ra hai hàng sắc bén răng nanh, bản hoàng thân là nơi đây chủ nhân, nhất định phải một tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo mà chiêu đãi bọn chúng. Lưu Độc Ma Quân không nói gì thêm. Nó đi đến võ thần hoa quỳnh tây phía trước, phụ cận hết thể sự vật dừng lại. Thời gian pháp tắc chi lực bành trướng mà ra. Phụ cận tinh thần chuẩn bị, thiên khung biến sắc, sáng tắt luân hồi. Ba lần tam lạc đằng sau, Lưu Độc Ma Quân thấy được một chút thân ảnh. Nhưng là, ngay tại Lưu Độc Ma Quân sắp nhìn thấy những thân ảnh này thời điểm, trong lúc bất chợt sắc mặt kỳ biến, mênh mông thời gian pháp tắc chi lực bắt đầu bằng tốc độ kinh người thiêu đốt. Lưu Độc Ma Quân vội vàng đình chỉ thi pháp, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chú lệnh Ma Quân phát giác được dị thường, thế nào? Ngươi thấy được cái gì? Lưu Độc Ma Quân đầu tiên là lắc đầu, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh nói không được. Võ thần hoa quỳnh cây thành thuộc ngày đó, tử vong vết nứt giáng xuống quá nhiều chúa tể cấp tồn tại. Ngươi cũng biết, suy tính tương lai, liên lụy tới chúa tể càng nhiều, hao tổn thời gian pháp tắc chi lực thì càng kinh người, vừa rồi loại kia quy mô, đoán chừng phải có 10 cái trở lên. Bản hoàng căn bản cũng không có biện pháp thôi diễn. Chú lệnh Ma Quân lông mày nhíu chặt. 10 cái trở lên chúa tể giáng lâm tử vong vết nứt. Khó trách Lưu Độc Ma Quân nhanh như vậy đình chỉ thi pháp. Thôi diễn một cái chi cao chúa tể làm việc liền cần tiêu hao thời gian dài lực lượng pháp tắc, đồng thời thôi diễn 10 cái. Thôi diễn không ra cái gì, liền sẽ đem một thân chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn. Khó trách Lưu Độc Ma Quân làm không đi xuống. Lưu Độc Ma Quân lòng vẫn còn sợ hãi nói ngươi đoán không sai, nhân tộc 10 phần coi trọng gốc này võ thần hoa quỳnh tây, đến lúc đó, khẳng định sẽ có không chỉ một vị trí cao chúa tể cấp cường giả tự mình hạ trận. Không bài trừ nhân tộc 8 vị trí cao chúa tể toàn bộ giáng lâm. Nói đến đây, Lưu Độc Ma Quân đặt đối với chú lệnh Ma Quân đề nghị, nếu là bản hoàng lời nói, liền dứt khoát đem cái này võ thần hoa quỳnh cây hủy đi. Làm gì dẫn lửa tiêu thân? Lưu Độc Ma Quân là đơn chí cao lực lượng pháp tắc thần ma chúa tể, nó sẽ cực lực tránh cho đem chiến hỏa đốt tới chính mình tộc địa. Nhưng là chú lệnh Ma Quân hiển nhiên không nghĩ như vậy. Nó gần nhất thần thông có thành tựu, mà lại tự nhận nắm đến nhân tộc chỗ yếu hại. Lưu Độc Ma Quân nhắc nhở, nó không có làm một chuyện, mà là nghiêm túc suy nghĩ, muốn hay không nhân cơ hội này bố một cái sát thủ. Chú lệnh Ma Quân ánh mắt rất lạnh, suy tư thật lâu. Chú lệnh Ma Quân đứng dậy, đối Lưu Độc Ma Quân nói Lưu Độc, nhân tộc muốn toàn lực cầm xuống võ thần hoa quỳnh cây, bản hoàng hết lần này tới lần khác không để cho bọn hắn thoại nguyện. Chúng ta cái này đem nhân tộc ngấp nghé võ thần hoa quỳnh cây tin tức truyền đi. Liên nói, nhân tộc chí cao chúa tể sẽ đích thân giá lâm tử vong vết nứt, lưu đoạt võ thần hoa quỳnh cây sau đó lại đối ba vị tiểu đệ hạ lệnh, các ngươi cũng cùng đi đem tin tức truyền bá ra ngoài. Lưu Độc Ma Quân đầu tiên là sức sở, sau đó dần dần hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi là muốn cho mặt khác không ánh sáng cấm địa yêu ma, nhân cơ hội này nhằm vào linh giới liên minh các đại thế lực xuất thủ, dùng cái này đến bức bách linh giới người trong liên minh tộc chí cao chúa tể để bọn hắn làm ra lấy hay bỏ. Không đơn thuần là muốn buộc bọn họ làm ra lấy hay bỏ. Bản hoàng còn muốn cho tất cả tân tấn thần ma chúa tể động, muốn ngư ông thu lợi, muốn bằng quan, muốn đục nước béo cỏ, đều đậu. Chú lệnh Ma Quân lộ ra âm lãnh tính toán biểu lộ, thượng giới đã an tĩnh quá lâu, chúa tể cấp chiến đấu đã có thời gian rất lâu không có bộc phát, bản hoàng muốn nhìn một chút, nhân tộc bên kia bây giờ chuẩn bị đến thế nào, bọn hắn còn có hay không lá gan cùng chúng ta khai chiến. Chương 2351 dung chuyển sắp tới, 1, chương 2351 dung chuyển sắp tới, 1, Tử Dương. Mấy ngày nay, tổng nhìn thấy trong tay ngươi cầm một cây khô lâu trượng, bên trong sẽ truyền ra một chút kỳ kỳ quái quái tiếng gào thét âm, vậy rốt cuộc là cái gì? Bạch ông đang cùng lĩnh dạ giao tiếp đằng sau, chú ý tới Lăng Tử Dương bên người trưng bày một cây khô lâu trượng, bên trong trùng hợp chuyển ra một chút trầm thấp vô tự chú lên, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Lăng Tử Dương nghe vậy cầm lấy khô lâu trượng, mỉm cười, nói đây là ta từ mị ma tộc trưởng trong tay tịch thu được chiến lợi phẩm, bên trong có lúc sẽ truyền đến một chút thanh âm, hẳn là vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn đưa tin liên hệ một loại công cụ. Đưa tin công cụ. Bạch ông kỳ thật đã sớm chú ý tới, Lăng Tử Dương nắm giữ cái này khô lâu trượng thời gian rất lâu, nhưng là đều không chút nào để ý, hôm nay, thật sự là bởi vì Lăng Tử Dương biểu lộ quá ngưng trọng chút, lúc này mới nhịn không được truy vấn. Đối với Lăng Tử Dương đối với Bạch Ông nói kỳ thật nghe nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đã nắm giữ một ít gì đó, có thể nghe ra được bên trong một chút nội dung. A, Bạch Ông nhãn tỉnh sáng lên, ngươi cũng nghe ra cái gì? Trùng hợp ngay lúc này, khô lâu trượng bên trong lại vang lên trầm thấp yêu ma ngữ điệu, như tê như giống, như ca như lẩm bẩm. Lăng Tử Dương, Bạch Ông đồng thời nín hơi. Khô lâu trượng thanh âm bên trong trở nên càng thêm rõ ràng. Bạch Ông nhìn qua Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương nghe được rất nghiêm túc. Mấy chục giây đằng sau, thanh âm yên tĩnh xuống. Lăng Tử Dương lúc này mới tại Bạch Ông chờ đợi mắt chú phía dưới mở miệng giải thích, chú lệnh Ma Quân tại đối ngoại thả ra tin tức, nói tử vong vết nứt gần nhất 2 ngày có võ thần hoa quỳnh cây sắp thành thủ, đồng thời thôi diễn ra chúng ta linh giới liên minh chí cao chúa tể sẽ trắng trợn vào sân, cướp đoạt võ thần hoa quỳnh cây. Bạch Ông lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hiện tại xem như biết, vì cái gì Lăng Tử Dương đối với khô lâu trượng bên trong truyền ra thanh âm chú ý như vậy. Bên trong lại có thể nghe được thần ma chúa tể truyền lại tin tức. Mà lại, võ thần hoa quỳnh cây đối với Lăng Tử Dương 10 phần trọng yếu. Đối với bất luận một vị nào chí cao chúa tể đều phi thường trọng yếu, một gốc võ thần hoa quỳnh cây có thể giúp Lăng Tử Dương tiết kiệm quá nhiều thời gian tu luyện. Chú lệnh Ma Quân trong tay có võ thần hoa quỳnh cây sắp thành thục, đồng thời chuẩn bị dùng võ thần hoa quỳnh cây làm mồi nhử, hấp dẫn chí cao chúa tể cùng thần ma chúa tể vào sân. Đây là điển hình chuẩn bị bố trí bẫy dập sắt của cá lúc này, khô lâu trượng bên trong lại truyền ra từng trận yêu ma nói nhỏ. Bạch Ông nhìn chăm chú Lăng Tử Dương. Người sau hiểu ý nói đã có một ít yêu ma tộc đàn chuẩn bị nhân cơ hội này, liên hợp đối với linh giới liên minh từng cái tinh vực triển khai tiến công nói đến đây, Lăng Tử Dương ngữ khí càng phát ra nặng nề. Hai ngày sau đó, bởi vì võ thần hoa quỳnh cây dẫn xuất chiến đấu, có thể sẽ nhắc lên vạn ma quốc gia cùng chúng ta linh giới liên minh đại chiến, tiến tới phát triển thành càng lớn quy mô chiến tranh toàn diện. Cái này chú lệnh, xem ra mấy năm này nó đã nghỉ ngơi đến đủ lâu, trên thực lực có thành tựu, có chỗ cậy vào. Bạch ông nghe được Lăng Tử Dương phiên dịch yêu ma ngữ điệu, cấp tốc ý thức được, võ thần hoa quỳnh cây thành thục một chuyện không thể coi thường. Bọn hắn chẳng những có thể lấy không được võ thần hoa quỳnh cây, mà lại có thể sẽ bởi vì võ thần hoa quỳnh cây dẫn xuất một trận lớn hạo kiếp. Chú lệnh ma quân cùng Lưu Độc Ma quân từ trước đến nay quan hệ mật thiết, Lưu Độc Ma quân khẳng định đang tại chú lệnh ma quân bên kia, cho nó trợ thủ, nếu không, chú lệnh ma quân không có quyết đoán lớn như vậy, dám ở chính mình tộc đàn tinh vực bên ngoài dẫn bạo chúa tể cấp đại chiến. Bạch ông đối với Lăng Tử Dương nói chương 2351 dung chuyển sắp tới, 2, chương 2351 dung chuyển sắp tới, 2, võ thần hoa quỳnh cây, ngươi được thật tốt suy tính một chút, còn muốn hay không xuất thủ. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Hắn biết, Bạch ông là khẳng định không nguyện ý ở thời điểm này sớm khởi động đại quy mô hội chiến. Linh giới liên minh còn không có chuẩn bị kỹ càng. Vạn ma quốc gia thần ma chúa tể số lượng quá nhiều, căn bản không phải linh giới liên minh có thể ngăn cản được. Tốt nhất là từ bỏ võ thần hoa quỳnh cây. Thanh thản ổn định lại kéo qua mấy năm. Lăng Tử Dương tại cái này trong 4 năm, đã tổng cộng nắm giữ 37 cửa thời gian pháp tắc tương quan thần thông, còn thừa lại sau cùng cửu môn thời gian pháp tắc tương quan thần thông, liền có thể triệt để nắm giữ thời gian pháp tắc chí lực, trở thành song chí cao pháp tắc chúa tể. Nhiều nhất 2 năm, Lăng Tử Dương liền có thể thực lực bạo tăng. Vô luận như thế nào, đều muốn kéo tới 2 năm về sau. Châm mắt thời khắc, Bạch ông tiếp tục nói, Vĩnh Dạ vừa mới hao hết chí cao lực lượng pháp tắc, hiện tại chúng ta đợi Vu thiếu một vị trí cao chúa tể, loại thời điểm này, thế cục đối với chúng ta càng bất lợi. Bạch ông muốn khuyên Lăng Tử Dương làm ra quyết định, từ bỏ võ thần hoa quỳnh cây. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng có ý nghĩ của mình. Số hiệu một võ thần hoa quỳnh cây, có thể giúp hắn đem độ khó cao nhất thời gian pháp tắc tương quan thần thông thời gian, nghịch chuyển trực tiếp nắm giữ tới. Hắn đã từng tôi diễn qua. Tu luyện thời gian, nghịch chuyển chẳng những muốn nắm giữ hai loại khác biệt thượng đẳng lực lượng pháp tắc, mà lại cần nắm giữ chí ít 7 môn thượng đẳng pháp tắc thần thông, cần bình thường khổ tu 5 năm trở lên mới có thể nắm giữ. Cho dù tại Bạch ông, Vĩnh Dạ bồi luyện bên dưới, cũng cần nửa năm lâu mới có thể nắm giữ. Nếu có một gốc võ thần hoa quỳnh cây trợ giúp tự mình giải quyết thời gian, nghịch chuyển thần thông, có thể rút ngắn nửa năm tu luyện tiến trình, sớm thời gian nửa năm khống chế thời gian pháp tắc chi lực, đem 2 năm chu kỳ giảm bớt đến 1 năm rưỡi. Quá nguy hiểm lời nói, thật sự là hắn nguyện ý từ bỏ. Có thể chỉ cần còn có cơ hội, có thể thao tác, hắn liền sẽ không xem thường từ bỏ. Dù sao, nhằm vào tử vong vết nứt, hắn làm mấy năm bố trí, cướp đoạt võ thần hoa quỳnh cây kế hoạch, Nô Sùng Sơn bên kia sớm đã có qua mấy bộ phương án. Thời gian từng điểm đi qua, Nô Sùng Sơn không có tìm tới. Linh giới liên minh minh chủ Vô Tiên tìm tới. Bạch Mi Tôn giả, Lăng Tôn giả liên minh xuất hiện tình hình nguy hiểm. Căn cứ bổn minh tuyên báo, các đại yêu ma tộc đàn cùng nửa bước thần ma chúa tể trong lúc bất chợt không có dấu hiệu nào bắt đầu hướng chúng ta biên cảnh điều binh. Bao quát một chút thần ma chúa tể, trong lúc bất chợt phá vỡ thông thường cân bằng cùng an tĩnh, có xâm lấn liên minh chúng ta dấu hiệu. Ta cần 2 vị xuất thủ. Bạch ông, Lăng Tử Dương cùng nhau lộ ra kinh sợ. Vô Tiên hệ thống tình báo, nhạy cảm độ rất cao. Vạn ma quốc gia phương diện vừa mới có chỗ dị động, nàng liền đã nhận ra. Làm sao? Vô Tiên sức quan sát càng thêm nhạy cảm, phát giác được Lăng Tử Dương cùng Bạch Ông thần sắc biến hóa, lập tức ý thức được, hai người hẳn là biết một chút cái gì, hai vị giống như không có chút nào kỳ quái. Bạch Ông nhìn Lăng Tử Dương một chút. Lăng Tử Dương thế là đem khô lâu trượng đem ra, giải thích nói, mới từ trong này nghe được Vạn Ma quốc gia muốn đối với chúng ta xuất thủ tin tức, không nghĩ tới, bọn chúng động tác nhanh như vậy. Yêu Ma nói nhỏ, là một loại hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ hệ thống, đích thật là Vạn Ma quốc gia một loại đưa tin thủ đoạn, Bổn Minh đã từng cẩn thận nghiên cứu qua một đoạn thời gian, không có cách nào giải mã, cuối cùng vô tật mà chấm dứt, không nghĩ tới Lăng Tôn giả thế mà trong thời gian ngắn như vậy có thể giải mã, siêu phàm nội tính, quả nhiên không tầm thường. Vô Tiên bội phục. Chương 2352 Ngô Sùng Sơn Bang Miêu, 1, chương 2352 Ngô Sùng Sơn Bang Miêu, 1. Vô Tiên sau khi ngồi xuống, từ Lăng Tử Dương trong miệng hiểu rõ đến Vạn Ma quốc độ dị động phía sau chân thực nguyên nhân, hiểu rõ đến đây hết thảy đều là chú lệnh ma quân ở sau lưng thôi động sau, ngược lại bình tĩnh lại. Không biết mới là đáng sợ nhất. Nếu biết nguyên nhân, biết phía sau màn đợi tay, đây chính là một trận trên mặt nổi đánh cờ. Vô Tiên cùng Lăng Tử Dương trao đổi chính mình tất cả tình báo. Cũng không lâu lắm, Nô Sùng Sơn chạy tới. Tông chủ, minh chủ, Bạch Tôn giả. Nô Sùng Sơn nhập đình ngồi xuống. Lăng Tử Dương đối với Nô Sùng Sơn nói, chú lệnh ma quân muốn mượn tử vong vết nứt võ thần hoa quỳnh cây thời cơ, nhấc lên Vạn Ma quốc độ thần ma chúa tể cùng chúng ta Lam Mộng Chí Cao chúa tể chiến đấu, đồng thời, để Vạn Ma quốc độ cùng linh giới liên minh toàn diện khai chiến, sư phụ ta đề nghị là từ bỏ võ thần hoa quỳnh cây, tránh cho đại chiến, hướng phía sau kéo dài một chút. Vô Tiên tiền bối mời ngươi qua đây, là muốn thương nghị ra cuối cùng quyết đoán, một cái đối với liên minh tốt nhất quyết định. Nô Sùng Sơn gật đầu, trầm tư một lát sau, đối với Vô Tiên nói kỳ thật, chú lệnh ma quân cùng Lưu Độc Ma quân liên thủ, tại tử vong vết nước bố cục, chúng ta tập quỷ ti phương diện sớm có suy đoán, cũng biết chú lệnh ma quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho chúng ta chế tạo phiền phức, đối với cái này, chúng ta tập quỷ ti đã có đối sách, bất quá, chúng ta cần Vô Tiên minh chủ trưởng nghĩa xuất thủ, cung cấp viện thủ. Nói một chút, Vô Tiên lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chúng ta đều biết, Vô Tiên minh chủ Vạn Hoa pháp tắc, phạm vi khống chế rất rộng, viễn siêu thần ma chúa tể thần hồn chiếu rõ phạm vi, chúng ta hy vọng ngài có thể tự mình khống chế tử vong vết nước tinh vực phụ cận, cho chúng ta nắm giữ tử vong vết nước kỹ càng tình báo. Đương nhiên, chúng ta tập quỷ ti một doanh có thể làm ngài quy hoạch địa bảo, bảo đảm ngài động tác sẽ không bị yêu ma cảm giác được. Tử vong vết nước tại yêu ma trong tay, bây giờ cũng đã bị trọng điểm giám sát đứng lên. Lưu Độc Ma Quân hiện tại có lẽ ngay tại tử vong vết nước, ngươi muốn thế nào bảo đảm bổn minh an toàn? Vô Tiên không có chút rung động nào hỏi lại. Mấy năm trước, chúng ta liền đã tại tử vong vết nước bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống, đồng thời, tại tử vong vết nước sâu trong lòng đất ẩn giấu đi một chi cô quân, cho chúng ta cung cấp tử vong vết nước tình báo. Nô Sùng Sơn ngữ ra kinh người. Lời vừa nói ra, Vô Tiên trợn mắt hốt mồm. Bạch ông cũng là không cách nào khắc chế tình cảm của mình, hai mắt trở lên, không dám tin. Mấy năm trước tình báo của ngươi nhân viên, một mực đợi tại tử vong vết nước. Bạch ông thốt ra. Vô Tiên trên dưới lặp đi lặp lại dò xét Ngô Sùng Sơn, cái này quá nguy hiểm. Các ngươi là thế nào làm đến liên hệ tình báo? Không cần thiết liên hệ tình báo. Ngô Sùng Sơn một bộ đương nhiên giọng điệu, chúng ta xác định võ thần hoa quỳnh cây thành thục thời gian, chỉ có tại võ thần hoa quỳnh cây sắp thành thục thời điểm, mới có thể cần tiến hành tình báo trao đổi. Trước lúc này, hắn cần phải làm là dốc lòng thu thập hết thảy tình báo hữu dụng, cho chúng ta đăng nhập tử vong vết nước làm chuẩn bị. Thời gian mấy năm, cái gì đều không làm được, ngay tại tử vong vết nước lòng đất bế quan, sống ngủ thời gian. Vô Tiên Đô cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ngô Sùng Sơn cười, thế nào lại là sống ngủ thời gian? Chương 2352 Ngô Sùng Sơn Bang Miu 2, chương 2352 Ngô Sùng Sơn Bang Miu 2, nhiệm vụ này tại Cực Đạo Tông nội bộ, đối với tập quỷ ti một doanh trong tinh anh bộ ban bố, nhiệm vụ kết thúc vào cái ngày đó, người này sẽ có được tu luyện đến cựu cảnh toàn bộ tài nguyên tu luyện, đồng thời sẽ có được tầng thứ cao hơn tu luyện bí quyết. Mà nhiệm vụ này mang tới ích lợi chính là trợ giúp tông chủ rút ngắn nửa năm tiến độ tu luyện, càng nhanh khống chế loại thứ hai trí cao lực lượng pháp tắc. Vô Tiên, Bạch ông không phản bắt được. Bạch ông thật sâu nhìn Lăng Tử Dương một chút, nói như vậy rồi từ khi mấy năm trước bắt đầu, ngươi liền đã làm ra quyết định kỹ càng, nhất định phải cầm xuống tử vong vết nước võ thần hoa quỳnh cây. Đối với Lăng Tử Dương gật đầu, chỉ cần còn có một tia hy vọng, đệ tử liền sẽ không xem thường từ bỏ. Các ngươi nắm giữ tình báo, nhưng muốn thế nào bảo đảm, có tự tin 100% có thể cầm xuống võ thần hoa quỳnh cây, có thể tránh cho linh giới liên minh bị cuốn vào trường hạo kiếp này, không để cho chiến đấu thăng cấp. Đơn giản. Ngô Sùng Sơn thay Lăng Tử Dương hồi đáp, chúng ta đã tập kết một nhóm Cực Đạo Tông đệ tử, bây giờ ngay tại tinh thần truyền tống đại trận chờ lệnh, chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, nhóm nhân mã này sẽ lập tức đánh vào Lưu Độc Ma quân dưới trướng ngàn chân trùng ma tộc. Bước Lưu Độc Ma quân rời đi tử vong vết nước. Ngàn chân trùng ma bộ tộc chiến lực không kém, mà lại, trong khoảng thời gian này có không ít nửa bước thần ma chúa tể đầu nhập vào Lưu Độc Ma quân, phụ thuộc thủ hộ tại ngàn chân trùng ma bộ tộc tộc địa, giờ này ngày này ngàn chân trùng ma tộc, xưa đâu bằng nay, ngươi cũng không nên khinh thường nó. Vô Tiên nhắc nhở Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn cười, ta biết. Phụ thuộc Lưu Độc Ma quân nửa bước thần ma chúa tể hết thảy có 37 đầu, sau đó Ngô Sùng Sơn đem cái này 37 đầu nửa bước thần ma chúa tể danh tự cùng trước mắt vị trí cho ở toàn bộ nói đi ra. Vô Tiên kinh ngạc. Ngô Sùng Sơn dáng tươi cười không giảm địa nói, vì một ngày này, chúng ta chuẩn bị thời gian mấy năm, vì để cho võ thần hoa quỳnh cây cuối cùng vững vàng rơi vào túi, chúng ta đem tất cả khả năng tồn tại uy hiếp đều tính toán tiến đến, trừ Lưu Độc Ma quân, còn có trùng cốt ma quân bên kia, cũng đã an bài nhân thủ làm xong vây hủy cứu triệu chuẩn bị. Vô Tiên trầm mặc. Thân là linh giới liên minh minh chủ, nàng tự nhiên biết hiện tại Cực Đạo Tông là có năng lực đồng thời đối với ba cái cường đại yêu ma tộc đàn khai chiến. Cực Đạo Tông dưới trướng chỉ là mấy năm trước bày ra thực lực, bày ra 450. Không am hiểu đã ma khúc tinh anh, liền có thể nhẹ nhõm ứng phó ba bên chiến trường, thậm chí đối với tam đại yêu ma tộc đàn đánh ra ưu thế. 4 năm qua đi, những này Cực Đạo Tông đệ tử cũng sớm đã từ bàn sơ thất cảnh, tập thể tu luyện tới bát cảnh, thực lực tăng lên mấy lần. Vô Tiên duy nhất không cách nào phán đoán chính là Cực Đạo Tông hiện tại có bao nhiêu am hiểu đã ma khúc tinh anh, 500. Không hay là 1 triệu, hay là càng nhiều. Cực Đạo Tông am hiểu lấy tu luyện bí quyết nhanh chóng bồi dưỡng tinh anh. Lúc trước dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm chỉ làm liền ra một nhóm lớn đãng ma khúc cường giả, hiện tại đi qua 4 năm. Ai biết Cực Đạo Tông đã góp nhặt lên như thế nào nội tình. Bổn minh có thể hiệp trợ Cực Đạo Tông, cướp đoạt võ thần hoa quỳnh cây, nhưng là, các ngươi xác định, chính mình liền có niềm tin tuyệt đối, có thể bắt được võ thần hoa quỳnh cây. Vô Tiên ra đề mục. Lô Sùng Sơn đáp lại, từ nửa tháng trước bắt đầu, người của chúng ta liền lấy loạn tinh màn trời, thần ma cho cốt che đậy thiên cơ, che đậy thời gian pháp tắc chi lực tôi diễn. Chú lệnh ma quân cùng hôm qua cấu kết Lưu Độc Ma quân, bắt đầu thôi diễn hết thảy, nưu đồ hết thảy, muốn tại Võ Thần Hoa Quỳnh cây thành thục ngày đó bố trí sát cục. Thật tình không biết, Võ Thần Hoa Quỳnh cây thành thục hôm nay chính là chúng ta Cực Đạo Tông sát cục thành hình thời gian. Lô Sùng Sơn ngữ ra kinh người, kế hoạch của chúng ta là hôm nay bắt đầu hành động, một mưu Võ Thần Hoa Quỳnh cây, 2 mưu Lưu Độc Ma quân, 3 mưu chú lệnh ma quân. Vô Tiên biến sắc, Bạch ông đọc dung. Lăng Tử Dương chậm rãi nâng chén, người cẩn thận hương trà. Chương 2353 quy mô sầm lớn, 1, chương 2353 quy mô sầm lớn, 1, Thiên Túc trùng ma bộ tộc tộc địa lân cận một ngôi sao vị diện, là Vân Tiêu phái tình vực bên ngoài. Từ một canh giờ trước đó, Vân Tiêu phái đóng tại nơi đây tất cả thành viên thu đến phía trên truyền đến mệnh lệnh, toàn diện co vào về thành, trong thành tuyên bố lệnh cấm túc. Bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành, bất luận kẻ nào không được sử dụng trận pháp truyền tống. Cái này một dị thường, lập tức đưa tới Vân Tiêu phái đệ tử mãnh liệt hiếu kỳ cùng cảnh giác. Đây là phi thường rõ ràng giữ bí mật tín hiệu. Ý vị này môn phái sắp có hành động lớn. Phong tỏa cấm túc là vì bảo đảm tin tức không bị truyền ra ngoài. Ngay tại mấy trăm vạn đệ tử tâm hoài thủy thủy, âm thầm suy nghĩ tông môn sẽ có như thế nào động tác thời điểm, truyền tống đại trận phương diện dâng lên cao hơn quy cách nguyên trận. Tại Vân Tiêu phái cao tầng trong mắt, một tòa lực lượng pháp tắc ngưng trúc lang tiểu từ tinh thần trong truyền tống đại điện dọc theo thành, trung quanh sương mù bốc lên, để cho người ta không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Một màn này, để thành nội Vân Tiêu phái đệ tử càng thêm vững tin, tông môn chuẩn bị đối với Vạn Ma quốc gia hành động. Sát thực nói, là muốn đối với Thiên Túc trùng ma bộ tộc độc thủ. Huyễn trận khống chế thời gian tiếp tục không dài, ngắn ngủi 10 hơi đằng sau, Lang tiểu biến mất, trong thành hết thảy khôi phục như thường. Vân Tiêu phái đệ tử ý đồ từ ngoài thành tìm kiếm ra một chút dấu vết để lại. Đáng tiếc, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Đến từ Cực Đạo Tông đệ tử tinh huệ, vượt qua 30 bà người, toàn bộ đều là bắt cảnh trở lên tu vi cường giả, nhanh chóng đột phá tinh thần vị diện bình chứng, tại loạn tinh màn trời cùng thần ma cho cốt che lấp phía dưới, chia ra ba đường nhào vào Thiên Túc trùng ma tộc địa. Mấy ngàn vạn thần ma chiến sĩ chống rông xuất hiện. Kinh khủng thần ma mũi tên gió táp mưa rào đụng vào ba tòa tinh thần vị diện. Tinh thần vị diện bên trong, trên mặt đất Thiên Túc trùng ma, phát giác được tình huống không đúng thời điểm, từng cái ngẩng đầu nhìn lên thương khung, kết quả nhìn thấy vô số phong mang ngưng kết thành trận, bao trùm mắt trần có thể thấy tất cả không gian, nhanh chóng từ trước mắt phóng đại. Oeng, ầm ầm, từng đầu Thiên Túc trùng ma bị đánh tan trên trời. Nhục thể bị xuyên thủng thanh âm liên tiếp, nương theo vang lên chính là đại địa bị đụng nát thanh âm. Huyên náo nổi lên bốn phía, lít nha lít nhít lôi thủng từ liên miên bao trùm lan tràn ra ngoài. Thiên Túc trùng ma huyết nhục văng tung tóe, đại địa huyên náo nổi lên bốn phía. Từng tòa dãy núi ở trước mắt bị lít nha lít nhít thần ma tiễn vũ đánh nát, sụp đổ. Bao quát một chút chút ít cựu cảnh Thiên Túc trùng ma ở bên trong, đột nhiên gặp được hung mãnh như vậy hỏa lực, bên ngoài thân phòng ngự trong nháy mắt tan rã rơi, sau đó bị gắt gao đinh vào trong đất, toàn thân tuôn ra huyết hoa, vô số sắc bén mũi tên dần dần đem mỗi tấc thân thể nghiền nát, đem huyết nhục ép thành mảnh vỡ. Hoàng Tuyên vực sâu trong đại trận, thần ma tiễn vũ thoáng dừng lại mấy hơi thở. Kinh khủng mưa tên đầu nhập trong đó, liên tiếp tiếng kêu rên từ Hoàng Tuyên vực sâu trong đại trận chỉ vang lên một chút, sau đó còn lại chính là dày đặc đục thể bị xoắn nát thanh âm, ngay sau đó triệt để yên tĩnh lại, không có đến tiếp sau. Một mảnh tan hoang sơ sát thế giới, từ từ đản sinh ra từng đám thần ma chiến sĩ. Ngay sau đó, có một tiểu đội Cực Đạo Tông đệ tử mang theo thần ma chiến sĩ giáng lâm, sưu tập thần ma nội hạch, sưu tập Thiên Túc trùng ma túi độc. 30 hơi thở sau, tập kết quét sạch khu vực khác Cực Đạo Tông bộ đội chủ lực, ngựa không dừng vó tiếp tục hướng Thiên Túc trùng ma tộc địa chỗ sâu xuất phát. Nhằm vào Thiên Túc trùng ma bộ tộc hành động đã khai hỏa, hành động cấp tốc, hỏa lực hung mãnh, tiến lên tốc độ rất nhanh. Chương 2353 quy mô sầm lớn 2, chương 2353 quy mô sầm lớn 2, tại Thiên Túc trùng ma bộ tộc trong tinh vực, từng đầu phụ thuộc vào lưu độc ma quân nửa bước thần ma chúa tể, cấp tốc thu đến bị tập kích tin tức, nhao nhao chuyện cũ phát đánh tới. Trên đường, lọt vào chặn đường. Võ Nguyên mang theo luân hồi quạ, cùng Lâm Huy đứng tại lân trắng nham tê trên lưng, ngắt ở trong tinh vực, chờ đợi đã lâu. Lê Diệp cầm kiếm, cùng Quân Tiếu Thiên, Quân Cười, Quân Tiếu Xanh tại tinh vực chỗ sâu, đối với một đầu nửa bước thần ma chúa tể đúc lên sát trận. Ôn Ngọc Di, chân trần ngự không, mang theo 12 đầu cựu cảnh linh thú, ngang nhiên vây quét một đầu phá không mà đến nửa bước thần ma chúa tể. Lăng Nhất Bác, lăng một trận chiến. Đêm hoàng, Cực Đạo Tông tinh nhuệ toàn ra. Thiên Túc trùng ma bộ tộc nửa bước thần ma chúa tể, căn bản cũng không có cơ hội tới gần ngoại vi thần ma chiến trường, sớm bị chặn lại, chia cắt tại trong tinh vực. Thiên Túc trùng ma tại không có cường giả trợ giúp tình huống dưới, đối mặt 300.000 Cực Đạo Tông đệ tử cùng mấy ngàn vạn thần ma chiến sĩ tiến lên, hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Từng tòa tinh thần bị diện, nhanh chóng bị san thành bình địa. Thiên Túc trùng ma mỗi một tòa tinh thần bị diện, giống như đồng thời đối mặt hơn 20 triệu bát cảnh cường giả tiến công, tại khổng lồ như thế chiến trận trước mặt, bất kỳ một cái nào yêu ma tộc đàn đều tựa như là tại lấy trứng chọi đá. Hơn một canh giờ xuống tới, 9 tòa tinh thần vị diện bị huyết tẩy, Hoàng Tuyền vực sâu toàn bộ luân hãm. Tại phía xa Vu Yêu bộ tộc tộc địa bên ngoài tử vong vết nứt lưu độc ma quân, đang cùng chú lệnh ma quân bơi chung nói trùng cốt ma quân, thuyết phục trùng cốt ma quân cùng đi tử vong vết nứt thời khắc, trong lúc bất chợt cảm giác được chính mình lưu tại một vị nửa bức thần ma chúa tể trên người là cấn chốt bụi. Một màn hình ảnh từ lưu độc ma quân trong đầu hiện lên. Chém. Lít nha lít nhít mưa kiếm, tại trong tinh vực ngưng kết thành kinh khủng phi kiếm phong bạo, trùng điệp dày đặc đem nửa bức thần ma chúa tể giam cầm tại mưa kiếm trung ương nhất. Vô số phi kiếm điên cuồng cắt nửa bước thần ma chúa tể thân thể. Đinh đinh đang đang. Thứ nhất hơi thở, hỏa hoa vang khắp nơi. Thứ hai hơi thở, da chóc thịt bong. Hơi thở thứ ba, huyết nhục văng tung tóe. Hơi thở thứ tư, bạch cốt hóa xương cốt. Nửa bước thần ma chúa tể, tại kinh khủng kiếm khí phong bạo bên trong cấp tốc trốn bụi. Kiếm khí phong bạo dần dần hạ màn kết thúc, một tấm khuôn mặt trẻ tuổi, bị lưu độc ma quân thấy rõ. Cực Đạo Tông phó tông chủ, Lăng Nhất Bác. Lăng Nhất Bác sau lưng tinh vực, là Thiên Túc trùng ma tộc địa phàm y. Nhìn đến đây, lưu độc ma quân biểu lộ cứng đờ. Xảy ra chuyện. Tộc địa bị trộm, nhân tộc vậy mà sớm một bước đối với nó tộc địa xuất thủ. Lưu Độc Ma Quân sắc mặt khó coi, trong mắt nhiều hơn mấy phần âm lệ cũng phẫn nộ. Thế nào? Chú lệnh Ma Quân phát giác được dị thường của nó. Lưu Độc Ma Quân cười lạnh một tiếng, Cực Đạo Tông vây ngụy cứu triệu thủ đoạn, vì bức bản hoàng rời đi tử vong vết nước, đã bắt đầu chủ động xâm lấn Thiên Túc trùng ma tộc địa. Có nặng lắm không? Chú lệnh Ma Quân nhíu mày. Nhân tộc chí cao chúa tể không hiện thân, chỉ bằng Cực Đạo Tông người, giết tới nửa tháng, cũng tới gần không đến ta Thiên Túc trùng ma bộ tộc nội địa. Lưu Độc Ma Quân ngự khí lãnh gốc. Ngụ ý, Thiên Túc trùng ma chết mất một nhóm chiến sĩ cũng không tính là gì. Lưu Độc Ma Quân biết đây là Cực Đạo Tông thủ đoạn, không có ý định để ý, nhưng mà theo thời gian trôi qua, một cái tiếp một cái nửa bước thần ma chúa tể vẫn lạc. Cũng không lâu lắm, Lưu Độc Ma Quân lại thấy được một tòa bị nó mười phần coi trọng cứ điểm bị phá hủy, nguyên bản lãnh khốc biểu lộ, rốt cục phát sinh biến hóa vi diệu, cảm nhận được đau nhức. Trong tay khô lâu bắt đầu truyền đến Thiên Túc trùng ma tộc trưởng trình báo tin dữ, Ma Quân, nhân tộc thế công dị thường hung mãnh, Chúng ta 36 tòa tinh thần vị diện đã mất đi liên hệ. Chương 2354 tứ phía vây kín, 1, chương 2354 tứ phía vây kín, 1, yên tâm đi. Cực đạo tông hành động không kiên trì được bao lâu. Hiện tại, các phương diện hành động còn không có triển khai, cực đạo tông còn có thể cản rỡ một hồi. Đợi đến võ thần hoa quỳnh cây sắp thành thục, những cái kia thần ma chúa tể nhằm vào linh giới liên minh hành động lần lượt triển khai, linh giới liên minh thế tất tiếp nhận áp lực lớn, cực đạo tông nhân mã tất nhiên sẽ lui về. Chú lệnh ma quân thông qua khô lâu bên trong truyền ra thanh âm, hiểu rõ thiên túc trùng ma bộ tộc ngay sau đó xuất hiện tổn thất nhào bột mì lâm áp lực, cũng minh bạch đến lưu độc ma quân trước mắt gặp phải áp lực cùng tâm tình, đành phải như vậy mở lời an ủi, ngươi yên tâm, bản hoàng cái này an bài tộc đàn điều động nhân mã, đối với linh giới liên minh tạo áp lực. Đồng thời để trùng xương dưới trướng tộc đàn đối với linh giới liên minh xuất thủ, sớm đem vũng nước này quấy đủ, lấy giảm bớt thiên túc trùng ma bộ tộc gặp phải áp lực. Chú lệnh ma quân cuối cùng là người biết chuyện, không có đi các loại, đi để thiên túc trùng ma bộ tộc một mình tiếp nhận ngay sau đó toàn bộ áp lực, ngay trước lưu độc ma quân mặt, thông qua khô lâu bảo vật hạ lệnh, để Vu Yêu bộ tộc cường giả hành động. Lưu độc ma quân thoáng thoải mái, sắc mặt đẹp mắt một chút. Bởi vì chỉ cần có hay không yêu bộ tộc dẫn đầu hành động, cái khác thần ma chúa tể, cái khác yêu ma tộc đàn sẽ từ từ hưởng ứng, hình thành đối với linh giới liên minh toàn diện phản công. Nhưng mà, không đợi lưu độc ma quân tâm tình tốt chuyện, trong lúc bất chợt lại một cái tin dữ truyền tới. Thiên túc trùng ma tinh vực một phương hướng khác, trong lúc bất chợt cũng xuất hiện cực đạo tông đệ tử thân ảnh. Đại lượng cực đạo tông đệ tử phảng phất như là trống rỗng xuất hiện bình thường, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cưỡng ép tập kích thiên túc trùng ma ngoại vi tinh vực. Vài chục tòa tinh thần vị diện đồng thời mất đi liên hệ. Đại lượng bắt cảnh, hữu cảnh thiên túc trùng ma bỏ mình. Lưu độc ma quân sắc mặt bên này còn chưa kịp quay lại qua thần, lại nghe được thiên túc trùng ma bộ tộc tộc trưởng thanh âm thê lương biến hình tiêu diệt, ma quân. Tộc địa phía đông cùng tộc địa mặt phía bắc tinh vực cũng xuất hiện cực đạo tông cường giả thân ảnh, những này nhân tộc đều là điên rồi sao? Bọn hắn ngay tại từ bốn phương tám hướng đối với chúng ta tộc địa hình thành vây kín, từ bốn phương tám hướng tiến công chúng ta tộc địa. Đến tiếp sau trình báo trong tin tức, để lộ ra có chừng vượt qua 60 tòa tinh thần vị diện đã luân hãm, trước mắt có càng nhiều cực đạo tông cường giả ngay tại gia tốc vây kín, tiêu hao thiên túc trùng ma tộc địa, an mòn thiên túc trùng ma bộ tộc bản đồ. Thiên túc trùng ma bộ tộc hao tổn đang lấy tốc độ kinh người tăng lên. Căn cứ các phương đệ trình tình báo, cực đạo tông đầu nhập vào khó mà lường được lực lượng tốc độ cao nhất xâm nhập thiên túc trùng ma tộc địa. Thật giống như đã xác nhận lưu độc ma quân sẽ không trở về gấp rút tiếp viện, bắt đầu tận hết sức lực đối với ngàn chân độc ma bộ tộc xuất thủ, một bộ tứ phía vây kín thôn tính ngàn chân độc ma bộ tộc tư thái. Lưu độc ma quân sắc mặt khó coi. Điên rồi. Tiểu tử này lưu độc ma quân trong miệng tiểu tử hiển nhiên chính là Lăng Tử Dương. Nó hiện tại đã không thể không đi cân nhắc, Lăng Tử Dương mục đích đến cùng là cái gì? Võ thần hoa quỳnh cây có thể là mục đích của hắn. Nhưng nếu như biết võ thần hoa quỳnh cây không thể làm, ngược lại động tiêu diệt tiên túc trùng ma bộ tộc suy nghĩ đâu? Lưu độc ma quân tâm tình nặng nề. Theo thời gian trôi qua, chương 2354 tứ phía vây kín, 2, chương 2354 tứ phía vây kín, 2, nghe khô lâu bảo vật bên trong không ngừng truyền ra tin dữ. Hiểu rõ đến chính mình dưới trướng nửa bức thần ma chúa tể lần lượt bị diệt, càng ngày càng nhiều tinh thần vị diện ngay tại gia tốc rơi vào linh giới liên minh trong tay, lưu độc ma quân tâm trí dao động. Nó càng ngày càng không xác định. Lăng Tử Dương nhất định sẽ tới lấy võ thần hoa quỳnh cây. Thiên túc trùng ma bộ tộc tổn thất, để nó cơ hồ ngạt thở. Chúng xương đâu? Lúc nào gấp rút tiếp biệt tới? Lưu độc ma quân càng ngày càng nôn nóng, không còn ban sơ tỉnh táo. Thật có lỗi, lưu độc, bản hoàng bên này xuất hiện một chút tình huống. Chúng cốt ma quân thanh âm tại khô lâu bảo vật bên trong truyền đến, Di Hoa cung vô tiền xuất hiện tại bản hoàng tộc đàn phụ cận, vạn hoa pháp tắc lực lượng đã ăn mòn tiền đến, bản hoàng chỉ sợ là bị để mắt tới. Các loại bản hoàng giải quyết bên này vấn đề, lại gấp rút tiếp viện tử vong vết nước. Chú lệnh ma quân có chút biến sắc, chủ yếu biệt thủ thiếu một cái, nó dần dần ý thức được tình huống không thích hợp. Trung cốt ma quân vừa dứt lời, kinh ma ma quân thanh âm vang lên, chú lệnh, ngươi bên kia xem ra không phải rất là khéo à? Ba vị uy tín lâu năm thần ma chỗ tể, hiện tại lưu độc ma quân bên kia báo nguy, trùng xương bị vô tiên tự mình kiềm chế, ngươi lập tức muốn cô quân phân chiến nhà. Kinh ma ma quân thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác điểm ai. Chú lệnh ma quân ánh mắt trầm xuống, tầm nhìn hạn hẹp đồ vật, vạn ma quốc độ bị tiêu diệt từng bộ phận, đối với ngươi có chỗ tốt gì, bây giờ đi qua nhiều năm như vậy, lại mang xuống, Lăng Tử Dương trở nên càng mạnh, càng thêm khó giải quyết, ngươi đến lúc đó tại Lăng Tử Dương trước mặt bất quá liền một sâu kiến, thật đến một bước kia, bản hoàng nhất định có thể sống đến cuối cùng, ngươi tin hay không? Ha ha ha ha. Chỉ đùa một chút, làm gì tức giận đâu. Kinh ma ma quân cười ha ha, nói ngươi bên kia nhất định phải kiên trì chịu đựng, bản hoàng cùng tuyệt yêu, Ban Long đã chuẩn bị xong, thừa dịp nhân tộc lực chú ý tại các ngươi bên kia, hảo hảo mà từ linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp cầm trong tay bên dưới huyết thực, cũng coi là giúp các ngươi chia sẻ một chút áp lực. Muốn động thủ liền mau động thủ, nói nhảm nhiều như vậy. Chú lệnh ma quân không có sắc mặt tốt cho nó. Kinh ma ma quân cũng không tức giận. Ha ha ha ha. Tốt. Không ra một canh giờ, ngươi liền sẽ biết, bản hoàng không có nói láo, dù sao hiện tại tiếp nhận áp lực lớn nhất chính là ba vị uy tín lâu năm thần ma chúa tể, tất cả tân tấn thần ma chúa tể cũng có thể là trận chiến này ngư ông. Kinh ma ma quân đích thật là làm xong đục nước béo cò chuẩn bị. Chú lệnh ma quân cùng lưu độc ma quân đối mặt, kiên trì một chút nữa. Kinh ma hẳn không phải là nói ngoa. Chỉ cần bọn chúng hành động, linh giới liên minh vũng nước này liền triệt để đủ. Cái khác tân tấn thần ma chúa tể khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên, đem vũng nước này quấy đến càng đủ. Đến lúc đó, các ngươi thiên túc trùng ma bộ tộc nguy cơ, tự nhiên là sẽ có được giải trừ. Chú lệnh ma quân an ủi lưu độc ma quân đợi thêm một chút. Lưu độc ma quân đáp ứng. Theo thời gian trôi qua, một canh giờ đến, linh giới liên minh kiếm tông, phong linh cung, vạn thú tông đồng thời gặp phải xâm lấn. Sau đó, linh giới liên minh một nhóm thượng du thế lực cũng lọt vào các phương yêu ma tộc đàn xâm lấn. Cái khác thần ma chúa tể quả nhiên cũng nghĩ nhân cơ hội này chia cắt linh giới liên minh thế lực khắp nơi huyết thực, đều chờ đợi hung hăng gặm một khối thịt lớn xuống tới. Nhưng mà, bọn chúng không biết là, bọn chúng tất cả thần ma chúa tể đối thoại đều đã bị Lăng Tử Dương nghe lén xuống tới, nghe được nhất thanh nhị sở. Lăng Tử Dương thông qua vô tiền, hiểu được ba vị ma côn chỗ, tại bọn chúng xuất thủ đồng thời, hoàn thành tập kết, tám vị trí cao chúa tể, cùng vô tiên lại lần nữa chia binh ba đường, vây quét ba vị tân tấn thần ma chúa tể. Chiến đấu buộc phát chưa tới một canh giờ, một vị ma quân vẫn lạc, sau đó, vị thứ hai ma quân vẫn lạc, cuối cùng, vị thứ ba ma quân vẫn lạc. Chương 2355 trái cây một cái khác tác dụng, một, chương 2355 trái cây một cái khác tác dụng, một canh giờ trước. Lăng Tử Dương cùng vô tiên chủ động xuất kích. Tiến vào tử lão ma quân sắp xuất hiện tinh vực mai phục chờ đợi. Lăng Tử Dương từ nguyên thần không gian thức hải xuất ra một viên trái cây. Nguyên thần không gian thức hải bên trong trí cao pháp tắc cây nhỏ tiếp tục treo đầy 36 mai tròn vo sung mãn trái cây. Sau đó một trận chiến vô giải, tử lão ma quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tử Dương biết kết quả, ai cũng cứu không được tử lão ma quân, bởi vì liên thủ phục kích tử lão ma quân chính là hắn cùng vô tiên. Hai người liên thủ, so hà thần, bạch ông bên kia tiểu tổ càng thêm hung tàn cường thế, mà lại sẽ không đảm nhiệm gì đừng dễ. Lần trước phục kích thử ma ma quân, Lăng Tử Dương chỉ dùng rơi một trái cây, sau đó ký kết một trái cây. Trái cây hay là một dạng nhiều, rất thua thiệt. Cho nên lần này, Lăng Tử Dương dẫn đầu từ nguyên thần không gian thức hải hái được một trái cây, yên lặng đưa vào trong miệng. Chém giết một đầu thần ma chúa tể, chí ít có thể thu hoạch 5 mai trái cây. Nhưng là bởi vì trí cao pháp tắc trên cây nhỏ trái cây đã đạt tới hạn mức cao nhất, căn bản cũng không có biện pháp ký kết càng nhiều trái cây, hiện tại chém giết thần ma chúa tể, không có lời. Cùng lãng phí, không bằng hái xuống nếm thử vị. Trái cây vào bụng, Lăng Tử Dương con mắt có chút sáng lên. Từng sợi trí cao lực lượng pháp tắc, vậy mà tại bằng tốc độ kinh người nhanh chóng từ trên linh phong đạn sinh ra, từng kia từng sợi, vô cùng rõ ràng. Một sợi, hai sợi, ba sợi, liên tiếp xuất hiện 20 sợi trí cao lực lượng pháp tắc. Một sợi trí cao lực lượng pháp tắc tương đương với 3 ngày khổ tu số lượng. Một trái cây để Lăng Tử Dương tiết kiệm 60 ngày khổ tu. Lăng Tử Dương nhãn tỉnh sáng lên. Giờ khắc này, để hắn trong lúc bất chợt ý thức được, chính mình tìm được trí cao pháp tắc cây nhỏ trái cây một loại khác công dụng. Trừ khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc, trái cây còn có thể trợ giúp tự mình tu luyện, góp nhặt nội tình. Lăng Tử Dương tại linh phong dung nhập cái này 20 sợi trí cao lực lượng pháp tắc sau, ngựa không dừng vó lại lấy xuống một trái cây, đưa vào trong miệng. Quả nhiên, lại tăng lên 20 sợi trí cao lực lượng pháp tắc, gia tăng 60 ngày khổ tu số lượng. Lăng Tử Dương mừng rỡ, không nói hai lời, Lăng Tử Dương liên tiếp phục dụng 6 mai trái cây. Một năm khổ tu nội tình tới tay, trí cao pháp tắc trên cây nhỏ còn thừa lại 30 mai trái cây. Lăng Tử Dương suy nghĩ một trận, lại ăn vào 6 mai trái cây, vì chính mình gia tăng một năm khổ tu số lượng, lúc này mới dừng lại. Cũng không lâu lắm, vô tiên nhắc nhở, Ban Long Ma quân tiếp cận vòng phục kích. Lăng Tử Dương không nói hai lời, cấp tốc tiến vào trạng thái, tại vô tiên nhắc nhở bên dưới, mang theo Linh Tê phân thân cùng một đám thần ma chiến sĩ Nazi đi qua. Giết! Long trời lở đất. Linh Tê phân thân thả ra đại thiên la thuật thần ma chiến sĩ tạo thành kiếm thuẫn ma trận, vững như thành đồng, Lăng Tử Dương một mực ngưng trúc chạm thần kiếm phá địch. Tử lão ma quân không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phá vây không ra, lui lại không đường, kiên trì giao chiến, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trọng thương, máu bắn tung tóe. Đại lượng nụ hoa cấp tốc từ Ban Long Ma quân vết thương dày đặc mọc ra, nhao nhao bạo liệt, hóa thành vô số lợi kiếm, không ngừng suy yếu ban rồng sinh cơ. Theo thời gian trôi qua, Ban Long Ma quân rất nhanh chặt đầu. Lăng Tử Dương phát hiện, vô luận thần ma chúa tể chết ở trong tay ai, trí cao pháp tắc cây nhỏ đều sẽ đem trí cao lực lượng pháp tắc toàn bộ cướp vào tới. Trí cao pháp tắc trên cây nhỏ sinh ra 6 mai trái cây. Vô Tiên quả quyết lấy đi Tử lão ma quân thi hải, đem thần ma nội hạch cùng tinh thần chi lực để lại cho Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương không chút khách khí. Chương 2355 trái cây một cái khác tác dụng, 2, chương 2355 trái cây một cái khác tác dụng, 2, thần ma chúa tể bay hơi đi ra tinh thần chi lực cũng có thể chuyển hóa làm trí cao lực lượng pháp tắc, chí ít tương đương với mấy ngày khổ tu. Lăng Tử Dương dùng xong một trái cây khôi phục tự thân trí cao lực lượng pháp tắc, sau đó phục dụng 5 mai trái cây, gia tăng 10 tháng khổ tu số lượng. Trí cao lực lượng pháp tắc nội tình gia tăng, mang ý nghĩa có thể khống chế cựu cảnh pháp khí phi kiếm hạn mức cao nhất tăng lên. Ta đi trợ giúp Hà Thần Vô Tiên nói còn chưa dứt lời, Lăng Tử Dương nối liền, đi, ta trợ giúp sư phụ ta. Vô Tiên gật đầu. Lúc đầu muốn nói Lăng Tử Dương tiêu hao quá nhiều trí cao lực lượng pháp tắc, có thể đi trở về chỉnh đốn, còn lại hai nơi chiến trường giao cho nàng liền có thể, nhưng là nếu Lăng Tử Dương chủ động xin đi dễ dàng, nàng cũng không có cự tuyệt. Trận chiến này không so sánh với lần vây quét cái kia ba đầu lạc đàn độc hành tân tấn thần ma chúa tể, lần này cần đối mặt địch nhân quá nhiều, nhất định phải nắm chặt thời gian, giành giật từng giây. Nàng không biết Lăng Tử Dương sở dĩ chủ động xin đi dễ dàng là muốn tham gia càng nhiều chiến đấu, thu hoạch được càng nhiều trái cây. Nếu phát hiện trái cây còn có góp nhặt nội tình diệu dụng, một đầu thần ma chúa tể liền đại biểu cho một năm tu luyện nội tình. Loại chuyện tốt này đi chỗ nào tìm? Nhanh chóng tham gia giải quyết hết bạch ông bên này phụ trách thần ma ma quần, Lăng Tử Dương không có gì bất ngờ xảy ra lại đạt được 6 mai trái cây, gia tăng 10 tháng tu vi. Ba vị thần ma chúa tể vẫn lạc, 3 lần đại thắng. Nhưng là so sánh bạn ma quốc gia lần này nhấc lên đại chiến, tham gia đại chiến thần ma chúa tể số lượng, ba vị thần ma chúa tể hoàn toàn không đủ để hóa giải nguy cơ lần này. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó, chấp hành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Vô Tiên bọn người tụ hợp một chỗ, trịnh trọng kỳ sự cùng mỗi một vị chúa tể đối mặt. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ là Vô Tiên tự mình phụ trách sưu tập đi lên, trước mắt ở vào độc hành trạng thái dưới thần ma chúa tể, là tương đối dễ dàng vây quét trấn áp thần ma chúa tể. Nói đến đây, Vô Tiên hỏi, chư vị trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao mấy thành, còn có thể hay không thể đảm nhiệm tiếp xuống nhiệm vụ? Vấn đề này, 10 phần trọng yếu. Bất luận kẻ nào xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, cũng có thể tạo thành nhiệm vụ thất bại, tạo thành tiếng gió tiết lộ, để bạn ma quốc gia phương diện cái khắc thần ma chúa tể lòng sinh cảnh giác, dẫn đến tiếp sau nhiệm vụ không cách nào tiến lên. Thậm chí, có khả năng sẽ dẫn đến cái khắc thần ma chúa tể tụ tập, dẫn đến cao hơn độ chấn động chúa tể cấp đại chiến. Vô Tiên nhất định phải tránh cho loại tình huống này xuất hiện. Dù là giảm xuống cắt giảm thần ma chúa tể tốc độ, an toàn đệ nhất. Mấy vị chúa tể đối mặt, cuối cùng ánh mắt nhau nhau rơi xuống Vĩnh Dạ trên thân. Vĩnh Dạ một mặt bất đắc dĩ, ta lực lượng pháp tắc hoàn toàn chính xác còn thừa không nhiều, còn có không đến một thành, khả năng nguyện ý mọi người đều biết. Vĩnh Dạ phụ trách là Lăng Tử Dương bồi luyện, dẫn đến trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn, xuất chiến thời điểm chỉ khôi phục đến hai thành, trận chiến này đều là nơm nớp lo sợ, kiên trì bên trên. Bây giờ lại tổn hao một chút trí cao lực lượng pháp tắc, tiếp tục gắn bó cường độ cao chúa tể cấp chiến đấu, đích thật là rất nguy hiểm. Vậy liền giảm bớt tiểu tổ tác chiến. Vô Tiên quả quyết định. Quyết định này đem mang ý nghĩa vây quét thần ma chúa tể hiệu suất giảm xuống 1/3. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Chờ chút. Tại mọi người mắt chú phía dưới, Lăng Tử Dương đem Vĩnh Dạ kéo đến một bên, thấp giọng mấy lời. Vĩnh Dạ một mặt nửa tin nửa ngờ biểu lộ, đem một kiện đồ vật đưa vào trong miệng, hai mắt tỏa ánh sáng. Một lát sau, hai người trở về. Vĩnh Dạ đối với Vô Tiên nói, Vô Tiên minh chủ, bản tọa còn có thể lại kiên trì một trận. Dựa theo trước đó phân phối, chúng ta bình thường tiến lên liền có thể. Chương 2356 lưu động, ngồi không yên, 1, chương 2356 lưu động, ngồi không yên, 1, Vĩnh Dạ trí cao lực lượng pháp tắc đã khôi phục lại đỉnh phong. Lăng Tử Dương cho Vĩnh Dạ ăn vào một viên trái cây, cái này khiến Vĩnh Dạ tại rất cảm thấy khiếp sợ, đồng thời, rốt cuộc minh bạch đến Lăng Tử Dương ẩn tàng át chủ bài là bực nào rung động lòng người. Cả giới, trừ thần ma chúa tể có thể thông qua thôn vệ cướp đoạt cái khác trí cao chúa tể đến thu hoạch trí cao lực lượng pháp tắc, đến nhanh chóng khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc, hắn còn chưa từng nghe nói ai có loại này khôi phục nhanh chóng trí cao lực lượng pháp tắc bản sự. Nhưng là, cho dù là thần ma chúa tể, muốn khôi phục nhanh chóng trí cao lực lượng pháp tắc, muôn vàn khó khăn. Lăng Tử Dương lại có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ khôi phục nhanh chóng trí cao lực lượng pháp tắc biện pháp. Vĩnh Dạ không có đối ngoại đối với bất kỳ người nào lộ ra bí mật này. Hắn biết bí mật này đối với Lăng Tử Dương đối với linh giới liên minh ý vị như thế nào. Chỉ cần Lăng Tử Dương lá bài tẩy này tại, Lăng Tử Dương liền có vô hạn khả năng, liền vĩnh viễn bảo trì đối với chúa tể sức uy hiếp mạnh mẽ. Sau đó Vô Tiên công bố vòng thứ 2 mục tiêu kỹ càng tình báo đằng sau, tổ 3 nhân mã đối với xâm lấn linh giới liên minh 3 vị thần ma chúa tể triển khai vây quét. Tử vong vết nước bên này vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Chú lệnh ma quân chậm chạp không có chờ đến nhân tộc chí cao chúa tể xuất hiện, nó đã cảm ứng được có chí ít vượt qua 12 vị thần ma chúa tể đi tới Vu Yêu bộ tộc tinh vực phụ cận, dấu ở chung quanh. Những thần ma này chúa tể đều là chạy nhân tộc chí cao chúa tể mà đến, cũng có thể là chạy bọn chúng những thần ma này chúa tể mà đến. Một đám muốn làm ngư ông ra hỏa. Nhưng là, bên này chậm chạp không có đánh đứng lên. Lưu độc ma quân tại mật thiết lưu ý tiền tuyến tình hình chiến đấu. Linh giới liên minh đã lọt vào cường thế xâm lấn. Nhưng là linh giới liên minh tựa hồ cũng không có đối kháng chính diện ý tứ, một mực tại lùi bước, tại tận lực bảo tồn thực lực, tránh cho giao phong. Nhân tộc chí cao chúa tể, tin tức hoàn toàn không có. Khác biệt duy nhất địa phương là Thiên Túc trùng ma bộ tộc tộc địa. Cực đạo tông thế công càng ngày càng hung mãnh. Theo vượt qua mấy triệu cực đạo tông tinh nhuệ dẫn đầu mấy trăm triệu thần ma chiến sĩ từ bốn phương tám hướng vây quét Thiên Túc trùng ma bộ tộc tộc địa, Thiên Túc trùng ma bộ tộc hao tổn tiếp tục gia tăng. Ngay tại vừa mới, Thiên Túc trùng ma bộ tộc tộc trưởng truyền đến tin tức, càng ngày càng nhiều cực đạo tông cường giả ngay tại trùng kích phong tỏa Thiên Túc trùng ma bộ tộc nội địa. Mà lại, Thiên Túc trùng ma bộ tộc tộc địa tinh vực lần lượt xuất hiện thế lực khác cường giả, bao quát Tham Lang Đế quốc, Vạn Thú Tông, Kiếm Tông, Di Hoa cung cường giả cũng có ẩn hiện. Cực đạo tông nhắc lên thế công, ngay tại do có một chút mặt khuyết trường cùng lan tràn. Lưu độc ma quân tâm tình càng phát ra nghiêm trọng. Thiên Túc trùng ma khống chế tinh vực rất rộng, trong thời gian ngắn, căn bản không sợ bị cực đạo tông thương cân độ cốt. Nhưng là linh giới liên minh mấy cái thế lực đỉnh cấp cùng nhau gia nhập đến đối với Thiên Túc trùng ma vây quét hành động, thế cục lại khác biệt. Một tấm nhằm vào Thiên Túc trùng ma tinh vực lưới bao vây đã trải rộng ra. Đây cũng không phải là lẫn nhau tiêu hao tác chiến. Cực đạo tông đây là chạy diệt tộc mà đi. Đương Thiên đủ trùng ma tộc truyền xa tin tức cáo chi, tinh vực phụ cận phát hiện có một chút thượng du thế lực cường giả cùng nhân tộc lục ma ti cường giả xuất hiện tại tinh vực bên ngoài, ngay tại tập kết nhân mã triển khai cường công. Lưu độc ma quân nguyên bản trong lòng tồn tại một tia may mắn, hoàn toàn biến mất. Chú lệnh, bản hoàng nhất định phải trở về một chuyến. Lưu độc ma quân gánh không được. Chú lệnh ma quân ngưng tiếng nói, chương 2356 lưu động, ngồi không yên, 2, chương 2356 lưu động, ngồi không yên, 2, còn thừa lại ngày cuối cùng. Lại kiên trì một ngày, chính là thấy rõ ràng thời điểm. Chú lệnh ma quân cực lực giữ lại lưu độc ma quân. Người sau lắc đầu, bản hoàng biết, nhưng là bản hoàng tộc đàn không chịu được nổi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cực đạo tông đối với bổn hoàng tộc đàn xuất thủ, bản hoàng không quan trọng, bỏ ra một chút hy sinh, từ linh giới liên minh trên thân cắn xuống một khối huyết đủ, cũng không tính thua thiệt. Nhưng là tình huống hiện tại là, thập đại thế lực cao cấp cường giả đều có xuất hiện tại Thiên Túc Trùng Ma Tinh Vực. Bây giờ, ngay cả linh giới liên minh một chút thượng du thế lực cường giả cũng bắt đầu dính vào, ngoại vi tất cả tinh thần vị diện cơ hồ đều bị xâm lấn. Một ngày sau đó, bản hoàng tộc đàn chí ít hao tổn 1/3. Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc tổn thất, bản hoàng phụ trách thay ngươi bù trở về. Chú lệnh ma quân không hề từ bỏ, chém đinh chặt sắt làm ra hứa hẹn. Lưu Độc Ma Quân không hề động lắc, đừng quên, nhân tộc tám đại chí cao chúa tể đồng đều chưa hiện thân. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của bọn nó không phải võ thần hoa quỷ tây, mà là Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc, Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc liền không có, đến lúc đó bất kỳ đền bù đều không cứu lại được Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc. Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc thế cục, tại Lưu Độc Ma Quân trong lòng tầm quan trọng đã vượt qua tử vong vết nứt võ thần hoa quỷ tây. Lưu Độc Ma Quân đã quyết định đi. Chú lệnh ma quân thở dài, đã như vậy, bản hoàng liền không lại ngăn đón ngươi, Lưu Độc chính ngươi coi chừng, nhân tộc chí cao chúa tể xảo trá âm hiểm, bọn hắn đến bây giờ đều chưa từng hiện thân, nói không chừng là muốn lợi dụng Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc vây điểm đánh viện binh a. Lưu Độc Ma Quân nghe vậy cười lạnh một tiếng, phục kích ai cũng có khả năng, duy chỉ có phục kích bản hoàng, bọn hắn khả năng còn không có năng lực này. Lưu Độc Ma Quân ngôn ngữ tự tin, khống chế thời gian pháp tắc chi lực nó, đối với nguy hiểm biết trước năng lực cực mạnh, sẽ không cho chí cao chúa tể cơ hội gần người. Nói xong, Lưu Độc Ma Quân quay người nhảy vào tinh vực chỗ sâu. Bên này Lưu Độc Ma Quân vừa mới khởi hành rời xa tử vong vết nứt, rời xa Vu Yêu bộ tộc tinh vực, lập tức bị Vô Tiên bắt được. Vô Tiên phấn hoa pháp tắc xa xa phong tỏa tử vong vết nứt tinh vực phụ cận, Lưu Độc Ma Quân dị động, lập tức đưa tới chú ý của nàng. Tám vị trí cao chúa tể tụ tập một đường. Vô Tiên nói ra tin tức tốt này. Lưu Độc Ma Quân rời đi tử vong vết nứt. Lăng Tôn giả tại Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc tầng tầng tạo áp lực kế hoạch đã thấy hiệu quả, là thời điểm xuất thủ. Vô Tiên bên này đã thuận lợi tiêu diệt 2 đợt thần ma chúa tể, tổng cộng chém giết 6 đầu thần ma chúa tể. Một đám người sĩ khí tăng vọt, lòng tin bạo dạn. Hà Thần cười nói, Lưu Độc Ma Quân không tốt vây quét, theo ý ta, diệt chú lệnh ma quân. Thế nào? Chú lệnh ma quân có chút không dễ đối phó, dù sao cũng là song trí cao pháp tắc chúa tể, nội tình tại cái kia, mà lại, nó trong tay nắm giữ thiên la pháp tắc, vô luận là vây quét hay là vây quét quá trình, cũng dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Vô Tiên không phải đã nói rồi sao, Vu Yêu bộ tộc hiện tại chính là cái nơi thị phi, có quá nhiều thần ma chúa tể ở bên rình mò. Ta đề nghị, đối phó cái này ôn thần, cử chỉ, càng có khuynh hướng đối phó đơn trí cao lực lượng pháp tắc Lưu Độc Ma Quân. Nhưng là hai người lại không dám trực tiếp điểm danh Lưu Độc Ma Quân, lo lắng kích thích Lưu Độc Ma Quân đoán được năng lực. Tám vị trí cao chúa tể lần đầu xuất hiện khác nhau. Có người muốn đối phó chú lệnh ma quân, có người cảm thấy hẳn là đối phó Lưu Độc Ma Quân. Bạch ông, các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người sau đó phát hiện, Bạch ông, Vĩnh Dạng, Lăng Tử Dương không có tỏ thái độ. Ba vị lĩnh hội thời gian pháp tắc chi lực chúa tể đều rơi vào trầm mặc, tựa hồ có khác ý nghĩ. Chương 2357 chúa tể, cũng có ngây thơ thời điểm, 1, chương 2357 chúa tể, cũng có ngây thơ thời điểm, 1, Bạch ông ý nghĩ thiên hướng về bảo thủ. Hắn là một cái ưa thích từ bố cục, đến tổ kiến ưu thế người. Năm đó có thể dùng thời gian mấy chục năm đến bố cục, bồi dưỡng một cái Lăng Tử Dương, cải biến linh giới liên minh tại thượng giới tình cảnh, cũng đủ để nói rõ hắn không phải một cái ưa thích mạo hiểm chỗ tệ. Đối mặt vây quét chú lệnh ma quân hay là vây quét Lưu Độc Ma Quân lựa chọn, Bạch ông đều không có hứng thú. Vây quét chú lệnh ma quân, phong hiểm rất lớn. Vu Yêu bộ tộc tinh vực phụ cận ẩn nút quá nhiều thần ma chỗ tệ, đại chiến cùng một chỗ sẽ rất khó kết thúc, vây quét Lưu Độc Ma Quân. Không thực tế. Thời gian chúa tể đối tự thân nguy cơ đoán được năng lực là phi thường đáng sợ, Bạch ông chính mình là thời gian chúa tể, có quyền lên tiếng nhất. Có lẽ hắn tại chúa tể bên trong không tính lợi hại, nhưng là bảo mệnh tuyệt đối không người có thể so sánh. Đây cũng là hắn không muốn tại Lưu Độc Ma Quân trên thân lãng phí thời gian nguyên nhân. Vĩnh Dạ có khác ý nghĩ. Hắn còn tại suy nghĩ Lăng Tử Dương cho hắn trái cây. Đồ tốt như vậy, Lăng Tử Dương là thế nào có được? Chín mộ tinh vực kỳ ngộ. Lăng Tử Dương trong tay còn có bao nhiêu? Vĩnh Dạ cũng không phải là lòng mang ý đồ xấu, mà là làm thời gian chúa tể, hắn rất nhanh liền tưởng đến những vật khác. Vĩnh Dạ đối với Lăng Tử Dương truyền âm, một gốc võ thần hoa quỳnh tây, giá trị mặc dù không ít, nhưng là nếu như, ta nói là nếu như để cho ngươi dùng 2 viên có thể khôi phục toàn bộ trí cao lực lượng pháp tắc trái cây đến trao đổi một gốc thành thục võ thần hoa quỳnh tây, ngươi nguyện ý không? Lăng Tử Dương lúc này ngay tại suy tư thôi diễn vây quét chú lệnh ma quân cùng Lưu Độc Ma Quân khả thi, đột nhiên nghe được Vĩnh Dạ câu này rõ ràng lạc đề vấn đề, sửng sốt một chút. Sau đó Lăng Tử Dương rất nhanh nghĩ tới điều gì. Vĩnh Dạ ý của tiền bối là lợi dụng thời gian pháp tắc đến thôi động võ thần hoa quỳnh cây nhanh chóng thành thục, có thể thực hiện sao? Võ thần hoa quỳnh cây thành thục cần đại lượng tinh thần chi lực, cũng không phải là đơn thuần dựa vào trí cao lực lượng pháp tắc liền có thể một lần là xong, trong này liên lụy tới rất nhiều thứ. Ta biết. Vĩnh Dạ gật đầu, tiếp tục truyền âm nói, kỳ thật tại trước đây thật lâu, ta cùng ngươi sư phụ liền từng thương nghị qua vấn đề này, lợi dụng thời gian pháp tắc chi lực đến trực tiếp tạo nên ra từng vị tiểu cảnh, thậm chí là nghiên cứu đem nửa bước chúa tể bay vụt đến trí cao chúa tể độ cao. Lăng Tử Dương trợn mắt hốt mồm. Hai vị chúa tể, thế mà còn có ngây thơ như thế thời khắc. Vĩnh Dạ ho khan một cú họng, che giấu xấu hổ, truyền âm nói, về sau chúng ta phát hiện, loại ý nghĩ này đích thật là quá mức, chắc hẳn phải vậy. Người tại thời gian pháp tắc trước mặt sẽ chỉ tăng tốc tự thân sinh lão bệnh tử, tu vi hay là cần từng bước tăng lên, chính mình đi tu luyện, tựa như ta cùng ngươi sư phụ hiện tại vì ngươi bồi luyện. Đây là một cái quá trình là tiết kiệm không được. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Nhưng là võ thần hoa quỳnh cây, là thiên tài địa bảo, nó cũng là một loại bản thân quá trình tu luyện. Vĩnh Dạ sau khi nói đến đây, đặc biệt nhấn mạnh. Lăng Tử Dương sững sờ. Vĩnh Dạ tiếp tục nói, võ thần hoa quỳnh cây tự hành sinh trưởng, kỳ thật chính là chính nó một cái quá trình tu luyện, nó sẽ không đình chỉ tu luyện, nó sẽ không đi đường quanh co. Chúng ta cần bảo đảm chính là, tại nó tu luyện trưởng thành trong quá trình, có đầy đủ tinh thần chi lực vì đó cung cấp chất dinh dưỡng. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ suy tư. Chương 2357 chúa tể, cũng có ngây thơ thời điểm, 2, chương 2357 chúa tể, cũng có ngây thơ thời điểm, 2, cùng hai vị chúa tể cùng nhau tu luyện thời gian lâu như vậy, mà lại tự thân lại là tìm hiểu thời gian pháp tắc thần thông nhiều năm như vậy, hắn bao nhiêu cũng coi là một vị trong môn hắn, có thể lý giải vĩnh dạ thoại bên trong thâm tàng hàm nghĩa. Cho nên, muốn cho võ thần hoa quỳnh cây nhanh chóng thành thục, quá trình của nó, kỳ thật cùng ta hiện tại tu luyện là giống nhau, chỉ bất quá, hiện tại duy nhất cần thỏa mãn điều kiện, chính là bảo đảm võ thần hoa quỳnh cây đang nhanh chóng thành thục kỳ ở giữa có đầy đủ nhiều tinh thần chi lực. Đối với Vĩnh Dạ gật đầu cười, chúng ta kỳ thật có thể thử một chút, ta nhớ được, linh giới liên minh cảnh nội kỳ thật có phát hiện không chỉ một hai gốc võ thần hoa quỳnh cây, chỉ là còn tại trưởng thành. Chúng ta có thể dùng bọn chúng làm thí nghiệm. Lăng Tử Dương tâm tư lập tức linh hoạt đứng lên, rất nhanh nối liền Vĩnh Dạ lời nói, võ thần hoa quỳnh cây mặc dù không thể di động, nhưng là chúng ta có thể dùng pháp trận cùng tinh thần cây đến là võ thần hoa quỳnh cây cung cấp cấp dưỡng đối với. Vĩnh Dạ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, tiếp tục truyền âm, nếu như phương pháp này có tác dụng, chúng ta liền có thể tránh đi tử vong vết nước đại chiến, dùng cái khác biện pháp vì ngươi rút ngắn nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực chu kỳ, thậm chí lấy tốc độ nhanh hơn, trợ giúp ngươi trở thành song trí cao pháp tắc chúa tể. Tinh thần cây, chúng ta linh giới liên minh có rất nhiều, thập đại thế lực đỉnh cấp, cái nào trong tay không có 10 cây trở lên. Lấy thân phận địa vị của ngươi, lấy ngươi cùng Tham Lang đế quốc, Phong Linh cùng quan hệ, muốn một chút tới, vấn đề không lớn. Vĩnh Dạ đích thật là vì Lăng Tử Dương nghĩ đến một cái không sai biện pháp. Lăng Tử Dương trầm mặc, nếu quả như thật tìm tới biện pháp tốt hơn, tử vong vết nước chiến đấu hoàn toàn có thể tránh. Bạch ông, các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Hà Thần, Vô Tiên hỏi thăm Bạch ông, Vĩnh Dạ, Lăng Tử Dương đề nghị. Bạch ông không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Vĩnh Dạ cùng Lăng Tử Dương liếc nhau. Vĩnh Dạ nói ta cảm thấy, hiện tại không nóng lòng làm ra quyết đoán, chú lệnh ma quân tại tử vong vết nước, chạy không được, chúng ta tùy thời có thể mà chống đỡ nó độc thủ, về phần lưu độc ma quân, từ Vu Yêu bộ tộc tộc địa tiến về ngàn chân trùng ma bộ tộc tộc địa, cần ước chừng thời gian một ngày. Chúng ta cũng còn có thời gian, không bằng tiếp tục vụ trộm thôi động gạt bỏ thần ma chúa tể kế hoạch, các ngươi nghĩ như thế nào? Ta đồng ý Vĩnh Dạ tiền bối ý kiến. Lăng Tử Dương cho thấy thái độ. Đến 9 người, có 3 cái lựa chọn. Bất quá, cuối cùng vẫn là Vĩnh Dạ đề nghị đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Vô Tiên quyết định, lại thôi động một vòng hành động, sau 6 canh giờ, cần phải làm ra quyết đoán, lấy kết thúc tử vong vết nước nhất lên chiến sự, kết thúc linh giới liên minh các phe nguy cơ. Lăng Tử Dương thừa dịp Vô Tiên liên hệ chiến thuật ti phương diện truy tìm cái khác thần ma chúa tể vị trí, có liên lạc Ngô Sùng Sơn, cho Ngô Sùng Sơn phát đi một đạo chỉ lệnh. Thống kê cực đạo tông trước mắt có tinh thần cây, cùng có thể mượn đến tinh thần cây. Cấp tốc tụ họp lại. Ngô Sùng Sơn bên kia rất mau trở lại ứng, cực đạo tông trong khoảng thời gian này hủy diệt yêu ma tộc đàn, hết thảy thu hoạch 5 khỏa tinh thần cây, linh giới liên minh ban thưởng 2 khỏa tinh thần cây, nếu như là cùng Tham Lang đế quốc, Phong Linh cung mở miệng, phỏng đoán cẩn thận, làm 12 khỏa tinh thần cây là không có vấn đề. Sau đó Ngô Sùng Sơn hỏi thăm muốn tinh thần cây mục đích. Bồi dưỡng võ thần hoa quỳnh cây. Lăng Tử Dương một mặt trả lời, một mặt thuận thế cho Ngô Sùng Sơn nhiệm vụ thứ hai, lập tức đem linh giới liên minh cảnh nội tất cả võ thần hoa quỳnh cây vị trí cùng tuổi thọ liệt kê ra đến, cũng đem tất cả tinh thần cây mang đến sắp thành thục võ thần hoa quỳnh cây chỗ ở. Là Ngô Sùng Sơn ngữ khí có chút kích động nhỏ. Chương 2358 thúc kế hoạch 1, chương 2358 thúc kế hoạch 1, tinh thần cây theo thụ linh gia tăng, có thể từ cung cấp nuôi dưỡng một tòa hạ đẳng tinh thần vị diện đến dần dần cung cấp nuôi dưỡng một tòa thượng đẳng tinh thần vị diện, nó bay hơi đi ra tinh thần chi lực là khó có thể tưởng tượng. Lấy cung cấp nuôi dưỡng một ngôi sao vị diện tinh thần chi lực đến làm một khỏa võ thần hoa quỳnh cây cung cấp cấp dưỡng, là tương đương xa xỉ hành vi. Lăng Tử Dương cho Ngô Sùng Sơn an bài nhiệm vụ, là muốn tụ tập tất cả tinh thần cây, là võ thần hoa quỳnh cây cung cấp tinh thần chi lực, gia tốc võ thần hoa quỳnh cây thành thụ. Loại hành vi này chưa từng nghe thấy. Lăng Tử Dương cùng Vô Tiên tiếp tục tìm kiếm xâm lấn linh giới liên minh thần ma chúa tể, triển khai vây quét hành động thời điểm, Ngô Sùng Sơn an bài mọi người đã ngựa không dừng vó bái phòng Tham Lang đế quốc gió êm dịu linh cung. Tham Lang đế quốc trong tay có vài lấy trăm kế tinh thần cây, đồng thời có chí ít hơn 30 khỏa tinh thần cây đều có vạn năm trở lên thụ linh, là thượng đẳng tinh thần vị diện cung cấp tinh thần chi lực, là lớn số lượng thiên tài địa bảo cung cấp tinh thần chi lực. Cực đạo tông bên này phái người mở miệng bàn bạc đưa ra thỉnh cầu sau, Tham Lang đế quốc Tiết Huyền sư không nói hai lời đáp ứng tạm thời cho hắn phân phối 6 khỏa tinh thần cây. Từng cây tinh thần cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị phong tồn đứng lên, mang đến cực đạo tông chỉ định địa phương. Phụ trách tiếp thu người già Sa Nguyên. Tham Lang đế quốc tinh thần cây vừa mới đưa đạt, Phong Linh cung bên kia an bài người lần lượt đem tinh thần cây mang theo tới. Theo từng cây to lớn như núi nhỏ tinh thần cây tại ngôi sao này vị diện rơi xuống đất cắm rễ, sinh trưởng võ thần hoa quỳnh cây địa phương, rất nhanh liền từ cựu cảnh mật thất tu luyện biến thành tu luyện thánh địa. Tất cả trải qua ngừng đến khu vực này người, cảm giác được mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể làm cho mình tu vi xuất hiện vi diệu tăng trưởng, thật không thể ở loại địa phương này lâu dài tiếp tục chờ đợi. Võ thần hoa quỳnh cây Tham Lam hấp thu tinh thần chi lực, cành lá trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng. Hà Nguyên là biết nội tình. Võ thần hoa quỳnh cây kế hoạch quan hệ đến Lăng Tử Dương có thể hay không càng nhanh chóng hơn nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực. Hơn 20 quả tinh thần cây tại một đám luyện đan sư trợ giúp bên dưới thuận lợi cắm rễ rơi xuống đất, sau đó, tại một đám đến từ 7 trận ti trận pháp sư phụ tá bên dưới, bố trí từng tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận. Dựa theo Lăng Tử Dương yêu cầu, tất cả tinh thần chi lực nhất định phải phong tỏa tại phương viên hơn 10 triệu dặm địa giới, không được tiết ra ngoài. Lăng Tử Dương bên này cùng Vô Tiên hoàn thành vòng thứ 3 nhằm vào thần ma chúa tể ám sát nhiệm vụ, thừa dịp Vô Tiên tiếp tục tìm kiếm vòng thứ 4 mục tiêu thời điểm, cùng lĩnh dạ lai đến số hiệu 3 võ thần hoa quỳnh cây tinh thần bị diện. Cách rất xa, liền chú ý tới bên này thiên tượng dị thường. Rộng lượng tinh thần chi lực tại pháp trận giam cầm bên dưới, để một phương thiên địa tinh thần chi lực xuất hiện đảo lưu tình huống. Tinh thần chi lực như là đảo lưu thác nước, quét sạch chủ thiên, sau đó chậm rãi rủ xuống, tại từng cây tinh thần cây phun ra nuốt vào phía dưới, giống như một bức như tiên cảnh bức tranh. Loại tình huống này, cho dù là kiến thức rộng rãi vĩnh dạng, cũng lăng thần một hồi lâu. Vĩnh dạng quay đầu, cười đối với Lăng Tử Dương nói hơn 20 quả tinh thần cây tụ tại một ngôi sao vị diện, là hiếm thấy kỳ quan. Tinh thần chi lực số lượng, hẳn là đủ. Lăng Tử Dương ngữ khí bình thản, cũng không biết, lấy thời gian pháp tắc chi lực thôi động võ thần hoa quỳnh cây sớm thành thục, có thể hay không đã được như nguyện. Thử một chút thì biết. Vĩnh Dạ thu liêm dáng tươi cười, thúc đẩy sinh trưởng võ thần hoa quỳnh cây chỉ là hắn một cái tưởng tượng, cho tới bây giờ, hoàn toàn chính xác không ai tiến hành qua phương diện này nếm thử. Hai người bọn họ giá lâm nơi đây, chính là vì nghiệm chứng ý nghĩ này có được hay không. Nam. Chương 2358 thúc kế hoạch 2, chương 2358 thúc kế hoạch 2, hai người rơi xuống đất, rơi vào đến tinh thần cây vờn quanh trong tiến cảnh, đi tới võ thần hoa quỳnh cây phụ cận. Căn cứ Ngô Sùng Sơn tình báo, số hiệu 1, số hiệu 2 võ thần hoa quỳnh cây đều tại Vạn Ma quốc gia khống chế tinh vực, linh giới liên minh khu khống chế vực võ thần hoa quỳnh cây, chỉ có số hiệu 3, cũng chính là trước mắt gốc cây này, thụ linh cao nhất, dễ dàng nhất bị thuốc. Nhưng mặc dù là như thế, cây này vẫn như cũ chỉ có không đến 2,700 tuổi, khoảng cách thành thục còn kém hơn 300 năm. Vĩnh Dạ lai đến võ thần hoa quỳnh cây trước mặt, ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được chúng quanh nồng đậm tinh thần chi lực, cẩn thận xác nhận hoàn cảnh chung quanh cùng điều kiện, cùng Lăng Tử Dương đụng một cái ánh mắt. Tinh thần chi lực đã đầy đủ, ta thử một chút. Vĩnh Dạ nói ra. Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, ta thay tiền bối hộ pháp. Nói xong, quay người lui lại và dặm. Chí cao chúa tể tại thi pháp phạm vi sẽ tăng lên trên diện rộng Vĩnh Dạ tiêu hao. Ân. Vĩnh Dạ không cần phải nhiều lời nữa, đứng bước đến võ thần hoa quỳnh cây trước mặt. Thời gian pháp tắc chi lực phun trào. Vĩnh Dạ từng có thôi động tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc kinh nghiệm, nhưng là dưới mắt muốn thúc chính là võ thần hoa quỳnh cây, hơi có chút không giống nhau lắm. Tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua. Võ thần hoa quỳnh cây trong phạm vi phương viên trăm trượng tinh thần chi lực cơ hồ trong nháy mắt liền bị rút ra không còn. Phu cận cái khác không gian tinh thần chi lực mặc dù nhanh hướng tốc độ thời gian trôi qua khu vực khác nhau phun trào đi qua, nhưng là rõ ràng không đuổi kịp võ thần hoa quỳnh cây hấp thu tinh thần chi lực tốc độ. Vĩnh Dạ khẽ nhíu mày, vội vàng làm lớn ra tốc độ thời gian trôi qua phạm vi ảnh hưởng. Chỉ có đem tinh thần chi lực tốc độ chạy cùng một chỗ bao quát tiến đến, mới có thể đuổi theo võ thần hoa quỳnh cây tốc độ phát triển. Lăng Tử Dương đứng ở bên ngoài, hắn có thể phát giác được, thời gian pháp tắc phạm vi ảnh hưởng đang nhanh chóng quyết trường, từ bách trượng phương viên, nhanh chóng thôi thăng đến phương viên 10 dặm. Theo tinh thần chi lực tốc độ chạy đi lên, võ thần hoa quỳnh cây mọc duy trì ở võ thần hoa quỳnh cây một chút tốc độ sinh trưởng, trở nên rõ ràng. Mặc dù tinh thần chi lực bị hấp thu tốc độ hết sức kinh người, nhưng là có hơn 20 quả tinh thần cây liên tục không ngừng phóng thích tinh thần chi lực, tạo nên tới hoàn cảnh, vẫn là có thể nhẹ nhõm thỏa mãn võ thần hoa quỳnh cây trưởng thành. Nhưng là Vĩnh Dạ ngay sau đó hao tổn trí cao lực lượng pháp tắc rất ít, cứ việc thúc chính là cựu cảnh thiên tài địa bảo, nhưng là cùng trí cao chúa tể so ra, có chút giết gà dùng đao mổ trâu hương vị. Vĩnh Dạ quả quyết thôi động thời gian pháp tắc, tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua. Hơn 300 năm trưởng thành lỗ hổng, dùng gấp 10 lần tốc độ chạy, cũng cần mấy chục năm công phu mới có thể hoàn thành. Gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua. Vĩnh Dạ một bên thôi thăng thời gian pháp tắc, một bên mở rộng thời gian pháp tắc phạm vi ảnh hưởng. Gấp trăm lần tốc độ phát triển, tự nhiên cần phải có gấp trăm lần tinh thần chi lực. Tốc độ thời gian trôi qua phạm vi ảnh hưởng mở rộng đến phương viên trăm dặm. Võ thần hoa quỳnh cây bắt đầu bằng tốc độ kinh người chậm rãi mở rộng cánh lá, sinh cơ bừng bừng, trở nên càng thêm tươi tốt. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Hữu dụng. Vĩnh Dạ vẫn còn tiếp tục. Lấy gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua thúc võ thần hoa quỳnh cây, trả ra đại giới, còn không bằng là Lăng Tử Dương bồi luyện. Vĩnh Dạ tiếp tục gia tăng điều động thời gian pháp tắc chi lực, đồng thời tiếp tục mở rộng thời gian pháp tắc phạm vi ảnh hưởng. Nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua, võ thần hoa quỳnh cây tốc độ sinh trưởng lập tức tăng lên tới để cho người ta tắc lưỡi trình độ, liền phảng phất trong lúc bất chợt sống lại, lít nha lít nhít mặt lá đang điên cuồng nở rộ, thân cây cất cao, nhanh chóng ngưng kết thành tổ. Nghìn lần tốc độ chạy phía dưới, chỉ cần 3 tháng, liền có thể thúc võ thần hoa quỳnh cây. Chương 2359-100. 000 lần nhanh, 1, chương 2359-100. 000 lần nhanh, 1, Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ. Chưa hoàn toàn nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực hắn, hiện tại còn không cách nào cảm nhận được Vĩnh Dạ giờ này khắc này cảm thụ. Không cách nào rõ ràng giải được thi pháp thúc võ thần hoa quỳnh cây mang đến hao tổn, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vĩnh Dạ thời gian pháp tác phạm vi còn tại kéo dài quyết trường, một lần tới gần đến trước mặt mình thời điểm, Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, không chút nghĩ ngợi lui thân 10 bản giảm, rời đi khu vực này, để Vĩnh Dạ có thể tâm không bên cạnh chỗ nào tiếp tục thúc võ thần hoa quỳnh cây. Vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, rất tốt. Lấy Vĩnh Dạ hiện nay tốc độ, nhiều nhất chỉ cần 6 ngày thời gian liền có thể triệt để thúc võ thần hoa quỳnh cây. Lại nhìn võ thần hoa quỳnh cây. Rộng lượng tinh thần chi lực đang lấy điên cuồng tốc độ biến mất tại võ thần hoa quỳnh cây thể nội. Võ thần hoa quỳnh cây tốc độ sinh trưởng đã phi thường khả quan, mỗi phút mỗi giây đều đang nhanh chóng mở rộng cánh lá, tại từng chút bay vụ chính mình thân cây, mọc hùng mãnh. Hơn 20 quả tinh thần cây cũng bị đặt vào đi bảo, phóng thích tinh thần chi lực tốc độ tăng cường tăng tốc, lúc này, thời gian pháp tắc ổn định tại vạn dặm phương viên. Vĩnh Dạ mở ra hai mắt, nói Tử Dương, loại trạng thái này, ta chỉ có thể kiên trì một ngày sau đó, chí cao lực lượng pháp tắc khẳng định sẽ tiêu hao hầu như không còn. Còn có thể tiếp tục tăng cường gia tốc sao? Lăng Tử Dương hỏi lại. Vĩnh Dạ gật đầu, có thể. Ta có thể đem thời gian áp xúc đến 6 canh giờ trong vòng, nhưng là làm như vậy, trong vòng 1 canh giờ liền sẽ đem tất cả chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn. Nghe vậy, Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, thử một chút. Vĩnh Dạ không do dự. Thời gian pháp tắc chi lực nhanh chóng khuyết trương phạm vi, ảnh hưởng đến phương viên 10 vạn dặm. Một cỗ phạm vi bên trong rất nhiều cỏ cây thiên tài địa bảo, bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp từ sinh đến diệt. Phổ thông thiên tài địa bảo căn bản là không thể thừa nhận chí cao lực lượng pháp tắc cọ rửa, chỉ có tinh thần cây cùng võ thần hoa quỳnh cây tại thời gian pháp tắc phía dưới tiếp tục trưởng thành. Vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, một người bình thường tiến vào mảnh này tốc độ thời gian trôi qua dị thường khu vực, trong vòng một ngày liền có thể từ anh hải bước vào đến trắng niên. Nhưng là hiện tại, tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới 100.000 lần. Là chân chính có thể từ sinh ra đến chết, tại trong vòng một ngày đem người một đời toàn bộ đi đến. Đây mới thực là lực lượng của thần. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú lên Vĩnh Dạ. Khi 100.000 lần tốc độ thời gian trôi qua nở rộ, võ thần hoa quỳnh cây cùng tinh thần hình cây thành nu cầu bế hoàn còn có thể trèo trống, nhưng là tốc độ sinh trưởng đã tấn mãnh đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lăng Tử Dương trong mắt, võ thần hoa quỳnh cây phảng phất lúc nào cũng có thể xây tổ thành công, tùy thời cũng có thể trở thành quen. Kinh khủng chí cao pháp tắc dưới uy áp, phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh cỏ cây toàn bộ tiêu vong, chỉ còn lại tinh thần cây yên lặng tăng trưởng thụ linh, võ thần hoa quỳnh cây ở bên trong hung mãnh khỏe mạnh. Bao nhiêu năm không có như thế không chút kiêng kỵ phung phí qua chí cao lực lượng pháp tắc. Cảm giác này thật sự là rất sảng khoái a. Vĩnh Dạ một bên cắn răng kiên trì, tiếp tục gắn bó thời gian pháp tắc thần thông, vừa hướng Lăng Tử Dương nói tiểu tử ngươi trong tay, quả nhiên còn có hàn tồn. Đi, hôm nay bản tọa liền liều mình bồi quân tử, cho ngươi điên cuồng một thanh. Ha ha. Lăng Tử Dương cười nói, sớm biết ngài có loại năng lực này, liền nên sớm một chút hợp tác, nhanh chóng thúc võ thần hoa quỳnh cây, đem thời gian pháp tắc tương quan thần thông toàn bộ nắm giữ. Tội gì ở chỗ này tân tân khổ khổ bồi luyện mấy năm nữa. Đúng vậy a. Vĩnh Dạ nghĩ đến đây 4 năm nay tân tân khổ khổ bồi luyện kiếp sống, chính mình cũng là giận không chỗ phát tiết. Chương 2359-100.000 lần nhanh 2, chương 2359-100.000 lần nhanh 2, lãng phí thời gian. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Vĩnh Dạ trí cao lực lượng pháp tắc sắp hao hết. Võ thần hoa quỳnh cây đã bay vụt một đoạn, sao huyệt tần hiện. Lăng Tử Dương không do dự, từ trên linh phong lấy xuống một trái cây, giao cho Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ cấp tốc cán bảo. Đồ tốt. Trí cao lực lượng pháp tắc lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Vĩnh Dạ nhịn không được tán dương một cú họng, có thứ này tại, chém giết thần ma chúa tể còn không phải dễ như trở bàn tay. Những cái kia chết trong tay ngươi thần ma chúa tể, đủ gan. Đây là vãn bối tại Cửu Mộ Tinh Vân chém giết mấy chục ức vực sâu ma trùng thu hoạch trí cao pháp tắc trái cây, hẳn là cùng vô định pháp tắc có quan hệ, nhưng là lại không có nắm giữ vô định lực lượng pháp tắc, kỳ thật vãn bối chính mình cũng còn không có biết rõ ràng toàn bộ nó bí mật, chỉ biết là chém giết một đầu thần ma chúa tể, trên linh phong liền sẽ nhiều mấy cái trái cây. Vĩnh Dạ chúa tể toàn lực tương trợ phía dưới, Lăng Tử Dương cũng không có ý định tiếp tục che giấu. Cần chém giết thần ma chúa tể mới có thể đạt được trí cao pháp tắc trái cây. Vĩnh Dạ có chút nhíu mày, chúng ta dùng thần ma chủ làm thị tính mệnh đến bồi dưỡng võ thần hoa quỳnh cây, có thể hay không quá mức xa xỉ một chút? Thứ này tốt nhất là giữ lại đối phó thần ma chúa tể. Không quan trọng, trong tay của ta còn có một số hàng tồn, ứng đối cục diện dưới mắt là đủ. Lăng Tử Dương trong tay còn có 29 mai trái cây, dù là lại dùng rơi mấy cái, gắng gượng qua lần này hảo kiếp, vấn đề không lớn. Lăng Tử Dương nói đến đây, dừng lại một chút, đối với Vĩnh Dạ nói, Vĩnh Dạ tiền bối lần này giúp văn bối lại ân, đợi văn bối cầm xuống võ thần hoa quỳnh cây, nhất định có hậu báo. Đáng tiếc thượng giới võ thần hoa quỳnh cây số lượng không nhiều, mà lại ngàn năm trong vòng, cơ bản đều là có định số, không cách nào bồi dưỡng, nếu không, ngược lại là có thể giống như ngươi, lợi dụng thời gian pháp tắc cùng võ thần hoa quỳnh cây, nhanh chóng khống chế càng nhiều trí cao lực lượng pháp tắc. Đúng vậy a. Lăng Tử Dương cũng nghĩ đến. Thượng giới võ thần hoa quỳnh cây một khi toàn bộ thành thục về sau, một lần nữa đản sinh ra mới võ thần hoa quỳnh cây, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Mà lại, vừa đản sinh ra võ thần hoa quỳnh cây, chính là một mầm non, ai cũng sẽ không chú ý tới. Con đường tắt này, không cách nào tuần hoàn lợi dụng. Tính toán, ta vẫn là đàng hoàng tu luyện, không cần quá tham lam. Nắm giữ trí cao lực lượng pháp tắc, nguyên bản cần tốn hao vài vạn năm thời gian, hiện tại chỉ dùng vài chục năm liền có thể nắm giữ, đã là phi thường đáng quý kỳ ngộ lớn. Vọng tưởng một lần là xong, tại ngắn hơn thời gian bên trong nắm giữ, tựa hồ đích thật là có chút quá tại không biết đủ. Vĩnh Dạ tâm tính khôi phục được rất nhanh. Bên này trí cao lực lượng pháp tắc khôi phục lại, Vĩnh Dạ lại ngựa không dừng vó bắt đầu tiến hành vòng thứ 2 thi pháp, tiếp tục thúc võ thần hoa quỳnh cây. Theo vòng thứ 2 thi pháp chuẩn bị kết thúc, Vô Tiên bên kia chuyển đến tin tức, đã khóa chặt nhóm thứ 3 mục tiêu, chuẩn bị động thủ. Lăng Tử Dương cùng Vĩnh Dạ một thời kỳ nào đó trở về sau cần thời gian làm lý do tạm hoãn hành động, thẳng đến trí cao lực lượng pháp tắc hao hết, vừa mới qua đi tụ hợp. Chưa thành thục võ thần hoa quỳnh cây, giao cho Hà Nguyên dẫn đội thủ hộ. Lăng Tử Dương tâm tình tương đối kích động. Còn thừa lại cuối cùng mấy canh giờ, liền có thể nắm giữ một môn thời gian pháp tắc tương quan thần thông, tiết kiệm nửa năm khổ tu. Hai người sau khi hạ xuống, Vô Tiên, Hà Thần bọn người nhìn quanh tới, bọn hắn đã đợi đã lâu, tốt. Nếu người đã đến đông đủ, cái này phân phối mục tiêu. Lần này, chúng ta muốn đối phó thần ma chúa tể đã không đơn giản, bọn chúng cảnh báo cùng bỏ chạy năng lực đều rất mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành tình báo tiết lộ. Chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Vô Tiên đặc nhắc nhở một câu, để Lăng Tử Dương đám người nhất thời nhận thức được hành động lần này không đơn giản. Chương 2360 độ khó tăng lên, 1, chương 2360 độ khó tăng lên, 1, phía trước ba vòng vây quét hành động đều là Vô Tiên đặc chọn lựa ra phong hiểm tính nhỏ bé mục tiêu, tình báo thu thập đủ mặt, chỗ yếu hại rõ ràng, thực lực yếu kém, dễ dàng ám sát. Nhưng là theo nhược tiểu nhất một nhóm thần ma chúa tể vẫn lạc, còn dư lại thần ma chúa tể, cơ hồ từng cái đều là xương cứng, trừ nắm giữ trí cao phát tác, mà lại tự thân bao nhiêu đều có một ít bảo mệnh thiên phú huyết mạch, có khó giải quyết năng lực. Vô Tiên cùng đám người tuyên bố cái này ba đầu thần ma chúa tể kỹ càng tình báo. Lang Yên Ma Quân tự mang một loại đặc thù quỷ vực, nó quỷ vực có thể che đậy hết thể lực lượng thần hồn, phạm vi bao trùm vượt qua thần hồn chiếu rõ phạm vi. Tại nó Lang Yên quỷ vực bên trong, Lang Yên Ma Quân có thể tự nhiên na di hành động, hơi có một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Lang Yên Ma Quân am hiểu là tử vong lực lượng pháp tắc, quỷ vực dung hợp tử vong pháp tắc chi lực, một khi tiến vào bên trong, tương đương phiền phức. Mục tiêu thứ hai là Ngân Kiêu Ma Quân, am hiểu nguyên rủa pháp tắc, máu trong cơ thể như ngân, cứng cỏi, kích động, tại giao chiến trong lúc đó bay hơi đi ra huyết dịch, có thể bù hóa, khiến người trong lúc vô tình trúng độc, đồng thời nguyên rủa lực lượng pháp tắc sẽ theo huyết dịch ăn mòn đến địch nhân thể nội, tạo thành chí mạng trùng kích. Mục tiêu cuối cùng là Tam Đầu Ma Viên bộ tộc tộc trưởng, tấn thăng thần ma chúa tể sau, một thể ba phần, mỗi một cái đều có nửa bước thần ma chúa tể năng lực, nhưng là tùy thời có thể để khôi phục thần ma chúa tể chiến lực, lại có thể tùy thời từ bỏ phân thân của mình bỏ chạy. Nghe được Vô Tiên giảng thuật mục tiêu cuối cùng tình báo, bao quát Hà Thần ở bên trong mấy vị trí cao chúa tể cũng nhịn không được bật lên lông mày, cái này Tam Đầu Ma Viên ta biết, nó là có tiếng nhát gan sợ phiền phức, giết nó bất kỳ một cái nào phân thân đều sẽ kinh động nó, để nó bỏ trốn mất dạng, không có khả năng tuyệt đối an toàn hủy diệt Tam Đầu Ma Viên Ma Quân, tiết lộ phong thanh cơ hội là tất nhiên. Tại sao muốn chọn nó đâu? Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi mục tiêu đúng à? Tam Đầu Ma Viên không cần thiết, đổi một cái đi. Kỳ thật, Lang Yên Ma Quân cũng khá là phiền toái, còn lại thần ma chúa tể bên trong liền không có yếu hơn một điểm. Chứ Ngân Kiêu Ma Quân hơi bình thường một chút, tương đối tốt trấn áp, hai vị khác đều có thể cân nhắc thay đổi, ẩn tàng hành động của chúng ta. Chúng chúa tể đều có khuynh hướng thay đổi mục tiêu. Vô Tiên lúc này lấy ra nàng cái nhìn cá nhân, Lang Yên Ma Quân phải chết. Lang Yên Ma Quân quỷ vực phạm vi cơ hồ đạt đến song trí cao chúa tể thần hồn chiếu rõ phạm vi, nó giết chóc tốc độ rất nhanh, một ngày ngắn ngủi liền đã hủy diệt trên trăm tòa tinh thần bị diện, kiếm tông phương diện tổn thất nặng nề, lại tùy ý nó tàn phá bừa bãi, không phải chúng ta linh giới liên minh diễn xuất, ta lo lắng đến lúc đó sẽ biến khéo thành bụng. Nói đến đây, Vô Tiên hướng mọi người nói, mọi người yên tâm, Lang Yên Ma Quân bên này bổn minh tự mình xuất thủ, ta cùng Lang chủ tể tới đối phó nó. Lang Yên quỷ vực ưu thế tại vạn hoa pháp tắc trước mặt lại nhận khắc chế. Lang chủ tể có vấn đề sao? Vô Tiên hỏi Lang Tử Dương. Lăng Tử Dương buông tay núi bay, biểu thị chính mình không quan trọng. Nếu Vô Tiên, Lăng Tử Dương đều cho rằng không có vấn đề, những người khác không tốt lại nói cái gì? Tam Đầu Ma Viên mà quân đâu? Ai tới đối phó? Tam Đầu Ma Viên, ta chuẩn bị giao cho mẹ ông, Vĩnh Dạng, Ôn Thần, Huỳnh Quang. Vô Tiên đã tính trước, chương 2360 độ khó tăng lên, 2, chương 2360 độ khó tăng lên, 2, Tam Đầu Ma Viên một thể bạc phần, nhìn như rất dễ dàng chạy thoát, nhưng là sau khi tách ra Tam Đầu Ma Viên thực lực là bị suy yếu, bao quát thần hồn chiếu rõ phạm vi đều kém xa trạng thái đỉnh phong, rất dễ dàng tiếp cận. Trước mắt Tam Đầu Ma Viên ba cái phân thân đều tại dưới sự theo dõi của chúng ta, Bạch Ông, Huỳnh Quang, các ngươi nắm giữ Thiên La pháp tắc cùng Đại Thiên La thuật, phụ trách cuốn lấy Tam Đầu Ma Viên hai đầu phân thân, Ôn Thần, Vĩnh Dạng, các ngươi phụ trách tập kích, tiêu diệt một trong số đó, sau đó cấp tốc gấp rút tiếp viện, xử lý còn lại phân thân. Bốn vị chúa tể nghe được Vô Tiên an bài, nhao nhao gật đầu. Cuối cùng là Ngân Tiêu Ma Quân. Không đợi Vô Tiên mở miệng, Hà Thần đã biểu thị không có vấn đề, nếu Tam Đầu Ma Viên cùng Lang Yên Ma Quân đều có cụ thể đối sách, chúng ta cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp hành động Ngân Tiêu Ma Quân giao cho chúng ta, không ra được đừng rẽ. Ân. Chín người riêng phần mình xác nhận mục tiêu vị trí chỗ ở, định ra hiếu chiến thuật, mỗi người đi một ngả. Lăng Tử Dương vẫn như cũ cùng Vô Tiên một tổ, nhưng là lần này, Vô Tiên xuất thủ trước. Nguyên nhân không gì khác, Lang Yên Ma Quân tính cảnh giác cùng quỷ vực phi thường khó giải quyết, nhất định phải giao cho có được càng lớn phạm vi điều tra năng lực Vô Tiên, mới có thể bảo đảm thuận lợi tập kích. Bất quá, Lăng Tử Dương đối với Vô Tiên vẫn có một ít lo nghĩ. Dù sao, Vạn Hoa pháp tắc điều tra năng lực là có thể, nhưng là tại địch nhân chưa thụ thương trước đó, nó phá địch năng lực còn chưa bao giờ hiện ra qua. Mà lại, Vạn Hoa pháp tắc dù sao chỉ là thượng đẳng pháp tắc, xa không đủ để cùng chí cao lực lượng pháp tắc chống lại. Vạn Hoa pháp tắc có thể xâm lấn Lang Yên quỷ vực. Lăng Tử Dương ôm chặt tương đương thái độ hoài nghi. Đương nhiên, Vô Tiên nếu lòng tin 10 phần, Lăng Tử Dương tin tưởng, nàng tất nhiên là có lá bài tẩy của mình cùng đón sát thủ. Trong khoảng thời gian này, Vô Tiên chưa bao giờ hiện ra qua cần nhiều thủ đoạn hơn nữa, nhưng là một vị tại thượng giới đứng ngạo nghễ mười mấy vạn năm lão tiền bối, không có khả năng không có tam bản phủ. Lăng Tử Dương cũng rất chờ mong, nghĩ muốn hiểu rõ Vô Tiên càng nhiều thực lực. Hai người đến kiếm tông tuyến đầu. Đại lượng yêu ma đã đụng vào ngôi sao này vị diện. Cứ điểm thành thị đệ tử kiếm tông, vạn kiếm tề phát, ngự kiếm như hồng lưu, ngăn cản các loại yêu ma thuật pháp công kích, kịch liệt ánh lửa cùng thuật pháp tiếng bạo liệt không ngừng mà dây dưa. Chỗ xa hơn, chỉ gặp một mảnh to lớn đục ngầu Lang Yên một dạng quỷ vực ngay tại nhanh chóng tới gần, từ trên bầu trời chậm rãi đè xuống. Vô Tiên không có hai lời, trước mặt lơ lửng lên một thanh phỉ thúy tiểu đao. phong mang lóe lên, ngón tay vạch phá, một vòng đỏ bừng máu tươi xuất hiện tại Vô Tiên trước mặt. Lăng Tử Dương mắt lộ ra kinh sợ, lặng lặng xem Vô Tiên thi pháp. Vô Tiên máu tươi tại dung nhập trong hư không, nhanh chóng hóa thành một mảnh màu đỏ như máu, nhanh chóng mỏng manh. Lăng Tử Dương cảm giác được có một cỗ nhàn nhạt uy áp đang lấy tốc độ kinh người tinh thần xa suốt đi xa, nhanh chóng rời đi thần hồn chiếu do phạm vi. Liên phảng phất có đồ vật gì cùng bờn quanh trung quanh vạn hoa pháp tắc tương dung. Lăng Tử Dương cũng nói không ra các loại biến hóa, nhưng là có thể xác định chính là giữa thiên địa vạn hoa pháp tắc, phấn hoa pháp tắc khẳng định phát sinh nhất định dị biến. Đi. Đúng lúc này, Vô Tiên sắc mặt có chút trắng bệnh, khẽ quát một tiếng, thả người hướng Lang Yên Quỷ vực phương hướng lao đi. Lăng Tử Dương cấp tốc đuổi theo. Đang lúc hai người tới gần đến Lang Yên Quỷ vực thời khắc, Vô Tiên trong mắt phóng xuất ra kinh tâm động phách uy áp. Giữa thiên địa, kinh khủng pháp tắc uy áp, trong chớp mắt quét sạch Lang Yên Quỷ vực. Đục ngầu màu vàng Lang Yên Quỷ vực, trong nháy mắt bị xâm nhiễm thành màu đỏ như máu, phản phất bắt đầu cháy rừng rực. Dung hợp tử vong pháp tắc Lang Yên Quỷ vực, vậy mà tại trong khoảnh khắc bị phá hủy, lộ ra ẩn thân trong đó một vòng to lớn bóng đen. Lang Yên Ma Quân, bộ dạng bại lộ, bị lít nha lít nhít màu đỏ như máu bụi gai cánh hoa của lấy. Lăng Tử Dương mắt lộ ra kinh sợ. Vô Tiên, có thể tại không cần giúp đỡ tình huống dưới, cự ly xa trấn áp thần mà chỗ thể. Chương 2361 ra chỗ sơ suất, 1, chương 2361 ra chỗ sơ suất, 1, Lăng Tử Dương trong lòng nghiêm nghị. Giờ này khắc này, Vô Tiên thực lực lại lần nữa trong lòng hắn vô hạn cất cao. Nếu như nói trước đó Vô Tiên bày ra chính là bỏ đá xuống giếng tập sát ưu thế, giờ này khắc này, Vô Tiên chân chính cho thấy một mình đảm đương một phía chí cao chúa tể chiến lực. Vô Tiên chính là một tên chí cao chúa tể. Mặc kệ vạn hoa pháp tắc bị đánh giá vì cái gì cấp độ, mặc kệ ngoại giới làm sao nhận định, tại Lăng Tử Dương trong mắt, Vô Tiên đã là chân chính có chí cao chúa tể chiến lực. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, Lăng Tử Dương sẽ không ở lúc này xảy ra sự cố. Vô Tiên mặc dù nhất cử cuốn lấy Lang Yên Ma Quân, nhưng là Vô Tiên trên mặt tái nhợt chi sắc đã lộ rõ trên mặt, hiển nhiên thần thông này mười phần tiêu hao lực lượng pháp tắc, trấn áp thần ma chúa tể vì nàng mang đến quá lớn phụ tải. Xuất thủ. Hai chữ chưa từng tiên trong miệng tán phát ra thời điểm, Lăng Tử Dương đã mang theo linh tê phân thân thả người hướng về phía trước, nào vào cấp tốc tan rã Lang Yên quỷ vực, chống đỡ gần đến Lang Yên Ma Quân thần hồn chiếu rõ phạm vi. Lang Yên Ma Quân một đôi đục ngầu màu vàng đất mắt dọc đột nhiên ở giữa lộ ra trước nay chưa có phong mang, gắt gao tiếp cận Lăng Tử Dương, đồng. Lăng Tử Dương cảm giác mình nguyên thần không gian thức hải tựa hồ xâm nhập thứ gì. Lăng Tử Dương không thèm để ý không nói đến hắn tại tấn cấp chí cao chúa tể trước đó, nguyên thần không gian thức hải liền đã bài binh bố trận có thể tiếp nhận thần ma chúa tể trùng kích, Thiên La pháp tắc danh xưng mạnh nhất hàng rào, cũng không phải chỉ là hư danh. Không nhìn Lang Yên Ma Quân tại nguyên thần phương diện phản kích tiểu động tác, Lăng Tử Dương không chút do dự gọi ra rộng lượng cựu cảnh pháp khí phi kiếm. Linh tê phân thân đúc thành lưới lớn màu vàng, giang cầm, chém. Vô số cựu cảnh pháp khí phi kiếm gào thét mà ra, trùng trùng điệp điệp. Linh hoạt tránh đi tất cả vạn pháp pháp tắc ngưng trúc rừng gai cùng cánh hoa, cực kỳ linh hoạt tới gần đến Lang Yên Ma Quân trước người, phi kiếm tụ lại. Giết! Là ngươi! Lang Yên Ma Quân tiến công Lăng Tử Dương thủ đoạn, như là châu đất xuống biển, không có bất kỳ cái gì tin tức, mắt thấy cự kiếm từ trước người ngưng kết xuất hiện, phong mang vô địch chém xuống đến trước mặt, rốt cục nhận ra Lăng Tử Dương thân phận. Lang Yên Ma Quân đầy giấy giật mình ý, mặc dù vạn hoa pháp tắc ngưng tụ đuổi gai cánh hoa đã bị chạm thần kiếm bộ ra, nhưng là bốn phương tám hướng mang tới giam cầm cảm giác chẳng những không có tiêu tán, ngược lại để nó cảm giác được tinh thần bất thể, kinh khủng trọng lực để nó cơ hồ ngạt thở. Bành! Cự kiếm rơi vào trên người. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lang Yên Ma Quân thân thể bị một phân thành hai, không có chút nào phản kháng cơ hội. Tân tấn thần ma chúa tể Lang Yên Ma Quân bị Lăng Tử Dương một kiếm xé thành hai bên. Lang Yên Ma Quân thân thể hóa thành hai mảnh đục ngầu màu vàng đất Lang Yên, cấp tốc bành trướng bay vụt hướng về hai bên phải trái. Trốn! Lang Yên Ma Quân quả nhiên là có bảo mệnh đòn sát thủ, tiếp nhận Lăng Tử Dương mạnh nhất sát chiêu, lại còn có thể bảo trì dưới trạng thái đỉnh phong thân pháp tốc độ. Nhưng là Lang Yên Ma Quân hiển nhiên quên đi, bên cạnh còn có một vị trí cao chúa tể nhìn chằm chằm. Vô Tiên, song trưởng sát nhập. Trong tinh vực, rộng lượng phấn hoa cấp tốc ngưng tụ, diện tích lớn lực lượng phát tác, giờ khắc này bị nhen lửa. Lang Yên bị nhen lửa, trong chớp mắt liền bị bốc hơi một mảng lớn. Lang Yên Ma Quân tiêu thảm, đội vàng chạy đến một chỗ, y đồ tụ ra bản thể. Nhưng mà, tại sát nhập trong lúc đó, tất cả Lang Yên bị thiêu hủy đến sạch sẽ. Tiếng đều rên chốt bụi. Thần ma nội hạch cùng một khối nắm đấm màu vàng lớn nhỏ mắt dọc, rơi xuống Lăng Tử Dương trong tay. Lang Yên Ma Quân vẫn lạc. Lăng Tử Dương lần này không có đi hấp thu Lang Yên Ma Quân bay hơi tinh thần chi lực, Vô Tiên càng cần hơn nó. Chương 2361 ra chỗ sơ suất 2, chương 2361 ra chỗ sơ suất 2, Vô Tiên một phen thi pháp, sắc mặt tái nhợt, cả người suy yếu xuống tới, mồ hôi đầm địa, eo ống bê giống như thở hào hẹn, một bên nhanh chóng hướng trong miệng nhét từng mai có khắc cánh hoa đang dược, một bên trắng trợn hấp thu Lang Yên Ma Quân bay hơi đi ra tinh thần chi lực. Mấy tức đằng sau, Vô Tiên sắc mặt hồng nhuận, lộ ra dáng tươi cười, nói Lăng Tôn giả quả nhiên không hổ là liên minh ngay sau đó mạnh nhất chí cao chúa tể, xuất thủ ứng đối đến tương đương thỏa đáng. Vừa rồi, Lăng Tử Dương nếu như là dùng thường ngày chiến thuật thủ đoạn, ngay cả thần thông của nàng cùng một chỗ công kích, nói không chừng sẽ cho Lang Yên Ma Quân một tia cơ hội chạy trốn. Pháp khí phi kiếm chia thành tốt nhỏ chống đỡ gần ngưng kết, xảo diệu thông minh, một kích chí mạng, đều là Vô Tiên tiền bối sáng tạo cơ hội, mới có thể dứt khoát lưu loát như vậy kết thúc chiến đấu. Lăng Tử Dương thiếu đáp, vạn bối không nghĩ tới, Vô Tiên tiền bối ngài vậy mà có thể đơn độc trấn áp thần ma chúa tể. Vạn hoa pháp tắc, quả nhiên tại Vô Tiên tiền bối thôi thúc dưới, đã đạt tới sánh vai bảy đại trí cao lực lượng pháp tắc trình độ. Thứ nay về sau, thượng giới không còn là bảy đại chí cao lực lượng phát tắc, mà là tám đại chí cao phát tắc. Lời vừa nói ra, Vô Tiên cái kia nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt tách ra trước đó chưa từng có chi sán lạn dáng tươi cười. Lăng Tôn giả là cái thứ nhất tán thành bản hoa pháp tắc là chí cao pháp tắc người, đây cũng là bản nhân vinh hạnh. Đang khi nói chuyện, Vô Tiên đã nhanh nhanh hấp thu hết Lang Yên Ma Quân bay hơi toàn bộ tinh thần chi lực, khôi phục thực lực đi qua. Đi thôi, ta đi xem một chút tam đầu ma viên bên kia, bảo đảm bên kia bạn vô nhất thất. Vô Tiên đề nghị. Chiến đấu chưa kết thúc, Lăng Tử Dương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đi. Ta đi nhìn chằm chằm Ngân Kiêu Ma Quân. Tam đầu ma viên có hay không tiên tự mình khống chế, hẳn là có thể triệt để yên tâm. Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua linh phòng, 33 mai trái cây. Ngay sau đó, Lăng Tử Dương hái được một trái cây cho mình phục dụng, bổ sung chí cao lực lượng phát tắc, sau đó cũng không bay đầu lại hạ xuống Kiếm Tông cứ điểm truyền tống đại trận. Hai người lần lượt rời đi. Kiếm Tông nguy cơ đã được đến giải trừ. Lăng Tử Dương cũng bởi vì chém giết Lang Yên Ma Quân, trái cây được bổ sung. Tiến về tìm kiếm ngân bệnh lên ma quân trên đường, Lăng Tử Dương bất động thanh sắc dùng thần ma nội hạch đem tinh thần chi lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó lại hái được 3 viên trái cây, chuyển hóa làm chí cao lực lượng pháp tắc nội tình, gia tăng nửa năm tu vi nội tình. Ngân Kiêu Ma Quân. Lăng Tử Dương đổi tới chiến trường thời điểm, bên này chiến đấu đã khai hỏa. Nhưng là Hà Thần, hoặc Thần Tiên, hữu chỉ lại gặp một chút phiền toái. Ngân Kiêu Ma Quân thân pháp tốc độ rất nhanh, thân thể cũng là trước nay chưa có cứng cỏi. Hoặc Thần Tiên, hữu chỉ khôi phục pháp tắc, tại trong tinh vực bộc phát ra cường đại giam cầm chi lực thời điểm, Ngân Kiêu Ma Quân vẹn vẹn chỉ là bay hơi ra một chút dòng máu màu bạc, tất cả khôi phục chi lực nhau nhau biến mất. Lại cứng cỏi bùi gai, lại đồng bộ sinh cơ, tại gặp được dung hợp tiên la pháp tắc huyết dịch màu bạc đằng sau, nhau nhau bị trấn áp. Giam cầm lồng giam không cách nào ngưng kết đứng lên, chỉ có thể dựa vào Hà Thần cường đại thần hồn chiếu rõ chi lực từ phía sau truy sát Ngân Kiêu Ma Quân. Lăng Tử Dương trong lòng siết chặt, không nghĩ tới nhìn qua nhất không dễ dàng ra chỗ sơ suất Ngân Kiêu Ma Quân bên này ra chỗ sơ suất. Nhân tộc chí cao chúa tể ngay tại vây quét bản hoàng. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Ngân Kiêu Ma Quân chất vấn tiếng gầm gừ tại trong tinh vực điên cuồng quanh quẩn. Hà Thần, hoặc Thần Tiên, biểu chỉ sắc mặt tái nhợt. Lăng Tử Dương cúi đầu, Ngân Kiêu Ma Quân thanh âm từ khô lâu trượng bên trong truyền ra. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngẩng đầu liền nên tiếp quay đầu nhìn quanh tới Ngân Kiêu Ma Quân ánh mắt. Hoàng bét. Chương 2362 mạnh nhất là nó, 1, chương 2362 mạnh nhất là nó, 1, khô lâu trượng bí mật, bộ quang. Ngân Kiêu Ma Quân ánh mắt để Lăng Tử Dương bất ngờ. Không nghĩ tới điều bí mật này bị Ngân Kiêu Ma Quân phát hiện. Ngân Kiêu Ma Quân vô cùng nhạy cảm, đến mức Lăng Tử Dương muốn bổ cứu cũng không kịp. Chỉ gặp Ngân Kiêu Ma Quân tiếp cận Lăng Tử Dương một khắc, ánh mắt đột nhiên ở giữa tập trung đến Lăng Tử Dương bên hông khô lâu trượng còn bên trên. Tốt, thì ra là thế. Ngân Kiêu Ma Quân một bộ như ở trong mộng mới tỉnh giọng điệu. Lăng Tử Dương không để cho nó đem câu nói kế tiếp nói ra. Khô lâu trượng còn chỗ hữu dụng, hắn tuyệt đối không thể để cho Ngân Kiêu Ma Quân đem chính mình tinh thông yêu ma ngữ điệu bí mật tiết lộ ra ngoài. Giết. Linh Thê phân thân, giơ tay chính là một đạo đại thiên la thuật, sáng chói sinh huy tấm vong lớn màu vàng kim cấp tốc bao phủ Ngân Kiêu Ma Quân bốn phía tinh vực. Ngân Kiêu Ma Quân hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành màu bạc, từng sợi thiên la lực lượng pháp tắc quanh quẩn trên đó, vậy mà nhẹ nhõm xé nát đại thiên la thuật. Đại thiên la thuật phong tỏa đối với Ngân Kiêu Ma Quân vô dụng. Gia hỏa này huyết mạch thiên phú dung hợp thiên la pháp tắc, chiến lực không tại bình thường song chí cao pháp tắc chúa tể phía dưới, là cái hàng cứng. Hà Thần mắt thấy Lăng Tử Dương tới, mừng rỡ, "Lăng Tử Dương ngươi đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, chém nó." "Tốt." Lăng Tử Dương quả quyết từ bỏ rơi linh tê phân thân. Hà Thần đi vào bên người, dựng lấy bờ vai của hắn, hai người chớp mắt tiếp cận 20 triệu bên trong, đuổi tới Ngân Kiêu Ma Quân bên người. Ngân Kiêu Ma Quân thân pháp tốc độ cũng rất là không tầm thường, cảm ứng được không gian pháp tắc ba động, trên không trung làm một cái phi thường quỷ dị động tác, từ phía sau vẩy ra một mảng lớn lít nha lít nhít màu bạc linh vũ. Linh vũ chuẩn bị giống như mũi tên, ẩn chứa kịch độc, phong mang sắc bén, nhìn qua không thể phá bỡ. "Đừng động." Hoặc Thần Tiên thanh âm truyền tới. Lăng Tử Dương nhịn được, chỉ gặp Hà Thần đưa tay triệu hồi ra một đạo bình chướng không gian, đem tất cả linh vũ đưa đến 20 triệu bên trong bên ngoài. Cửu chỉ thanh âm truyền vào trong hai, cái này Ngân Kiêu Ma Quân công kích không phải bình thường lợi hại, lao tử khôi phục thần thông tại trước mặt nó hoàn toàn bị nghiền ép. Mẹ nó, cảm giác so mặt quỷ hùng ma còn khó giải quyết, lần này phiền phức lớn rồi. Tin tức tiết lộ, thần ma chúa tể bên kia đoán chừng đều đã biết chúng ta trong bóng tối vây quét bọn chúng. Lăng Tử Dương trong lòng yên lặng thở dài, đây là bọn hắn lần hành động này tiêu trừ đợt thứ tư thần ma chúa tể. Tính cả trước đó hai lần hành động, không sai biệt lắm lục tục no ngoe tiêu diệt có 17 con thần ma chúa tể. Có thể ẩn tàng đến bây giờ, đã rất tốt. Nhưng là, không thể tiếp tục âm thầm gạt bỏ thần ma chúa tể số lượng, đích thật là cái tin tức xấu. Sau đó, thần ma chúa tể hành động khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác cùng xảo trá, không dễ làm. Bất quá đối với Lăng Tử Dương tới nói, dưới mắt trọng yếu nhất liền là mau chóng mau giết Ngân Kiêu Ma Quân, ngăn cản Ngân Kiêu Ma Quân đem khô lâu trượng cùng mình tinh thông yêu ma ngữ điệu bí mật tiết lộ ra ngoài. Lăng Tử Dương ánh mắt một mực tại Ngân Kiêu Ma Quân trên thân. Đối phương mặc dù ý thức được chính mình tinh thông yêu ma ngữ điệu, nhưng là tựa hồ không có lập tức truyền bá ra ngoài dự định, không biết là chuẩn bị dùng cái này làm quả cân cùng cái khắc thần ma chúa tể đàm phán, hay là có khác dự định. Bất kể như thế nào, Ngân Kiêu Ma Quân phải chết. Lăng Tử Dương nghĩ đến Vô Tiên, cựu chỉ tiền bối, ngươi đi tìm tới Vô Tiên, để nàng lập tức tới cùng chúng ta tụ hợp. Ngân Kiêu Ma Quân thân pháp tốc độ, công kích, phòng ngự cơ hồ không có kẽ hở, không cách nào giam cầm, chỉ có thể dựa vào Vô Tiên bạn hoa pháp tắc đến cuốn lấy nó, sáng tạo cơ hội. Tốt. Cựu chỉ không chần chờ, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Thử. Ngân Tiêu Ma Quân tự nhiên là chú ý tới cựu chỉ biến mất, còn muốn lấy vây kín bản hoàng. Bản hoàng không cùng các ngươi chơi. Chương 2362 mạnh nhất là nó, 2, chương 2362 mạnh nhất là nó, 2, Ngân Tiêu Ma Quân 10 phần cảnh giác, nó tự nhiên nhìn ra được, mấy vị này nhân tộc chí cao chúa tể liên thủ mang tới uy hiếp, là có thể nhẹ nhõm trấn áp cái khác lạc đàn thần ma chúa tể. Dưới mắt chỉ một cái, liền để nó nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhân tộc còn có 4 vị trí cao chúa tể, đi nơi nào? Ngân Tiêu Ma Quân nhưng không có nắm chắc đối mặt 8 vị trí cao chúa tể vây quét. Ngân Tiêu Ma Quân lập tức liền muốn trốn. Lăng Tử Dương tự nhiên không có khả năng để nó toàn nguyện. Hà Thần tiền bối, đem ta đưa đến trước mặt của nó như vậy cùng Hà Thần truyền âm nói nhỏ, Hà Thần không do dự. Hưu. Không gian xé rách. Vết nứt không gian xuất hiện tại Ngân Tiêu Ma Quân trước mặt. Ngân Tiêu Ma Quân tính phản xạ chuyển hướng, một cái vung đôi động tác, vẩy ra đại lượng màu bạc linh vũ, phong kín vết nứt không gian chung quanh tất cả không gian. Không ngờ, Hà Thần chỉ là giả thoáng một thương, tại không gian vết rách phía sau còn có một đạo vết nứt không gian. Lăng Tử Dương từ phía sau lướt đi, trung trung điệp điệp cựu cảnh pháp khí phi kiếm cấp tốc tụ hợp. Chú mắt nhìn chăm chú, giết chính là ngươi đồ con rùa này. Không có khe hở dính liền phía dưới, đích thật là đối với Ngân Tiêu Ma Quân mang đến uy hiếp lớn, tránh là tránh không khỏi. Ngân Tiêu Ma Quân cũng không yếu thế, quay đầu chính là càng thêm hung mãnh linh vũ hất bay tới. Ngân Tiêu Ma Quân nhìn như ung dung thế công kỳ thật lôi cuốn lấy không kém cỏi song trí cao chúa tể uy thế, chạm thần kiếm bằng tốc độ kinh người xuất hiện bị trí cao lực lượng pháp tắc ăn mòn bị kịch độc ăn mòn dấu hiệu. Đại lượng cựu cảnh pháp khí phi kiếm đang nhanh chóng hóa thành màu bạc, xuất hiện với dạng đinh đinh đang đang. Đại lượng phi kiếm tại sụp đổ. Cựu cảnh pháp khí phi kiếm tổn hại tốc độ vượt qua giao đấu bình thường thần ma chúa tể. Bình thường thời điểm tổn hại hơn ngàn trôi cựu cảnh pháp khí phi kiếm, đối mặt Ngân Tiêu Ma Quân phản kích, trong khoảnh khắc liền hư hại vượt qua 2900 cảnh pháp khí phi kiếm, mà lại mỗi một cái hô hấp đều tại xuất hiện càng nhiều tổn hại. Ngân Tiêu Ma Quân, tên này quá phí tiền. Nhưng là Lăng Tử Dương Tư không sợ chút nào, cắn răng liều chết. Nếu là lúc trước, hắn sẽ còn đau lòng có giá trị không nhỏ cựu cảnh pháp khí phi kiếm. Hiện tại, Ngân Tiêu Ma Quân nhất định phải lưu lại. Hắn nhất định phải đem Ngân Tiêu Ma Quân kéo chết ở chỗ này. Khô Lâu Trượng bí mật, chính mình tinh thông yêu ma ngữ điệu bí mật một khi tiết lộ ra ngoài, về sau Khô Lâu Trượng bên trong truyền tới tin tức liền sẽ sát suất lớn biến thành tin tức giả. Thiếu một cái trọng yếu tình báo con đường. Giết. Lăng Tử Dương lưỡng bại câu thương đấu pháp, cũng đang điên cuồng tiêu hao Ngân Tiêu Ma Quân trí cao lực lượng phát tác. Một bên bay ngược, một bên không ngừng mà vô ra càng nhiều màu bạc linh vũ, chống cự khí thế hùng hổ không ngừng đến gần chạm thần kiếm. Đại lượng pháp khí phi kiếm bị đánh nát, đại lượng màu bạc linh vũ bị chấn nát. Một viên thần ma chúa tể thần ma nội hạch chuyển hóa làm trí cao lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực, phong phú tiếp cận khô cạn nội tình, Lăng Tử Dương trong chữ vật giới chỉ không ngừng bay lượn ra càng nhiều cựu cảnh pháp khí phi kiếm, dung nhập thiên la lực lượng pháp tắc, không ngừng chữa trị chạm thần kiếm thân kiếm. Ngân Tiêu Ma Quân có chút biến sắc. Không hổ là danh xưng người khó giải quyết nhất tộc thiên tiêu số 1. Quả nhiên rất khó giải quyết. Ngân Tiêu bên ngoài thân hiện ra ngân quang, run nát chạm thần kiếm mang tới uy áp cùng giằng cầm, phá không kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, không đợi nó thuận lợi thoát khỏi chạm thần kiếm, liền bị một đạo xuất hiện tại đường đi phương hướng vết nứt không gian chặn lại. Kim quang sáng chói tấm vong lớn màu vàng kim bao trùm một phương. Hà Thần, hoặc thần tiên đều là song trí cao pháp tắc chúa tể, một mực đi theo ở bên, tùy thời phối hợp tác chiến chặn giết. Trước sói sau hổ, Ngân Tiêu Ma Quân sắc mặt trở nên khó coi. Hỗn đản, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Chương 2363 gấp rút tiếp viện kịp thời, 1, chương 2363 gấp rút tiếp viện kịp thời, 1, Ngân Tiêu Ma Quân không hề từ bỏ. Dù là đã bị Lăng Tử Dương tiêu hao không ít trí cao lực lượng pháp tắc, nhưng là nó như cũng có lực lượng có thể từ ba vị thực lực không tầm thường nhân tộc chí cao chúa tể trong tay phá vây chạy trốn. Tại ba vị trí cao chúa tể vây kín phía dưới, Ngân Tiêu Ma Quân đột nhiên ở giữa toàn thân tắm rửa màu bạc, thân thể biến thành thủy ngân một dạng thể lỏng, chỉ là duy trì lấy thân thể nguyên lai hình dáng cùng hình thể. Tránh đi vết nứt không gian, thẳng tắp từ tấm vong lớn màu vàng kim bên trong liền xông ra ngoài. Chất lỏng màu bạc bình thường Ngân Tiêu Ma Quân, trong chớp mắt bị cắt chém đến thất linh bát lạc, nhưng là tại xông phá tấm vong lớn màu vàng kim sát na, thân thể lại quỷ dị liên tiếp đến cùng một chỗ. Ngân Tiêu Ma Quân đã không có hao tổn quá nhiều trí cao lực lượng phát tác, cũng không có bị chặn lại. Ba vị trí cao chúa tể cùng nhau lộ ra kinh sợ. Hà Thần phản ứng nhanh nhất, còn muốn chạy. Bản tọa đồng ý sao? Chỉ gặp Hà Thần trực tiếp từ 20 triệu bên trong bên ngoài địa phương bước ra vết nứt không gian, hai tay chạm một cái, từng đạo vết nứt không gian cấp tốc che kín Ngân Tiêu Ma Quân phi độn trên đường. Hà Thần thực sự tức giận. Ba chi tiểu tổ, lại là bên này ra chỗ sơ suất. Thân là linh giới liên minh mạnh nhất song trí cao pháp tắc chúa tể, hắn đã sớm nghẹn đủ một bụng lửa giận. Vì ngăn lại Ngân Tiêu Ma Quân, hắn cũng bắt đầu không để ý chí cao lực lượng pháp tắc hao tổn, bắt đầu vận dụng càng lớn phạm vi thủ đoạn thần thông. Ngân Tiêu Ma Quân có thể không thèm để ý đại tiên la thuật giam cầm, mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là đối với tính công kích cực mạnh không gian thần thông, tựa hồ tâm hoài kiếm kỵ, không dám chính diện va chạm. Hơi chút do dự, liền bị Lăng Tử Dương đuổi kịp. Lăng Tử Dương cũng chỉ cùng đẩy. Trảm thần kiếm chia thành tốc nhỏ, như là dương cánh kiếm xảo, vây kín phong tỏa Ngân Kiêu Ma Quân tất cả lui lại chi lộ. Đến. Hoặc thần tiên lại lần nữa triển khai đại thiên la thuật. Ngân Kiêu Ma Quân không chút hoang mang, từ trong thân thể bóc ra một bộ phận huyết dịch màu bạc, vờn quanh toàn thân. Đột nhiên ở giữa nổ tung, một đoàn màu bạc huyết vụ cấp tốc bành trướng quyết tán. Phanh. Phanh phanh. Từng đạo phi tốc tới gần Ngân Tiêu Ma Quân vết nứt không gian bị xé nát. Chạm thần kiếm phong mang tại tiếp xúc đến màu bạc huyết vụ sát na, nhao nhao xuất hiện kịch liệt ăn mòn dấu hiệu. Sương mù màu bạc lượn lờ khuếch tán. Coi chừng, sương mù có độc. Vô Tiên thanh âm truyền đến. Lăng Tử Dương, Hà Thần, Hoặc Thần Tiên tâm thần cuồng run sợ, đồng thời bước ra. Ngay sau đó liền thấy đại lượng đỏ thẫm như máu cánh hoa trên chiến trường nở rộ. Vô Tiên hiện thân, vạn hoa pháp tắc quét sạch chiến trường. Vô số kể cánh hoa cùng màu bạc huyết vụ tiếp xúc. Cánh hoa cấp tốc khô héo tàn lụi, hóa thành tro tàn, màu bạc huyết vụ bành trướng khuyết tán tình thế từ từ bị ngăn chặn. Thấy cảnh này, ba người đều nghiêm nghị, nhất là Lăng Tử Dương. Hắn là tận mắt nhìn đến Vô Tiên lấy sức một mình trấn áp Lang Yên Ma Quân, biết Vô Tiên vạn hoa pháp tắc không kém cỏi bảy đại chí cao lực lượng pháp tắc. Nhưng là bây giờ, tại Ngân Kiêu Ma Quân trước mặt, vạn hoa pháp tắc rõ ràng là bị nghiền ép. Ngân Kiêu Ma Quân huyết mạch tiên phú dung hợp tiên la pháp tắc đằng sau, nghiêm nhiên trở thành song chí cao pháp tắc thần thông, chẳng những trấn áp không gian pháp tắc, thiên la pháp tắc, liền ngay cả vạn hoa pháp tắc cũng không nói chơi. Thật mạnh. Ngân Kiêu Ma Quân là bọn hắn trong khoảng thời gian này gặp phải mạnh nhất một đầu thần ma chúa tể. Vô Tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó liền bắt đầu toàn lực ứng phó điều động vạn hoa pháp tắc tiếp tục vây quét màu bạc huyết vụ, lấy lĩnh vực của mình ưu thế giam cầm Ngân Kiêu Ma Quân hành động. Màu bạc huyết vụ khuyết tán tình thế bị ngăn trở, Ngân Kiêu Ma Quân biến sắc, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng lại tới một vị cực mạnh chí cao chúa tể. Giờ này khắc này, tụ tập ở đây bốn vị chí cao chúa tể, là linh giới liên minh mạnh nhất bốn vị. Bốn người riêng phần mình chú đóng ở một phương. Lăng Tử Dương dẫn đầu phát động cường công. Linh tê phân thân, Đại Thiên La Thuật, Trảm Thân Kiếm. Chương 2363 gấp rút tiếp viện kịp thời, 2. Chương 2363 gấp rút tiếp viện kịp thời, 2. Giờ này khắc này, Trảm Thần Kiếm đã đền bù như lúc ban đầu. Giết. Thừa dịp màu bạc huyết vụ bị vạn hoa pháp tắc khống chế, Trảm Thần Kiếm lại lần nữa tụ hợp, thế như buôn lôi nào về phía Ngân Kiêu Ma Quân. Ngân Kiêu Ma Quân một thân chí cao lực lượng pháp tắc bị tiêu hao ba thành. Theo vạn hoa pháp tắc không ngừng vây quét, lực lượng tiếp tục cắt giảm. Đối mặt Trảm Thần Kiếm, đối mặt ba tầng đại thiên la thuật giam cầm, Ngân Kiêu Ma Quân rốt cục có một tia ngưng trọng cùng thần trương. Vung đuôi tuôn ra một mảng lớn màu bạc linh vũ, đồng thời từ trong thân thể bóc ra một mảnh dòng máu màu bạc. Màu bạc huyết vụ lại lần nữa trở nên hung mãnh, điên cuồng ngăn mòn phản công vạn hoa pháp tắc, vô số màu bạc linh vũ từ màu bạc trong huyết vụ lướt đi, hung hăng va chạm Trảm Thần Kiếm. Dung hợp thiên la pháp tắc màu bạc linh vũ, không kém cỏi chút nào Lăng Tử Dương trong tay cựu cánh pháp khí phi kiếm. Từng đợt dày đặc trong tiếng ba đập, linh vũ cùng pháp khí phi kiếm trên không trung cùng một chỗ phá toái. Lăng Tử Dương cố nhiên là đau lòng, nhưng là ánh mắt kiên định, ý chí như núi. Ngân Tiêu Ma Quân chú ý tới Lăng Tử Dương ánh mắt, cảm nhận được Lăng Tử Dương kiên quyết sắc cơ. Người chịu không bản hoàng. Bản hoàng huyết mạch dung nhập thiên la pháp tắc, một phần lực có thể hao tổn ngươi ba phần lực. Hôm nay ba người các ngươi tại trạng thái đỉnh phong, bản hoàng còn kỵ các ngươi ba phần. Nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi vừa mới có cùng cái khắc thần ma chúa tể giao thủ, các ngươi trên thân còn lưu lại cái khắc thần ma chúa tể khí tức, trạng thái không còn, các ngươi ngăn không được bản hoàng. Đang khi nói chuyện, Ngân Tiêu Ma Quân lại vung ra đại lượng màu bạc linh vũ cùng huyết dịch màu bạc, chế tạo ra vỡ nát hết thể màu bạc huyết vụ phong bạo. Vâng. Vô Tiên tuyên cáo kiệt lực, vạn hoa pháp tắc tại Ngân Tiêu Ma Quân trước mặt chúng quy là có vẻ hơi vô lực, sắc mặt tái nhợt nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách. Hà Thần, Hoặc Thần Tiên giam cầm thủ đoạn nhau nhau bị phá hủy. Lăng Tử Dương bên này lại hao tổn rơi hơn vạn trôi cựu cảnh pháp khí phi kiếm, chí cao lực lượng pháp tắc cơ hồ phát tiết không còn. Ngân Tiêu Ma Quân cơ hồ là lấy sức một mình, chính diện xé nát bốn vị trí cao chúa tể bệnh lồng giam, uy thế tăng vọt. Nhưng là Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị, một viên thần ma chúa tể thần ma nội hạch nhanh chóng hoàn thành chuyển hóa, bổ khuyết chí cao lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực. Mới tinh cựu cảnh pháp khí phi kiếm liên tục không ngừng dung nhập Trảm Thần Kiếm ở trong, tiếp tục vây quét dây dưa Ngân Kiêu Ma Quân. Trảm Thần Kiếm, phong mang vẫn như cũ. Ngân Kiêu Ma Quân thật sự là Ngân Kiêu Ma Quân một thân chí cao lực lượng pháp tắc rơi xuống đến bốn thành. Mắt thấy Lăng Tử Dương còn có dư lực, còn có thể khiêng. Ngân Kiêu Ma Quân lại không có ý định tiếp tục cùng Lăng Tử Dương dông dài. Nhân tộc mặt khác bốn vị trí cao chúa tể chưa hiện thân, nó hao không nổi. Đi. Quay thân muốn đi gấp. Lăng Tử Dương theo đuổi không bỏ. Trảm Thần Kiếm hướng phía trước bắn nhanh. Ngân Kiêu Ma Quân cố kỹ trọng thi, trở lại quét ra một mảnh màu bạc linh vũ. Một đạo vết nứt không gian thật lớn xuất hiện tại Trảm Thần Kiếm ngay phía trước. Trảm Thần Kiếm trùng trùng điệp điệp đẩy vào trong đó. Ngân Kiêu Ma Quân sững sờ, quay đầu thời khắc, kinh khủng phong mang khí tức từ phía sau chạy ra mà ra. Một đạo vết nứt không gian xuất hiện tại nó ngay phía trước. Vô số cựu cảnh pháp khí phi kiếm từ đó chạy ra mà ra. Lăng Tử Dương cùng Hà Thần phối hợp, đánh Ngân Kiêu Ma Quân một trở tay không kịp. Thừa dịp Ngân Kiêu Ma Quân sai lầm, cựu cảnh pháp khí phi kiếm gần trong gang tấc trùng kích, Lăng chỉ nghiến răng Ngân Kiêu Ma Quân. Ngân Kiêu Ma Quân lập tức bị chém máu me be bét khắp người. Cựu cảnh pháp khí phi kiếm bị kịch độc huyết dịch tan mòn điên cuồng bốc khói, linh tính ảm đạm. Lăng Tử Dương không thèm để ý chút nào. Giết. Vô số cựu cảnh pháp khí kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tranh nhau chen lấn đụng vào Ngân Kiêu Ma Quân thể nội. Cùng lúc đó, kéo dài khoảng cách đến xa xa Vô Tiên, liều mạng sau cùng một phần lực lượng, đem phụ cận vạn hoa pháp tắc đưa vào Ngân Kiêu Ma Quân thể nội. Hoa nở. Mài tăng biển. Chương 2364 Ma Quân phát giác, 1. Chương 2364 Ma Quân phát giác, 1. Khi đại lượng nụ hoa lấy thế như trẻ che khí thế điên cuồng từ Ngân Kiêu Ma Quân thể nội sinh sôi lúc đi ra, Ngân Kiêu Ma Quân cảm giác thân thể lập tức phản phất bị móc giống, nguyên bản đã phi tốc suy yếu xuống thân thể, xuất hiện khó mà tha thứ trì trệ, trơ mắt nhìn Hà Thần không gian pháp tắc thần thông cùng Hoặc Thần Tiên lấy bụi gai ngưng kết cự thương và chạm tới. Thân thể xé rách, ngân huyết vẩy ra. Cự thương từ ngực xô ra lỗ thủng, hỗn hợp có vỡ vụn không ngừng khô héo cánh hoa chi vũ giơ lên kinh tâm động phách khí tức tử vong. Trảm Thần Kiếm thuận thế tiếp tục cắt thân thể. Ngân Kiêu Ma Quân triệt để chống đỡ không được, tại bốn vị trí cao chúa tể liên thủ phía dưới, thương càng thêm thương, thể nội trí cao lực lượng pháp tắc bị hoàn toàn trấn áp. tầng tầng tấm võng lớn màu vàng kim giam cầm một phương. Ngân Tiêu Ma Quân luống cuống, phá, gầm lên giận dữ. Từ Ngân Tiêu Ma Quân trong miệng phun ra một cái bỏ túi mọc ra miệng đầy răng nanh Ngân Tiêu Ma Quân, tiến non về rừng giống như vậy mà một hơi xông phá ba tầng tấm võng lớn màu vàng kim, xông ra bốn vị trí cao chúa tể vòng đây. Lăng Tử Dương đột nhiên quay đầu, xuế năm ngón tay, một thanh cựu cảnh pháp khí phi kiếm rơi vào trong tay. Tay nâng kiếm rơi, Quy Nhất Kiếm. Mắt thường không thể gặp kiếm khí quý tích hung hăng đập tới bỏ túi Ngân Kiêu Ma Quân thân thể. Đối phương một thân thiên la lực lượng pháp tắc đã hao tổn hầu như không còn, nọ mạnh hết đà, tại chỗ bị đánh nát, một thân huyết đục bị chấn nát trừ khử là một phấn. Đại lượng tinh thần chi lực bay hơi đi ra. Thần ma nội hạch hiện hiện. Nhìn thấy thần ma nội hạch, đám người lúc này mới xác nhận, Ngân Kiêu Ma Quân vẫn lạc, như chút được gánh nặng. Vô Tiên mặt không có chút máu ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương lấy được thần ma nội hạch, một cây màu bạc trắng linh vũ. Hà Thần, Hoạt Thần Tiên đồng thời tới gần, cuối cùng là đem giá hỏa này giải quyết. Hai người nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương trong tay đồ vật, ánh mắt cực nóng, không nghĩ tới, chỉ là một cái đơn chí cao pháp tắc thần ma chỗ thể, dĩ nhiên như thế khó giải quyết. Không hổ là chưa từng ánh sáng trong cấm địa đi ra, Ngân Tiêu Ma Quân phần này ẩn tàng bản sự, so bà xa lợi hại. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc đem thần ma nội hạch bỏ vào trong túi, cẩn thận ước lượng một chút Ngân Tiêu Ma Quân lưu lại màu bạc linh vũ, chuyển tay liền đưa cho Hà Thần, "Thần ma nội hạch ta lưu lại, thứ này, các ngươi ba vị nhìn xem xử trí." Trong tay hắn bây giờ có mấy kiện chúa thể cấp vật liệu, Ngân Tiêu Ma Quân mặc dù lợi hại, nhưng là lưu lại vật liệu, chưa chắc chính là tốt nhất. Nhìn Vô Tiên một chút, Lăng Tử Dương xoay người rời đi. Diệt Ngân Kiêu Ma Quân miệng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn còn có sự tình khác, Tam Đầu Ma Viên còn không có giải quyết. Nếu biết chém giết thần ma chúa tể lấy được chí cao pháp tắc trái cây có thể tăng tiến chính mình chí cao lực lượng pháp tắc nội tình, Lăng Tử Dương hiện tại là không muốn bỏ qua bất luận cái gì một đầu thần ma chúa tể vẫn lạc chiến đấu. Vô Tiên nhắm mắt điều tức, không có ngăn cản. Tam Đầu Ma Viên bên kia, hoàn toàn chính xác còn chưa kết thúc. Cứ việc Tam Đầu Ma Viên đã mất đi một tôn phân thân, bị vĩnh dạng, bạch ông, ôn thần, Huỳnh Quang liên thủ cầm tù dây dưa, nhưng là còn có lực đánh một trận. Ngân Yêu Ma Quân cảnh báo cũng làm cho Tam Đầu Ma Viên dẫn đầu yêu ma bắt đầu không ngừng mà trùng kích chiến trường, chuyển di bốn vị chúa tể lực chú ý. Lăng Tử Dương xa xa đem Ngân Yêu Ma Quân mang tới 6 mai trái cây toàn bộ chuyển hóa làm trí cao lực lượng pháp tắc nội đỉnh, ngựa không dừng vó đâm vào chiến trường. Tốc chiến tốc thắng. Tử vong vết nước chương 2364 Ma Quân phát giác 2, chương 2364 Ma Quân phát giác 2, chú lệnh ma quân tay cầm khô lâu bảo vật, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, đầy dây âm lệ chi sắc. Hắn ở chỗ này chờ 2 ngày. Nhân tộc chí cao chúa tể chậm chạp không có hiện thân. Võ thần Hoa Quỳnh Tây, không người hỏi thăm. Nếu không có Ngân Kiêu Ma Quân đột nhiên cùng cấu khô lâu bảo vật đưa tin cảnh báo, nhắc nhở người khác tộc chí cao chúa tể vụng trộm đối bọn hắn thần ma chúa tể triển khai vây quét hành động, hắn còn không biết, nhân tộc đã tại địa phương khác đối với bạn ma quốc gia triển khai đánh cờ. Chú lệnh ma quân tay phải run dữ dội hơn, đây là khó thở biểu hiện. Điều tức mấy lần. Chú lệnh ma quân giơ lên trong tay khô lâu bảo vật, thanh âm trầm thấp đưa tin hỏi, trừ Ngân Kiêu Ma Quân, còn có ai gặp nhân tộc chí cao chúa tể? Mấy tức đi qua, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không có bất kỳ cái gì một vị thần ma chúa tể đáp lại chú lệnh ma quân. Thẳng đến chú lệnh ma quân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, trùng cốt ma quân thanh âm vang lên, bản hoàng bên này tạm thời không có gặp được nhân tộc chí cao chúa tể. Chú lệnh ma quân thoáng lắng lại một chút lòng nóng nảy tỉnh. Lưu độc ma quân thanh âm từ khô lâu bảo vật bên trong truyền ra, bản hoàng bên này vừa mới xác nhận một chút, phụ cận không có nhân tộc chí cao chúa tể phụ cận, khó trách lưu độc ma quân không có trước tiên đáp lại, nguyên lai là đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Còn gì nữa không? Chú lệnh ma quân tiếp tục truy vấn, nó bắt đầu điểm danh. Ngay lúc này, có một ít khí tức uy nghiêm kém thanh âm sợ hãi loan loan mà vang lên, chúng ta bên này dẫn đội là Tam Đầu Ma Viên Ma Quân, nó vừa mới bị nhân tộc chí cao chúa tể vây quét, bây giờ đã liên lạc không được đáp lại chú lệnh ma quân, chính là một cái yêu ma tộc đàn tộc trưởng. Tam Đầu Ma Viên, chú lệnh ma quân một trái tim đang chìm xuống. Còn gì nữa không? Theo yêu ma tộc trưởng hưởng ứng, lần lượt lại xuất hiện yêu ma khác tộc trưởng thanh âm, bọn chúng bắt đầu nhao nhao báo cáo chính mình phụ thuộc thần ma chúa tể tình huống. Ngân Tiêu Ma Quân giống như xảy ra chuyện, vừa rồi bên này giao phong động tĩnh rất lớn, là chúa tể cấp bậc, chúng ta có nhìn thấy tấm vong lớn màu vàng nóng, có nhìn thấy cự kiếm Ngân Tiêu Ma Quân cũng xảy ra chuyện. Còn có Lang Yên Ma Quân, chúng ta đi theo Lang Yên Ma Quân tiến công kiếm tông, bây giờ đại bộ đội đã bị toàn bộ tiêu diệt, chúng ta rút về. Lang Yên Ma Quân tung tích không rõ. Còn có khô lâu bảo vật bên trong truyền tới thanh âm càng ngày càng nhiều. Đại khái suy đoán, đã có 12 đầu thần ma chúa tể vẫn lạc. Lúc này, không cần chú lệnh ma quân mở miệng, cái khác những cái kia từ từng cái tinh vực xuất đội xâm lấn linh giới liên minh thần ma chúa tể đều ngồi không yên. Nhân tộc chí cao chúa tể trong bóng tối vây quét chúng ta. Chúng ta không có khả năng lại phân tán hành động. Nếu không, không được bao lâu, chúng ta liền bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, tiêu vong hầu như không còn. Bản hoàng đã rút quân. Chú lệnh, nhân tộc quá phách lối, quá âm hiểm. Chúng ta được thật tốt giáo huấn bọn hắn một lần. Đối với, không thể để cho Ngân Kiêu, Lang Yên bọn chúng chết vô ích. Nhân tộc muốn dùng loại thủ đoạn này từng bước gạt bỏ chúng ta. Là thời điểm hợp lực, cho nhân tộc một bài học xương máu. Càng ngày càng nhiều tân tấn thần ma chúa tể quyết định muốn liên hợp lại, đối với linh giới liên minh xuất thủ. Mặc dù bao quát tuyển cựu ma quân các loại một đám tân tấn thần ma chúa tể đều không phải là rất để mắt chú lệnh ma quân, nhưng là hiện nay, đối kháng chính diện nhân tộc cần một lá cờ. Chú lệnh ma quân là một cái duy nhất song trí cao pháp tắc thần ma chúa tể. Nghe khô lâu bảo vật bên trong dần dần tăng nhiều hưởng ứng thanh âm, chú lệnh ma quân nguyên bản âm lệ gương mặt, lập tức triển lộ ra dáng tươi cười. chương 2365-36 vị, 1, chương 2365-36 vị, 1, cầm khô lâu trượng, Lăng Tử Dương tâm tình nặng nề. Khô lâu trượng bên trong truyền tới thanh âm, từng bị thần ma chúa tể cơ hồ tràn ra tới sát ý cùng khí thế, để hắn thiết thực cảm nhận được, hơn 10 vị thần ma chúa tể tại thời khắc này liên hợp. Tất cả thần ma chúa tể, khi biết có chí ít 12 vị thần ma chúa tể sau khi ngã xuống, đều không hẹn mà cùng đứng ở thống nhất trên chiến tuyến, làm xong đối với linh giới liên minh xuất thủ chuẩn bị. Ngay tại Lăng Tử Dương cầm khô lâu trượng tìm tới Hà Thần đám người thời điểm, Dĩ Hoa cung cung chủ Vô Tiên mở mắt đối với hắn nói một câu nói, thập đại thế lực đỉnh cấp phương diện truyền đến tin tức, yêu ma ngay tại rút quân. Vừa dứt lời, Hà Thần cười ha ha, thế lực khác yêu ma chủ lực, tựa hồ cũng có rút quân dấu hiệu. Đó là bởi vì Ngân Kiêu Ma quân đã đem hành động của chúng ta tiết lộ ra ngoài, Vạn Ma quốc gia phương diện đã lòng sinh cảnh giác. Lăng Tử Dương không chút nghĩ ngợi nói, Vạn Ma quốc gia đem nắm đấm thu về, các ngươi đoán, bọn chúng là muốn làm gì? Chúng chúa tể nhao nhao nghe được Lăng Tử Dương trong lời nói ý ở ngoài lời. Vô Tiên cau mày nói, tụ lực. Không hổ là linh giới liên minh thứ nhất minh chủ, Vô Tiên lập tức minh bạch Lăng Tử Dương ý tứ, minh bạch Vạn Ma quốc gia ý đồ. Lăng Tử Dương gật đầu, thần ma chúa tể đã biết tiếp tục từng người tự chiến nguy hại. Lăng Tử Dương nâng tay lên bên trong khô lâu trượng, tất cả thần ma chúa tể ngay tại chuẩn bị hướng tử vong vết nước tập kết, chuẩn bị liên hợp chú lệnh ma quân, cùng một chỗ tiến công linh giới liên minh, cho chúng ta một bài học. Ta vừa rồi thô sơ giản lược thống kê một chút, chí ít có 36 vị thần ma chúa tể tỏ thái độ. Nói cách khác, chúng ta sau đó ít nhất phải làm tốt cùng 36 vị thần ma chủ liệu mạng chuẩn bị. Hoặc thân tiên, cựu chỉ bọn người, dáng tươi cười cứng ở trên mặt, từ từ hóa thành vô biên ngưng trọng. Liên tiếp ám sát mấy vòng, mọi người trí cao lực lượng pháp tắc đều xuất hiện lỗ hổng. Thật có lỗi, là bản tông tình báo có sai. Vô Tiên lúc này mở miệng cùng mọi người nói xin lỗi, Ngân Tiêu Ma quân tình báo xuất hiện rất lớn lỗ thủng, bản tông cũng không nghĩ tới, Ngân Tiêu Ma quân vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy, nó cá thể thực lực đã vượt qua những cái kia tư thâm thần ma chúa tể, chân thực chiến lực không kém cỏi chú lệnh ma quân, nếu như không phải chúng ta bên này tình báo có sai, hành động của chúng ta hẳn là sẽ không nhanh như vậy bại lộ. Việc đã đến nước này, không có thời gian đoán trách truy cứu trách nhiệm, chúng ta bây giờ muốn làm chính là nắm chặt thời gian, vạn hồi cục diện. Hà Thần cũng không trách Vô Tiên ý tứ. Trên thực tế, tại Vô Tiên chỉ huy điều hành bên dưới, có thể một hơi tiêu diệt nhiều như vậy thần ma chúa tể, đã là phi thường hiếm thấy công lao. Cái khác trí cao chúa tể cũng đều biết chuyện này không trách được Vô Tiên trên đầu. Ngân Điêu Ma quân thực lực, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Đây là tất cả mọi người không có khả năng sớm thấy rõ. Nhưng là, chỉ ít 36 con thần ma chúa tể liên thủ, chúng ta thật còn có phần thắng sao? Nói lời này chính là Ôn Thần. Ôn Thần đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, trong mắt hề bại cùng vô lực lộ rõ trên mặt. 36 vị thần ma chúa tể, đây chỉ là trên mặt nổi. Nhân tộc bên này chỉ có 9 vị trí cao chúa tể. Ta trí cao lực lượng pháp tắc đã hao tổn vượt qua 4 thành, cao độ chấn động chiến đấu đã chống đỡ không xuống. Cựu chỉ thở dài, hắn tình huống cùng Ôn Thần một dạng, tổn hao quá nhiều trí cao lực lượng pháp tắc. Nếu như là tiếp tục điệu thấp thôi động vây quét thần ma chúa tể hành động, hắn có thể kiên trì. Chương 2365-36 vị 2, chương 2365-36 vị 2, đối kháng chính diện thần ma chúa tể, mà lại là một đối 4 tỷ lệ. Hữu tử vô sinh, cựu chỉ, Ôn Thần, Huỳnh Quang, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Mặc kệ cuối cùng mới vừa đi tới một bước nào, chúng ta không thể buông tha. Vô Tiên nhìn chăm chú đám người, nói khoảng cách những thần ma này chúa tể tụ hợp còn có một đoạn thời gian, chỉ cần còn có cơ hội, bản tông liền sẽ một mực chiến đấu tiếp, dù là đánh đến phấn thân bại cốt sẽ không tiếc. Vậy liền không cần lãng phí thời gian. Lăng Tử Dương nhìn Vĩnh Dạ một chút, nói Di Hoa cung nhanh chóng sưu tập tình báo, xác nhận thần ma chúa tể vị trí, tổ chức lần tiếp theo hành động, ta cùng Vĩnh Dạ tiền bối chờ các ngươi triệu hoán. Nói xong, Lăng Tử Dương quay người rời đi. Vĩnh Dạ biết Lăng Tử Dương dự định, không do dự, cấp tốc đuổi theo. Hà Thần, mấy ông bọn người mắt chú hai người rời đi, mặc dù không biết bọn hắn đang bận cái gì, nhưng là nếu hai người đã tỏ thái độ, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Lúc này không giống ngày xưa, thần ma chúa tể số lượng quá nhiều, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội là linh giới liên minh tranh thủ đến càng nhiều giảm sóc thời gian. Bốn minh đồng ý Vô Tiên minh chủ cùng Lăng Tử Dương ý kiến, toàn lực khôi phục, toàn lực ứng phó, chiến đến một khắc cuối cùng. Hà Thần tỏ thái độ. Bạch ông, hoặc thần tiên bọn người yên lặng gật đầu. Vô Tiên lúc này nhắm mắt mấy tức, sau đó mở ra, nói chiến thuật ti bên kia có tình báo mới. Chú lệnh ma quân tại tử vong vết nước phụ cận, đã liên hợp 12 vị tân tấn thần ma chúa tể. Mặt khác 23 vị thần ma chúa tể cũng đang lục tục khởi hành hướng tử vong vết nước tiến lên, bao quát lưu độc ma quân, cũng đã một lần nữa trở về, chuẩn bị từ bỏ gấp rút tiếp viện ngàn chân trùng ma bộ tộc, một lần nữa trở về tử vong vết nước tụ hợp. Mọi người tâm tình nặng nề, che kín che lấp, rất có một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác nguy cơ. Hơn 30 vị thần ma chúa tể, chỉ là ngấp lại loại kia hình ảnh, đều cảm thấy tuyệt vọng. Vô Tiên ngữ tốc cực nhanh, căn cứ chiến thuật ti phương diện suy đoán, những thần ma này chúa tể, nhanh nhất sẽ ở trong vòng 7 canh giờ đến tử vong vết nước. Chậm nhất sẽ ở 2 ngày sau đó đến tử vong vết nước, cùng chú lệnh ma quân tụ hợp. 2 ngày thời gian, đám người mắt lộ ra vẻ suy tư. Vô Tiên nhắc nhở đám người, đương nhiên, chú lệnh ma quân chưa chắc sẽ đợi đến tất cả thần ma chúa tể đến đông đủ, mới câu đối minh xuất thủ. Đám người nhao nhao gật đầu. Vô Tiên tiếp tục nói, sau 15 canh giờ, trừ 3 cái chỗ xa xôi tinh vực thần ma chúa tể không có cách nào đổi tới tử vong vết nước, cái khác 20 vị thần ma chúa tể đều đem lần lượt tụ hợp. Chiến thuật ti suy đoán, sau 15 canh giờ, chú lệnh ma quân một nhóm đối với chúng ta xuất thủ khả năng lớn nhất. Đến lúc đó, trước hết nhất xui xẻo chính là Long Phi Sơn. Chiến thuật ti ngay tại suy đoán cùng khóa chặt thích hợp nhất trở thành chúng ta tập sát mục tiêu thần ma chúa tể, suy đoán chặn đường địa điểm đồng thời. Chiến thuật ti đã khởi động Long Phi Sơn toàn diện kế hoạch rút lui. Chư vị có thể tạm thời tìm kiếm địa phương toàn lực khôi phục tinh thần chi lực cùng chí cao lực lượng phát tác, đợi có tin tức xác thực, bản tông sẽ phái người thông tri chư vị tụ hợp. Vô Tiên trên mặt viết đầy khẩn trương cùng nghiêm trọng. Đợi đến chúng chúa tể tán đi, Vô Tiên quả quyết trở về tới phụ cận tinh thần truyền tống đại trận, khởi động đại trận, tiến vào Lăng Tử Dương, vinh dạ chỗ tinh thần bị diện. Xa xa liền cảm nhận được uy áp trùng điệp thời gian pháp tắc chi lực, nhìn thấy đại lượng tinh thần chi lực ở chân trời bị thời gian pháp tắc chi lực giam cầm. Chương 2366 thời gian không nhiều, 1, chương 2366 thời gian không nhiều, 1, thời gian cấp bách, Lăng Tử Dương, vinh dạ tại trở về tới số hiệu 3 võ thần hoa quỳnh cây phụ cận lúc, liền ngựa không dừng vó thanh tràng, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Vĩnh Dạ biết Lăng Tử Dương trong tay có đầy đủ trái cây, cho nên không chút do dự đem thời gian pháp tắc chi lực tăng lên tới 3 lần, bắt đầu điên cuồng thúc võ thần hoa quỳnh cây. Lăng Tử Dương tại hoa quỳnh cây bên ngoài hộ pháp, Nô Sùng Sơn bị Hà Nguyên tìm tới. Lăng Tử Dương dùng đơn giản nhất câu chữ đem ngay sau đó linh giới liên minh thế cục cáo chi Ngô Sùng Sơn. Nô Sùng Sơn cũng không có suy tư bao lâu, trầm ngâm nói, chúng ta trước đó cũng có gặp được tình huống tương tự. Mấy năm trước, chú lệnh ma quân dẫn đội, 15 con thần ma chúa tể liên thủ tiến công chúng ta linh giới liên minh, nhưng là chúng ta thành công đưa chúng nó đánh lui, đồng thời trọng thương vạn ma quốc gia. Không nghĩ tới những thần ma này chúa tể như thế nhớ ăn không nhớ đánh, lại dùng thủ đoạn giống nhau đến uy hiếp chúng ta linh giới liên minh. Tình huống lần này khác biệt. Lăng Tử Dương nuốt nuốt huyệt thái dương, nói chí ít có 36 con thần ma chúa tể số lượng nhiều không chỉ một lần, nhưng là chúng ta chỉ tăng lên một vị vô tiên minh chủ. Còn có Bạch Mi. Nô Sùng Sơn nhắc nhở Lăng Tử Dương, Bạch Mi tại năm trước liền đã nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực, chính thức đứng hàng chí cao chúa tể, chỉ bất quá tin tức này trừ chúng ta cũng chỉ có tông chủ sư phụ Bạch ông biết được, hắn là chúng ta nhân tộc một lá bài. Vậy cũng chỉ có 10 vị trí cao chúa tể, cùng 36 vị thần ma chúa tể so ra, trên lệnh rất xa. Lăng Tử Dương nói ta bảo ngươi tới, là hy vọng ngươi có thể mau chóng xuất ra đối sách, nhìn xem có thể hay không tại chiến thuật ti trên cơ sở, tìm tới tiến một bước suy yếu thần ma chúa tể cơ hội. Thực sự không được, liền dùng tới lần chiến thuật, điều động linh giới liên minh toàn bộ lực lượng, đối với vạn ma quốc gia toàn diện tuyên chiến. Nói đến đây, Lăng Tử Dương lộ ra rất đắng chắc vẻ mặt bất đắc dĩ, vạn ma quốc gia tràn vào đại lượng không ánh sáng cấm địa yêu ma, hiện tại triển khai toàn diện chiến đấu, chúng ta chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Mà lại nói không chừng sẽ tẩm bổ một bộ phận tu luyện tử vong pháp tắc nửa bước thần ma chúa tể, thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều thần ma chúa tể. Ngươi cho là thế nào làm việc mới càng thỏa đáng? Ấn Ngô Sùng Sơn trầm ngâm trong một giây lát, mở ra lối riêng điện nói: chúng ta tại ngàn chân trùng ma tộc hành động đã triển khai có một ngày một đêm, bây giờ trong tay chúng ta thần ma chiến thuật số lượng đã sớm từ ban sơ 200 triệu ra mặt tăng vọt đến vượt qua 800 triệu. Thuộc hạ đề nghị chia ra số đường, trước tiên đem ngàn chân trùng ma bộ tộc triệt để tiêu diệt. Ngàn chân trùng ma Lăng Tử Dương nghe được Ngô Sùng Sơn đề nghị, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: ngươi muốn bức điên lưu độc ma quân? Đối với Ngô Sùng Sơn gật đầu nói, lưu độc ma quân tại vạn ma quốc gia thần ma chúa tể ở trong vẫn có một ít danh vọng cùng lực ảnh hưởng, nó tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chính mình tộc đàn bị diệt. Lăng Tử Dương không cắt đứt Ngô Sùng Sơn thôi diễn. Ngô Sùng Sơn tiếp tục nói, chỉ cần lưu độc ma quân nhìn thấy tộc đàn hủy diệt nguy cơ, tất nhiên sẽ hết tất cả năng lực thuyết phục cái khác thần ma chúa tể hồi biên ngàn chân trùng ma tộc. Sau đó thì sao? Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc truy vấn. Ngô Sùng Sơn ngữ khí bình tĩnh trả lời một câu nói. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Diệu. Vô Tiên thanh âm truyền tới. Lăng Tử Dương, Nô Sùng Sơn đứng dậy. Vô Tiên trên mặt mang dáng tươi cười, Nô doanh trưởng kế hoạch, bản tông cảm thấy có thể thực hiện. Chỉ là, sẽ tổn thất phiến tinh vực này rất nhiều nhân tộc. Nô Sùng Sơn mục lộ vẻ không đành lòng. Vô Tiên chém đinh chặt sắt nói, chương 2366 thời gian không nhiều, 2, chương 2366 thời gian không nhiều, 2, chủng tộc chi tranh, khó tránh khỏi người chết, chúng ta tận lực hiện tại liền bắt đầu lấy tay rút quân, đem thương vong xuống đến thấp nhất. Nói xong, Vô Tiên quay người rời đi. Lăng Tử Dương đối với Ngô Sùng Sơn nói, không ánh sáng trong cấm địa tích xúc nhiều năm yêu ma cường giả, đối với thượng giới tạo thành trùng kích, sớm muộn sẽ tạo thành thượng giới đánh cờ lực lượng mất cân bằng, chúng ta bây giờ có thể làm chính là không tiếc bất cứ giá nào, đem không ánh sáng cấm địa mang tới trùng kích từ từ tiêu hóa, từ từ khống chế lại. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, kế hoạch của ngươi là dưới mắt nhất hành chi hữu hiệu kế hoạch. Về phần thương vong, không thể tránh né Lăng Tử Dương đang nói ra lời nói này về sau, cũng là mười phần bất đắc dĩ phát hiện, mình đã vương tâm rất nhiều. Thường thấy tử vong, gặp nhiều bị thần ma chúa tể hủy diệt tinh thần bị diệt, mắt thấy quá nhiều người nhỏ yếu tộc thế lực bị hủy diệt, thấy được thế lực đỉnh cấp tại thần ma chúa tể trước mặt vô lực một mặt. Thời gian dần trôi qua, cũng liền không giống lấy trước kia giống như. Nô Sùng Sơn chú ý tới Lăng Tử Dương cảm xúc biến hóa, bé nhẹ đã nhận ra cái gì, đứng lên nói, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Nói xong, Nô Sùng Sơn quay người rời đi. Một canh giờ trôi qua, Vĩnh Dạ hao hết thời gian pháp tắc chi lực, võ thần hoa quỳnh cây càng thêm thành thục. Lăng Tử Dương cấp tốc cho trái cây, bổ sung Vĩnh Dạ trạng thái. Vĩnh Dạ ngựa không dừng vó tiếp tục. Còn có 14 canh giờ. Thần ma chúa tể thoát khỏi một đường thần ma chiến trường, truy tung đứng lên đặc biệt khó khăn, muốn tại trong thời gian ngắn đạt được một bộ hoàn thiện kế hoạch tác chiến, độ khó to lớn. Lăng Tử Dương, Vĩnh Dạ an tâm tiếp tục thúc võ thần hoa quỳnh cây. Lại qua 2 canh giờ, võ thần hoa quỳnh cây khoảng cách thành tụ còn lại 1 canh giờ cuối cùng. Chiến thuật ti bên kia rốt cục có mục tiêu rõ rệt. Vô Tiên trước tiên tự mình tìm tới Lăng Tử Dương, mục tiêu là mỗi bự ma quân. Nó nắm giữ lấy không gian pháp tắc chi lực, thân pháp tốc độ rất nhanh, am hiểu huyền thuật cùng huyết dịch pháp tắc. Vô Tiên hướng Vĩnh Dạ phương hướng nhìn thoáng qua, nói trước mắt, chúng ta cũng chỉ tìm tới mỗi bự ma quân chỗ yếu hại, tìm được thích hợp địa điểm phục kích, chỉ cần xuất động một chi đội ngũ. Bản tông muốn theo Lăng Tôn giả người cùng nhau xuất kích, cho mọi người tranh thủ chút thời gian, tiếp tục khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc. Nói đến đây, Vô Tiên lại bổ sung, Vĩnh Dạ Tôn giả cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Lăng Tử Dương lập tức tâm động, không chút do dự đáp ứng, tốt. Đúng rồi, Vô Tiên tiền bối, người bạn hoa pháp tắc, kỳ thật so ta còn muốn mạnh. Không cần ngoài định mức khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc, chỉ dựa vào khôi phục tinh thần chi lực liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Từ hướng này tới nói, ngươi so với chúng ta càng có hơn tấp nập tác chiến ưu thế. Lăng Tử Dương phát hiện Vô Tiên sở trường. Vô Tiên mỉm cười, vạn hoa pháp tắc ưu thế xác thực rõ ràng, nhưng là vạn hoa pháp tắc tại đối mặt trí cao chúa tể thời điểm, đối kháng tiêu hao, lực lượng tiêu hao quá nhanh, ngươi không có phát hiện, bản tông mỗi lần xuất thủ chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn. Lăng Tử Dương đương nhiên phát hiện, Vô Tiên hậu kỳ xuất thủ, tại trấn áp thụ thương thần ma chúa tể thời điểm, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vẫn như cũ sẽ hao tổn rơi hơn phân nửa tinh thần chi lực, tiền kỳ xuất thủ, mấy hiệp liền xong đời. Vạn hoa pháp tắc đang đối kháng với chi cao pháp tắc thời điểm, hoàn toàn chính xác vẫn có một ít yếu thế, không cách nào cường ngạnh quá lâu. Không có việc gì. Đối phó mỗi bự ma quân, ngươi phụ trách sáng tạo cơ hội. Ta giải quyết tốt hậu quả. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lăng Tử Dương chém đinh chặt sắt. Hắn không muốn tại mỗi bự ma quân trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Chương 2367 thúc. Thời gian, nghịch chuyển, 1, chương 2367 thúc. Thời gian, nghịch chuyển, 1, chết tại Lăng Tử Dương trong tay thần ma chúa tể, thô sơ giản lược tính ra một chút, đã có vượt qua 12 đầu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lăng Tử Dương phát hiện mình đã không thế nào đem đơn chí cao pháp tắc thần ma chúa tể để vào mắt. Có thể là bởi vì quen tay hay việc nguyên nhân đi. Sự thật cũng đúng là như thế. Tại đối mặt quá nhiều lần thần ma chúa tể đằng sau, Lăng Tử Dương tâm tính đã sớm lạnh nhạt như nước, cho dù là tại thần ma chúa tể tới gần đến chính mình 20 triệu bên trong vòng, trong lòng không có chút gợn sóng nào, chỉ là lặng lặng đối với Linh Tê phân thân hạ đạt chỉ lệnh, mang theo thần ma chiến sĩ nghiêng thân hướng về phía trước. Không giống với đối phó mặt khác thần ma chúa tể thời điểm vận dụng đại na di thuật tiếp thân triển khai tập kích, đối phó nắm giữ không gian pháp tắc cự văn ma quân, tốc độ bình thường còn muốn thoáng thả chậm tiết tấu, tốt hơn, bởi vì cự văn ma quân sẽ tự mình đột tiến tới, tiến vào chính mình tập kích phạm vi. Quả nhiên, mỗi bự hết sức phối hợp một cái lắc mình giảm bớt khoảng cách 10 triệu dặm, cơ hồ dán mặt Lăng Tử Dương. Đây chính là có một cái khống chế càng lớn điều tra phạm vi đồng đội chỗ tốt. Tại Vô Tiên nhắc nhở bên dưới, Lăng Tử Dương đã sớm bố trí tốt hết thảy, cự văn ma quân tại mộng nhiên không biết tình huống dưới, đâm đầu thẳng vào vòng phục kích, dán mặt mũi kiếm. Cách xa nhau không hơn trăm vạn dặm. Chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Tử Dương có thể tinh tường nhìn thấy cự văn ma quân như là một cái toàn thân bao phủ tại giữa hắc quang ma vật, có thể nhìn thấy trên người nó từng cây bụi gai gai sắc giống như dựng thẳng lên lông tóc, nhìn thấy thon dài miệng như là một thế giới khác học tháo, bé nhọn, làm người ta sợ hãi. Đồng thời, Lăng Tử Dương cũng có thể nhìn thấy cự văn ma quân tại chú ý tới đầy trời cuốn lên cựu cảnh pháp khí phi kiếm một khắc này, đột nhiên ở giữa nhanh chóng co vào lên quỷ dị như dựng thẳng chân con người. Cự văn ma quân phản ứng rất nhanh, tinh miệng phong mang bại không mà ra, trận liệt tả hữu. Cự văn ma quân chuẩn bị tùy thời phá vây. Cự văn ma quân không hổ là bị Vô Tiên bỏ vào vòng thứ 5 đằng sau thần ma chúa tể, hắn thực lực quả nhiên là vô cùng cường hãn, vô luận là đối mặt biến đổi năng lực cùng tốc độ, hay là ứng đối thủ đoạn, đều viễn siêu Lăng Tử Dương trận đánh lúc trước thần ma chúa tể, cho dù là ngân kiêu ma quân, tại trên tốc độ phản ứng mặt cũng hơi kém một chút. Bất quá, không dùng. Cự văn ma quân đã sớm tiến vào Vô Tiên vòng phục kích. Lít nha lít nhít lực lượng không gian ba động đi ra sát na, Vô Tiên cũng xuất thủ. Đại lượng vạn hoa pháp tắc, phấn hoa pháp tắc lấy gần như điên cuồng phương thức nổ bể ra đến, trực tiếp phá hủy rơi cự văn ma quân quanh người hết thảy không gian pháp tắc chi lực. Trận liệt phòng hộ thần thông tại chỗ bị nghiền nát. Cự văn ma quân ý đồ xé rách không gian tránh đi chạm thần kiếm phong mang. Thất bại. Tại Vô Tiên toàn lực ứng phó bạo phát xuống, cự văn ma quân đã phi thường kịp thời ứng đối, bị hung hăng xé mở một cái cự đại khe, tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị trực diện chạm thần kiếm phong mang. Công thủ sắp nhập, thôn tính thủ đoạn sớm đã tan rã. Liên giống với một đám vừa mới hoàn chỉnh phòng ngự trận liệt binh sĩ, bị từng mai to lớn máy ném đá nện đến trận hình tan tác, lập tức bị kỵ binh công kích. Vô hình, dễ như trở bàn tay. Chạm thần kiếm hung mãnh đánh vào chiến trận. Cự văn ma quân trung môn mở rộng, lực huyết quang tái hiện, dưới sự vội vàng tiếp nhận chạm thần kiếm toàn bộ uy năng. Cự văn ma quân thân thể bị bổ ra, khí huyết bay múa, diện tích lớn huyết quang hóa thành thật nhỏ con muỗi, phát ra nhỏ không thể nghe thấy tiếng vang, nổ tung tứ phương. Huyết muỗi đột. Cự văn ma quân mỗi một giọt tinh huyết cũng có thể tự thành một thể, một lần nữa phục sinh. Đáng tiếc. Chương 2367 thúc. Thời gian, nghịch chuyển, 2, chương 2367 thúc. Thời gian, nghịch chuyển, 2, Đại Thiên La thuật cũng sớm đã triển khai. Lăng Tử Dương thấy mình thuận lợi trọng thương cự văn ma quân, quanh người hơn 200 vị thần ma chiến sĩ đồng thời thay đổi kiếm thuẫn, cùng tiên khoác lên trong tay. Mở cung, thùng dây. Bang, bang bang. Huyết môi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là bị Đại Thiên La thuật bao khỏa, từng cái lập tức thành con rồi không đầu, trở thành tại tấm vong lớn màu vàng kim bên trong bia di động. Vô Tiên hợp thời xuất thủ. Vạn hoa pháp tắc lại lần nữa bộc phát. Rộng lượng con muỗi bị chấn nát hóa thành một phấn. Thần ma nội hạch rơi xuống. Cự văn ma quân trên thân rơi xuống một cây cương châm giống như sắc bén lông tóc. Xinh đẹp. Lăng Tôn giả xuất thủ càng phát ra sắc bén. Vô Tiên cười to. lần này chặn giết cự văn ma quân, trước nay chưa có gọn gàng mà linh hoạt, một mạch mà thành. Đều là Vô Tiên tiền bối sơ bố cục, không chàng thỏa đáng công lao. Lăng Tử Dương mỉm cười. Vô Tiên đi vào bên người, khoát tay nói, "Tốt, hai chúng ta cũng đừng có ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng, nơi này tinh thần chi lực về ta, thần ma nội hạch cùng cự văn ma quân chiến lợi phẩm về ngươi." "Đi." Lăng Tử Dương cũng không dài dòng, kết thúc sự tình văn bối liền mặc kệ, văn bối cái này về vĩnh dạ tiền bối bên kia, tiền bối bên này lại có mục tiêu mới, tùy thời chào hỏi. "Tốt." Hai người mỗi người đi một ngả. Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải, chí cao pháp tắc trên cây nhỏ lại lần nữa treo đầy trái cây. Lăng Tử Dương một bên lấy xuống một trái cây đưa vào trong miệng đền bù hao tổn chí cao lực lượng pháp tắc, một bên cấp tốc trở về tới võ thần hoa quỳnh cây bên này. Vừa mới rơi xuống đất, cũng cảm giác được vĩnh dạ ánh mắt đầu tới. Vĩnh dạ một bên gắn bó tốc độ thời gian trôi qua, một bên mắt lộ ra vẻ kinh ngạc truyền âm hỏi, "Giải quyết?" "Ân." Lăng Tử Dương gật đầu, "Cự văn ma quân, tân tấn thần ma chúa tể, thực lực bình thường." Thực lực bình thường vĩnh dạ kém chút không có nghẹn đến. Không gian pháp tắc tại bảy đại chí cao pháp tắc bên trong, nói thế nào cũng là xếp tại vị trí cao nhất, có thể công có thể phòng. Nếu như ngay cả không gian pháp tắc đều được bầu thành bình thường, thời gian pháp tắc tính là gì? Vĩnh Dạ trong lòng đậu đen rau muống. Bất quá hắn cũng biết, Lăng Tử Dương hiện tại sát thần ma chủ giết phải là thuận buồm xuôi gió, đã có một bộ đặc biệt nhắm vào thần ma chúa tể thủ đoạn. Có hay không tiên phối hợp, trấn áp thần ma chúa tể hoàn toàn chính xác 10 phần nhẹ nhõm. Còn có cuối cùng nửa canh giờ, võ thần hoa quỳnh cây sắp thành thủ. Ngươi chuẩn bị một chút. Vĩnh Dạ chuyển di khả năng để cho mình bị thương đệ. Sau nửa canh giờ, võ thần hoa quỳnh cây chính thức đình chỉ hấp thu tinh thần chi lực, một tòa tùm cây tổ. Nhìn qua tựa như là tinh mỹ tuyệt luân vật trang trí, nhìn qua vô cùng có ý tứ. Vĩnh Dạ đình chỉ bất công, rốt cục thành thủ. Số hiệu 3 võ thần hoa quỳnh cây, dẫn đầu thành thủ. Hưu. Lăng Tử Dương không chút do dự, tại võ thần hoa quỳnh cây nở rộ một khắc, rơi xuống hoa quỳnh cây phía trước, đưa tay liền rôi đi vào. Lần này, cây trong ổ chắc chắn sẽ không có nguyền rủa rắn độc loại hình đồ vật. Lăng Tử Dương trong đầu nghĩ tất cả đều là một môn thuật pháp thần thông, thời gian, người chuyển. Thời gian pháp tắc tương quan thần thông bên trong, độ khó cao nhất một loại, cũng là Vĩnh Dạ trong khoảng thời gian này một mực thi triển thần thông. Vĩnh Dạ tinh tinh mà nhìn xem đây hết thảy, chỉ gặp Lăng Tử Dương đem bàn tay tiến võ thần hoa quỳnh cây. Sau một khắc, quang mang mờ mịt, sáng tối chập chờn lấp lóe một trận. Võ thần hoa quỳnh cây bằng tốc độ kinh người khô héo. Võ thần hoa quỳnh cây biến mất. Lăng Tử Dương duy trì một cánh tay lập tức động tác, hai mắt nhắm nghiền, trên thân cuộn cuộn lấy nhàn nhạt chí cao lực lượng phát tác. Sau một khắc, ánh mắt sáng lên, có một đạo quang mang từ đáy mắt lưu chuyển lấp lóe, thu liệm biến mất. Chương 2368 lưu động, gánh không được. Một. Chương 2368 lưu động, gánh không được. Một. Thời gian. Lịch chuyển thông qua võ thần hoa quỳnh cây, triệt để nắm giữ đến cảnh giới viên mãn, tại trên linh phong thâm căn cổ đế. Lăng Tử Dương có thời gian lịch chuyển toàn bộ ký ức cùng ấn ký, trong đầu tựa hồ xâm nhập rất nhiều đồ vật, bao quát vĩnh dạ chúa tể thi pháp trong lúc đó một chút chi tiết, cũng cùng nhau bị thật sâu đi khác. Nửa năm tu luyện chu kỳ, tiết kiệm xuống tới. Thời gian sử dụng, mẹn mẹn không đến một ngày. Trước mắt chưa hoàn toàn nắm giữ thời gian pháp tắc tương quan thần thông, còn lại cuối cùng 5 môn. Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, lực lượng thần hồn bức xạ ra ngoài, liên hệ với Hà Nguyên, thúc võ thần hoa quỳnh cây nhiệm vụ đã kết thúc, ngươi lập tức dẫn người đem nơi này tinh thần cây toàn bộ khải ra, mang đi số hiệu 4 võ thần hoa quỳnh cây bên kia. Là Hà Nguyên không do dự, mang theo một đám luyện đan sư nhanh chóng bận rộn chuyển di tinh thần cây, một lần nữa cắm rễ, kiến tạo mới thúc võ thần hoa quỳnh cây vòng tròn. Lăng Tử Dương chính mình cũng là đạo này cao thủ, nhưng là một người rất khó đồng thời khống chế hơn 20 quả tinh thần cây, có sự tình không phải một người vô cùng đơn giản liền có thể làm tốt. Nhiều người lực lượng lớn, hiệu suất cao. Nô Sùng Sơn đã bố trí tốt hết thảy, Hà Nguyên bên này chỉ cần làm từng bước nhanh chóng chấp hành. Cũng không lâu lắm, số hiệu 4 võ thần hoa quỳnh cây liền đã toàn bộ bố trí thỏa đáng. Cây này võ thần hoa quỳnh cây đồng dạng cần hơn 300 năm mới có thể thành thục, cũng liền nhiều một khắc đồng hồ dáng vẻ liền có thể hoàn toàn thúc. Vĩnh Dạ tại giành giật từng giây. Lăng Tử Dương nhân cơ hội này thuần thục một chút thời gian, nghịch chuyển thần thông. Tại không có nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực tình huống dưới, thôi động thời gian, nghịch chuyển sẽ gấp 10 lần tiêu hao chí cao lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương mẹn mẹn chỉ là vận dụng thần thông nghịch chuyển một gốc thiên tài địa bảo, ý đồ đem nó trở về đến lúc trước, kết quả là cảm giác mình chí cao lực lượng pháp tắc cùng vỡ đê mở dạng, áp lực rất lớn, thì tương đương với đồng thời khống chế vạn trôi cựu cảnh pháp khí phi kiếm. Dưới sự kinh hãi, vội vàng đình chỉ thi pháp. Không có nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực trước đó, đích thật là không nên chủ động thi triển thời gian pháp tắc thần thông, nhất là thời gian, nghịch chuyển loại này đã tiếp cận lực lượng của thần. Tại bảy đại chí cao pháp tắc ở trong, mạnh nhất mặc dù là không gian thần thông, nhưng là gần với thần nhất một loại lực lượng pháp tắc, không phải thời gian pháp tắc không ai có thể hơn. Vô luận thiên la, nguyên rủa, tử vong, khôi phục pháp tắc, huyền ảo trình độ đều tại thời gian pháp tắc phía dưới. Tại Lăng Tử Dương xem ra, kỳ thật bảy đại chí cao pháp tắc thời gian pháp tắc, cho đến bây giờ, hẳn là còn không có bị chí cao chúa tể, thần ma chúa tể phát huy đến cực hạn, rất nhiều chân chính huyền ảo tiếp cận lực lượng của thần còn không có bị khám phá ra. Dưới mắt hết thể cùng thời gian pháp tắc tương quan thần thông, vẹn vẹn chỉ là một loại dã man pháp tắc khu động, cùng pháp tắc khác so sánh, không đủ mở ra. Hoặc là nói, bọn hắn còn không có chân chính tiến vào lĩnh vực của thần. Thời gian pháp tắc bị đánh giá thấp. Lăng Tử Dương thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ, như thế nào lợi dụng truyền công hệ thống, hoàn thiện cùng sáng tạo ra cường đại hơn thời gian pháp tắc thần thông, là thời gian pháp tắc chính danh. Lăng Tử Dương không có nhàn rỗi, lợi dụng vĩnh dạ thúc võ thần hoa quỳnh cây thời gian, chú ý một chút tiên túc trùng ma bộ tộc bên kia tình hình chiến đấu. Theo Lưu Độc Ma Quân bỏ đi gấp rút tiếp viện tộc đàn trở về tử vong vết nước, Cực Đạo Tông bên này lại tăng cường đối với Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc thế công. Chương 2368 Lưu Độc, gánh không được, 2, chương 2368 Lưu Độc, gánh không được, 2, Cực Đạo Tông hơn 30 triệu trong hàng đệ tử, có vượt qua 8 triệu tinh nhuệ, còn lại hơn 20 triệu người mới tuy nóng còn chưa đủ lấy tham gia loại trình độ này chiến đấu, nhưng là đặt ở hậu phương, tiến hành 7 trận nhiệm vụ cùng tập quỷ ti một doanh tình báo thu thập nhiệm vụ vẫn là có thể làm nhiệm. Cực Đạo Tông từ vừa mới bắt đầu liền không có đối với Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc vận dụng toàn lực. Bởi vì chưa từng ánh sáng cấm địa tuôn ra yêu ma tiên kỳ bách quái, năng lực khác nhau, Cực Đạo Tông phương diện cũng không có khả năng đem lá bài tẩy của mình toàn bộ xốc lên. Cực Đạo Tông thành lập thời gian không dài, nhưng là môn hạ đệ tử từng cái đều là luyện công của ma. Tại Lăng Tử Dương cung cấp tu luyện bí quyết trợ giúp bên dưới, ngày xưa đi theo cùng một chỗ phi thăng hơn 8 triệu may mắn còn sống sót đệ tử, hiện tại cũng đã tu luyện đột phá đến thất cảnh trở lên. Mà lại tất cả mọi người nhanh chóng nắm giữ thiên lôi pháp tắc, âm luật pháp tắc. Cái này đều muốn quy công cho năm đó Lăng Tử Dương từ Tham Lang Đế quốc thiên kiêu quân đoàn mang ra 2000 tinh anh. Cái này 2000 tinh anh tại Tham Lang Đế quốc không có tiếng tăm gì, nhưng là trở lại Cực Đạo Tông về sau, trở thành Cực Đạo Tông nhất bất và cần cù người làm mượn, trở thành nhất phụ trách truyền công trưởng lão. Bọn hắn tự mình dẫn theo từng đám Cực Đạo Tông đệ tử tập lập tiến về linh giới liên minh các đại thần ma chiến trường, vì bọn họ đắp lên đãng ma khúc độ thuần thục. Cực Đạo Tông đồng bộ phát triển, cùng phó tông chủ Nô Sùng Sơn thoát không ra liên quan, cùng bọn hắn cũng có được chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mấy năm trước, ngoại giới chỉ biết là Cực Đạo Tông dưới trướng có chí ít 300. Không không không tên nắm giữ đãng ma khúc tinh huệ. Bọn hắn không biết là Cực Đạo Tông hơn 8 triệu đệ tử đều đã nắm giữ đãng ma khúc chí ít tu luyện tới cảnh giới đại thành, đồng thời mỗi một cái đều nắm giữ lấy một chi thế thân linh tê phân thân loại này bí kỹ. Đối với Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc hành động tiếp tục tăng giá cả. Một nhóm mấy triệu cấp bậc quy mô Cực Đạo Tông đệ tử chia 1000 cái đội ngũ, phân biệt từ Thiên Túc Trùng Ma tộc địa bên ngoài tiền tuyến cắt vào chiến trường, Thiên Túc Trùng Ma tộc địa gầy thân tốc độ lại tăng lên nữa. Kéo dài 2 ngày một đêm cường công đằng sau, Thiên Túc Trùng Ma tộc đàn vứt bỏ tinh thần vị diện đã gia tăng đến hơn 1.5 vạn tòa, tổn thất Thiên Túc Trùng Ma chiến sĩ vô số kể. Theo thần ma chúa tể lui ra chiến trường, hợp thành hướng tử vong vết nứt, thập đại thế lực cao cấp áp lực tạm thời đạt được phong thích, không ít cường giả đều gia nhập vào đối với Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc vây quét ở trong. Đến mức Khô Lâu Trượng bên trong tấp nập chuyển ra Lưu Độc Ma Quân lo nghĩ thỉnh cầu, chư vị có hướng Thiên Túc Trùng Ma tộc tinh vực phụ cận trải qua thần ma chúa tể, giúp bản hoàng một chuyện, thôi chiếu cố một chút Thiên Túc Trùng Ma tộc đàn, chí ít cho nhân tộc một chút giáo huấn. Không cần tấp nập xuất thủ, thuận tay diệt một nhóm nhân tộc đại năng liền có thể. Tối thiểu đừng để bọn hắn quá mức phách lối cùng không kiêng nể gì cả. Thiên Túc Trùng Ma hiện tại đã trở thành linh giới liên minh trọng điểm tiêu trừ mục tiêu. Nhất định phải đem nhân tộc khí diễm đánh xuống. Ngay từ đầu, không ai để ý Lưu Độc Ma Quân lời nói. Nhưng là theo Lưu Độc Ma Quân tấp nập khẩn cầu, thậm chí biểu thị nguyện ý xuất ra nhân tình cùng trả thù lao báo đáp, rốt cục có hai vị thần ma chúa tể đáp lại. Lưu Độc, bản hoàng đang đến gần Thiên Túc Trùng Ma tinh vực, bản hoàng có thể vì ngươi xuất thủ hai lần, tiến vào mới bắt đầu hủy diệt một ngôi sao vị diện nhân tộc. Lúc rời đi hủy diệt một ngôi sao vị diện nhân tộc. Bản hoàng muốn ngươi đối với thần ma phát thệ, đáp ứng bản hoàng một cái điều kiện. Sau đó, hiệp trợ bản hoàng đối phó một người. Ai? Ôn Thần. Nhân tộc một cái duy nhất nắm giữ nguyên rủa pháp tắc chí cao chúa tể. Có thể. Lưu Độc Ma Quân chém đinh chặt sắt đáp ứng. Lúc này, một vị khác thần ma chúa tể cũng mở miệng, bản hoàng mục tiêu là Huỳnh Quang. Chương 2369 tham lam là tội, 1, chương 2369 tham lam là tội, 1, đi. Bản hoàng yêu cầu hay là giống như trước đó. Chỉ cần các ngươi có thể hủy diệt hai tòa tinh thần vị diện bên trên nhân tộc, diện một nhóm nhân tộc đại năng, bản hoàng có thể đáp ứng các ngươi bất kỳ yêu cầu gì, đừng nói là hiệp trợ các ngươi tập sát nhân tộc đơn chí cao pháp tắc chúa tể, cho dù là đối phó Hà Thần, Bạch Ông, hoặc thần tiên loại này song chí cao pháp tắc chúa tể, chỉ cần các ngươi dám, bản hoàng liền phục hồi. Lưu Độc Ma Quân khẩu khí dị thường phách lối, cũng không biết là bởi vì Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc bị nhân tộc chèn ép quá lợi hại, nhận lấy kích thích, hay là có khác dự định. Nói đến đây, Lưu Độc Ma Quân giọng nói vừa chuyển, còn có, nếu như các ngươi có thể tìm tới Cực Đạo Tông người, diện một nhóm Cực Đạo Tông cường giả. Lưu Độc Ma Quân sau khi nói đến đây rõ ràng sát khí tăng vọt, gần như nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ hứa hẹn nói dù là các ngươi muốn đối phó chính là thần ma chúa tể, bản hoàng cũng sẽ không nhíu mày. Lời vừa nói ra, Khô Lâu Trượng thanh âm bên trong lập tức yên tĩnh lại. Sau đó, lại có mấy cái thanh âm từ Khô Lâu Trượng bên trong truyền ra, coi là thật. Lưu Độc, ngươi nói chuyện giữ lời. Hừ, Lưu Độc ngươi thật sự là càng ngày càng can dỡ, đây là không đem tất cả thần ma chúa tể để vào mắt ta. Chúng thần ma chủ làm thịt, có động tâm, có thì là đối Lưu Độc Ma Quân sinh ra kiêng kỵ cùng địch ý. Lưu Độc Ma Quân cười lạnh, chiếu dưới mắt thế cục phát triển tiếp, Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc sớm muộn sẽ bị nhân tộc hủy diệt, để bản hoàng tâm tình không thoải mái, các ngươi đều mơ tưởng thống khoái đứng lên. Đợi đến bản hoàng một thân một mình không ràng buộc, bản hoàng cần cho các ngươi mặt mũi. Những cái kia ngữ khí bất thiện thần ma chúa tể nhao nhao trầm mặc. Lưu Độc, ngươi dám đối với thần ma phát thệ, nhất định phải làm đến ngươi hôm nay lợi hứa. Có thần ma chủ làm thịt tựa hồ độc tâm. Lưu Độc Ma Quân không nói hai lời, ngay trước chúng chúa tể mặt phát thệ. Tốt. Bản hoàng tranh thủ, tận lực cho ngươi giết một nhóm Cực Đạo Tông cường giả, giữ lại thi thể của bọn hắn cho ngươi làm khẩu phần lương thực, để cho ngươi nhàn đến nhàm chán thời điểm gặm tiêu khiển. Lưu Độc, tính bản hoàng một cái. Bản hoàng nguyên bản cách ngươi Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc tộc địa có chút khoảng cách, nhưng là nghe được ngươi nói như vậy, tử vong vết nước náo nhiệt, bản hoàng có thể không đụng. Ngươi Thiên Túc Trùng Ma bộ tộc tộc địa náo nhiệt, bản hoàng không phải là đi không thể. Như vậy đi, bản hoàng cho ngươi giết nhiều một nhóm Cực Đạo Tông tinh nhuệ. ngươi cho bản hoàng hai cái chúa tể danh ngạch, giết hay, đến lúc đó nghe ta. Có thần ma chủ làm thịt trực tiếp cùng Lưu Độc Ma Quân có kẻ mà cả. Lưu Độc Ma Quân cũng là vô cùng thống khoái. Ngươi chỉ cần cầm Cực Đạo Tông 5 triệu thất cảnh trở lên tu vi đệ tử thi thể tới trao đổi, bản hoàng có thể đáp ứng ngươi. Tốt. Một lời đã định. Nói ra điều kiện thần ma chúa tể, dứt khoát đồng ý 5 triệu. Tính là gì? Liên cùng 5 triệu đầu sâu kiến một dạng, dễ như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng diện sát cường giả nhân tộc đều là lấy ước kế số. Lúc này lại có thần ma chúa tể truy vấn, nếu Cực Đạo Tông thất cảnh tu vi đệ tử đều như thế đáng tiền, nếu như có thể cầm xuống Cực Đạo Tông cao tầng những trưởng lão kia, phó tông chủ chi lưu đại năng, lại thế nào tính? Cực Đạo Tông tạo huyết năng lực rất mạnh, bát cảnh, cửu cảnh, giá trị bình thường, nếu như là những cái kia có thể một mình đảm đương một phía, chiến lực tới gần nửa bước chúa tể người, thí dụ như Lê Diệp, Dạ Hoàng, Lâm Huy, lăng một trận chiến chi lưu, cầm 10 người đầu tới, bản hoàng cũng có thể đáp ứng ngươi một chút ngoài định mức điều kiện. Lưu Độc Ma Quân lại nói,